Thẩm Gia Gia ôm Đông Tuyết cười ha ha đi rồi. Ngày hôm sau, Thẩm Quốc Đống từ làm hưu sở hướng công xã đánh một chiếc điện thoại, Dương Cao Trí tự mình cưới xe đạp đi vào Chu gia cấp tam huynh muội đưa tin, Thẩm thủ trưởng không có việc gì. Trải qua bác sĩ cẩn thận kiểm tra, Thẩm thủ trưởng thân thể các hạng chỉ tiêu so trước một lần kiểm tra muốn khỏe mạnh rất nhiều. Trái tim bộ vị mảnh đạn cũng di động tới rồi một cái tương đối an toàn vị trí, ai đều không rõ ngày hôm qua hắn vì cái gì sẽ đột nhiên phát bệnh, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Gia Gia không có việc gì. Huynh muội ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ở chính mình thân Gia Gia trên người trước nay không cảm thụ quá một tia tổ tôn tình, lại ngoài ý muốn từ Thẩm Gia Gia trên người được đến rất nhiều ấm áp cùng chiếu cố, ba người đều phi thường quý trọng phần cảm tình này, càng nóng trông Thẩm Gia Gia có thể khỏe mạnh trường thọ. Chu Vãn Vãn không chỉ muốn lo lắng Thẩm Gia Gia thân thể, còn vẫn luôn ở cân nhắc Thẩm Quốc Đống ngày đó kỳ quái thái độ. Hắn đây là thấy cái gì? Không có khả năng a, nàng cấp Thẩm Gia Gia huy linh dịch thời điểm. Cho dù giáp mặt nhìn, cũng chỉ là nàng đem ngón tay tiến đến Thẩm Gia Gia bên miệng, khắc cái gì đều nhìn không ra tới nha. Cũng may Thẩm Quốc Đống lần sau trở về, hoàn toàn không có lúc đi làm Chu Vãn Vãn kinh hãi khác thường. Vẫn như cũng là cái kia vô tâm không phổi cả lơ phất phơ bộ dáng. Chu Vãn Vãn mới chậm rãi yên lòng. Đảo mắt tới rồi tháng 6 phân, Chu Vãn Vãn rốt cuộc có thể mặc lên ngựa thuộc lan cho nàng làm váy liền áo. Sạch sẽ nhu hòa tiểu toái hoa sấn tiểu hoa nhi điểm mỹ mặt mày cùng tiểu quyền bao. Thật là lại thích hợp bất quá. Liền luôn luôn ít nói đôn tử đều nói, về sau liền cấp bé xuyên như vậy xiêm y liễu, đẹp. Hường Linh tỷ cũng cảm thấy tiểu bé xuyên hoa xiêm y liễu đẹp. Trở về làm một kiện cho nàng đưa tới. Từ Chu gia bị khấu thượng phần tử xấu mũ. Chu Dương cùng Chu Thần liền dặn dò Hưởng Linh tỷ, về sau tìm bọn họ đừng tới Chu gia, sợ liên lụy nàng. Hưởng Linh tỷ là ở Chu Thần tan học trên đường chặn đứng hai anh em, Triệu Ngũ Thẩm cùng mấy cái đánh cỏ heo trở về phụ nữ thấy ba người ở ven đường nói chuyện, cũng đã đi tới. Ta dùng tự mình xuyên hư y phục cũ cấp bé sửa, đem xuyên hư lô thủng cắt xuống đi vừa lúc đủ nàng một kiện đồ lót. Hưởng Linh tỷ có điểm ngượng ngùng, bé lại thay đổi một kiện tiểu hoa váy, so lần trước thấy kia kiện còn xinh đẹp. Vàng nhạt sắc vải dệt thượng là màu xanh lục lá con, còn có tinh tinh điểm điểm màu trắng tiểu hoa, váy hình thức cũng đẹp, đinh hai bài nút thắt làm trang trí, vừa thấy chính là người thành phố xuyên xiêm y đi. Cùng cái này xiêm y so sánh với, Hưởng Linh tỷ trong tay kia kiện dùng áo cũ sửa tiểu ngắn tay liền quá keo kiệt. Nhị ca, ta xuyên Hưởng Linh tỷ làm xiêm y đi, là có thể giống nàng giống nhau đẹp sao? Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm hỏi Chu Thần, xem lại là Hưởng Linh tỷ, trong tay thực quý trọng mà ôm Hưởng Linh tỷ làm xiêm y đi. Một bộ thích cực kỳ tiểu bộ dáng. Ai u? Này tiểu nha đầu còn biết ai đẹp nột. Triệu Ngũ Thẩm cùng mấy cái phụ nữ cũng lại đây đậu thú. Có hài tử nữ nhân, đối nhà người khác xinh đẹp hiểu chuyện tiểu hài tử luôn là tồn một phần thiện ý cùng yêu thích. Ân, Hưởng Linh tỷ đẹp. Chu Vãn Vãn ngọt ngào mà kêu một tiếng Triệu Ngũ Thẩm, sau đó thực nghiêm túc mà khen Hưởng Linh tỷ, làm nàng thực mau đã quên vừa rồi quân bách. Thật vậy chăng? Là vang linh đẹp vẫn là nàng làm xiêm ý gì đẹp? Tiết lão ngũ tức phụ cũng tới đậu nàng. Hưởng Linh tỷ đẹp. Chu Vãn Vãn hướng Hưởng Linh tỷ vươn tiểu cánh tay làm nàng ôm, thật sự. Tiểu hài tử không nói dối. Mấy cái phụ nữ cười ha ha, bọn họ đều ở tại Chu gia phụ cận, ngày thường liền nghe nói Chu lão tam gia tiểu nha đầu đẹp, hiểu chuyện, nhưng cơ bản không như thế nào tiếp xúc quá, hôm nay vừa thấy, thật đúng là nói chuyện quá khôi hài nhi. Vang Linh ôm Chu Vãn Vãn điên điên nàng, cười tủm tỉm mà hôn hai hạ nàng nộn đô đô khuôn mặt nhỏ nhi. Bé, ngươi nói ta đẹp vẫn là ngươi Hưởng Linh tỷ đẹp. Trương Tam cổ tức phụ thò qua tới đậu Chu Vãn Vãn. Trương Tam cổ tức phụ mặt hắc, còn dài quá hai viên đại răng hô, vừa nói lời nói màu tím đen cao răng đều lộ ra tới. Tuổi trẻ thời điểm nàng phi thường kiêng kỵ người khác nói nàng diện mạo, chính là tuổi lớn, nàng ngược lại thích lấy chính mình diện mạo nói giỡn. Sinh hoạt quá đến là tuổi gạo mắm muối nam nhân hài tử, lớn lên đẹp thật không gì dùng. Hưởng Linh tỷ là tiểu hài tử, không cùng đại nhân so. Chu Vãn Vãn ôm Hưởng Linh tỷ cổ cười đến giống cái tiểu hồ ly. Ta đây hai ai đẹp. Tiết lão ngũ tức phụ thò qua tới cùng Trương Tam cổ tức phụ đứng chung một chỗ. Ta là tiểu hài tử, sẽ không xem đại nhân lớn lên đẹp hay không đẹp. Ngươi nói, hai ngươi ai đẹp. Một đám nữ nhân lại buộc phát ra một trận tiếng cười. Chu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ nhi cũng không tránh thoát mấy song thô giáp lại ấm áp bàn tay to, bị cha đạp đến đỏ bừng, sợ tới mức Chu Thần chạy nhanh tìm lấy cơ ôm muội muội chạy. Ngày hôm sau, Chu Vãn Vãn liền ăn mặc Hưởng Linh tỷ cấp làm xiêm y đi nhà nàng cho nàng xem, còn ở trong sân xoay vài vòng, cùng nhà nàng mấy chỉ gà mái chơi trong chốc lát mới về nhà. Hưởng Linh tỷ ra ở Tam gia chuẩn xem như sinh hoạt phi thường khó khăn, mỗi năm nàng tránh công điểm cũng liền miễn cưỡng đủ lương thực tiền, một năm tiền tiêu vặt toàn dựa này mấy chỉ gà, cho nên Chu Vãn Vãn cho nàng ra gà thực thêm một ít liêu. Mấy ngày về sau, Tôn lão nại kinh hỉ phát hiện trong nhà gà đặc biệt tái đẻ trứng. Hai ngày nhặt ba. Hơn nữa kia hai chỉ đã không đẻ trứng cũng bắt đầu đẻ trứng, còn không thể so khác gà hạ đến thiếu. Ai nha? Đây là lão nhân xem bọn họ nương hai quá khổ, trở về chiếu cố bọn họ đi. Tôn lão nại nhìn mấy ngày là có thể nhặt một rổ trứng gà bắt đầu kế hoạch, chờ lại tích cóp mấy rổ, liền đủ cấp Vang Linh xả một thân tân y hề phục. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 3 năm trương huynh trưởng. Chu thần ở trường học biểu hiện càng ngày càng tốt, đương trường học gạch đỏ trên tường khẩu hiệu đổi thành hướng lôi phong đồng chí học tập về sau, trong đó khảo thí thành tích cũng xuống dưới. Chu thần khảo 542 cái ban đệ nhất danh. Lý lao sư cho hắn đã phát một chương dùng bút lông tự viết ở trên tờ giấy trắng giấy khen. Chu Dương vào lúc ban đêm liền bắt được Lý Tú Hoa trước mộ, trước cho nàng xem một lần, mới trân trọng mà dán ở trên tường. Đôn Tử Dụng tâm tức một cái đầu gỗ thương đem cấp Chu thần, khen thưởng hắn khảo đệ nhất danh. Chu thần đã sớm tưởng đem dây thép thương đem đổi thành đầu gỗ, dây thép tuy rằng hảo làm, chính là đánh lên tới sức giật quá lớn, đánh vài cái tay liền cấp chấn đã tê dần. Chính là hắn vẫn luôn làm không được thích hợp, thử vài cái đều không tiện tay. Đôn Tử cùng Chu Vãn Vãn ngầm cân nhắc vài thiền, đem kia đem dây thép thương đem kích cỡ hoàn toàn phục chế xuống dưới. Chu Vãn Vãn vẽ, lại trộm tham khảo trong không gian tư liệu, cải tiến hai cái chi tiết nhỏ, Đôn Tử động thủ thực tiễn, thất bại hai lần, mới làm ra một phen đặc biệt tiện tay. Chu thần chạy nhanh đem đầu gỗ đoạt đem thay, thử đánh mấy thương, thuận tay cực kỳ. Chu thần yêu thích không buông tay mà vớt hắn tay mới thương, thiệt tình thành ý mà cùng Đôn Tử nói lời cảm tạ, cảm ơn Đôn Tử ca. Đây là Chu thần lần đầu tiên quản Đôn Tử kêu ca. Đôn Tử tuy rằng so Chu thần lớn 2 tuổi, chính là hắn lớn lên nhỏ gầy, mới vừa tiếp xúc thời điểm Chu thần lại bởi vì hắn tao ngộ mà cảm thấy hắn yêu cầu bị chiếu cố, cho nên rất dài một đoạn thời gian đều không có Đôn Tử trên thực tế là so với hắn lớn hơn 2 tuổi tự giác. Chính là trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, Đôn Tử dày rộng cùng thật sự làm mấy cái hài tử càng ngày càng thích hắn, hắn có khả năng, kiên nghị cùng đối bọn họ thiệt tình yêu quý, lại làm Chu thần cùng Chu Vãn Vãn chậm rãi đối hắn sinh ra cùng đối Chu Dương giống nhau ỷ lại chi tình. Chính yếu chính là, Đôn Tử trương cái. Thân thể điều trị hảo về sau, lại có Chu Vãn Vãn năng lượng bổ sung tề. Đôn Tử cơ hồ dùng người mắt có thể thấy được tốc độ ở nhảy vóc dáng. Ngắn ngủn hơn một tháng, đã trưởng cao không ít. Trên người cũng không phải gầy đến chỉ có một phen xương cốt, chơi bóng rổ thời điểm thế nhưng có thể ở hắn cánh tay thượng nhìn đến một chút tiểu cơ bắp. Cho nên Chu thần này thanh Đôn Tử ca kêu đến thuận lý thành trương lại nước chảy thành sông. Đôn Tử lại kích động lại thẹn thùng, chỉ có thể đỏ mặt ngây ngô cười. Thần quốc đống không cân bằng, tiểu nhị, ta cũng so ngươi đại. Ngươi sao không gọi ta ca? Chu thần căn bản không phản ứng hắn. Chỉ vào hắn tay mới thương cảnh cáo thẩm quốc đống, không được lấy ra đi cho ta bán. Thẩm Quốc Đống gần nhất làm buôn bán nghiện, cấp Đôn Tử tiếp vài đơn làm tay nhỏ thương sinh ý, làm hắn kiếm lời vài đồng tiền. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cái mũi chạy Chu Vãn Vãn này tìm cân đối. Tiểu nhị quản Đôn Tử kêu ca, không gọi ta. Thẩm ca ca, ngươi so Đôn Tử ca ca tiểu, không thể cùng hắn như vậy so. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà kêu một tiếng Thẩm ca ca. Liền đem hắn hống đến mặt mày hớn hở. Cũng là, ta không cùng hắn so. Bé, ngươi lại tiếng kêu Thẩm ca ca tới nghe một chút. Chu Vãn Vãn huynh muội ba người mỗi ngày quá đến lại phong phú lại vui sướng. Cơ hồ hoàn toàn xem nhẹ Chu gia mấy người kia. Thẳng đến có một ngày cơm chiều thời điểm bọn họ nháo lên, Chu Vãn Vãn mới phát hiện, thật nhiều thiên chưa từng chú ý những người này. Chu gia lương thực trải qua năm trước mùa đông vài lần thiệt hại, đã chỉ đủ mỗi đốn cho mỗi cá nhân ngao một chén hồ hồ lượng. Mọi người đều ăn không đủ no. Hơn nữa phân ra, mỗi người đối chính mình ăn nhiều một ngụm ăn ít một ngụm đều phi thường để ý lên. Mấy ngày nay, Chu Hồng Anh tổng cảm thấy chính mình trong chen cháo so người khác hy. Nàng không dám tìm Vương Phượng Anh mấy cái tẩu tử phiền thoái, liền đoạt Chu Hà cùng Lý Quý Chi ăn. Hôm nay buổi tối, Chu Hồng Anh ở đội sản xuất bị khí, trở về liền tìm người xì hơi, hung hung hổ hổ mà ánh xạ nấu cơm người tham lương thực, kết quả đã tới rồi văn sát. Hôm nay nấu cơm chính là Vương Phượng Anh, nàng vừa nghe liền phát hỏa, cầm gáo múc nước liền vọt vào phòng, một câu đều không nói, hướng về phía Chu Hồng Anh chính là một đốn tàn nhẫn chịu. Hồ lô gáo ngạnh đến có thể so với cục đá, đập vào Chu Hồng Anh trên đầu chạm vào rung động, vài cái liền tấu Chu Hồng Anh đầy đầu bao. Chu lão thái thái lập tức lại đây giúp đỡ lao khuê nữ, chính là nàng người lao thể nhược, mấy ngày qua lại nhận hết tra tấn, Chu lão thái thái sức chiến đấu cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Này hai mẹ con bị Vương Phượng Anh một người thu thập cái thành thật. Tiền mới vừa cùng tiền thiết nhìn không được, lập tức đi giúp bà ngoại cùng lao gì. Trải qua trong khoảng thời gian này lớn nhỏ cọ sát, hai người kia hiện tại mới xem minh bạch, bà ngoại cùng lão gì nếu là chiếm hạ phong, kia bọn họ ở trên bàn cơm phải chịu đói, quan hệ đến ăn cơm vấn đề lớn, bọn họ bắt đầu không hề giữ lại mà giúp đỡ Chu lão thái thái mẹ con. Chu Quân cùng Chu Quyên liền ở bên cạnh nhìn, đương nhiên không thể làm Vương Phượng Anh có hại, lập tức cũng gia nhập chiến cuộc. Tiết Thủy Cần cùng Thẩm Ngọc Phân sao có thể buông tha cái này độc thủ cơ hội, đánh can ngăn danh nghĩa đi ngoan tấu Chu lão thái thái mẹ con. Chu gia nhất thời lang khóc quỷ gào loạn thành một đoàn. Chờ cuối cùng Chu Xuân Hỉ vài người đem này đánh đến lộn xộn một đám người tách ra, tất cả mọi người có bất đồng trình độ bị thương. Bị thương nặng nhất chính là Chu lão thái thái mẹ con, trên mặt đều có thương tích, trên người quần áo đều bị xé vỡ, lộ ra trên người bị móng tay cào ra huyết đòn tay. Chu Hồng Anh bị thương nặng nhất, khác còn hảo thuyết, chỉ là trên mặt một đạo thật dài miệng vết thương, không biết bị ai móng tay ngạnh sinh sinh mà moi đi xuống một cái tử thịt, từ khóe mắt đến khóe miệng, máu chảy đầm đìa mà thấm huyết. Cũng chính là lần này đánh nhau, làm Chu Hồng Anh trên mặt nhiều một đạo cả đời cũng chưa biện pháp xóa xấu xí vết sẹo. Chu Xuân Hỉ thở hổn hển bị Lý Quý Chi đỡ đến trên giường đất ngồi, bãi xuống tay làm nàng đừng động hắn, người đi nấu cơm, nương còn không có ăn cơm đâu. Chu Xuân Hỉ từ có thể miễn cưỡng xuống đất, liền bắt đầu đi đội sản xuất làm việc. Chính là hắn thể lực hoàn toàn không thể cùng trước kia so, làm một chút thể lực sống liền đầu váng mắt hoa, ở liên tục té xỉu trên mặt đất vài lần về sau, lao đội trưởng mạnh mẽ đem hắn điều đi cấp lao đinh đầu trợ thủ, uy gia súc, gõ mỏ cầm canh, xem thanh. Chu ra mấy cái con dâu đối này một mảnh tiếng mắng, này không phải hố người sao. Mới vừa nói xong về sau kiếm tiền cho bọn hắn, này liền cấp tự mình tìm cái thoải mái sống, ngươi nhưng thật ra thoải mái, kia công điểm chính là tránh đến thiếu. Chu lão thái thái cùng Chu Xuân Hỉ một hồi khóc lóc kể lể, Chu Xuân Hỉ run rẩy đến nay còn không thể vận dụng tự nhiên xúc cảm giác phi thường hổ thẹn, liền sợ bởi vì tự mình không biết cố gắng cho hắn nương mang đến phiền toái. Này nếu là mấy cái vợ của huynh đệ bởi vì hắn tránh đến thiếu, không cho hai cái cháu ngoại ở nhà ăn cơm, kia hắn còn có gì mặt thấy hắn nương cùng hắn muội tử nha. Cho nên Chu Xuân Hỉ đối Chu lão thái thái càng thêm hiếu thuận, ngày thường làm Lý Quý Chi nhiều giúp đỡ hắn nương làm việc, mỗi ngày thả công. Đều đi hắn nương phạt lao động địa phương nhìn, có thể giúp đỡ làm liền nhiều giúp đỡ làm điểm. Lý Quý Chi câu lũ thân mình đi nấu cơm, vung tay đánh nhau vài người lại không có từng người tan đi, bọn họ đều chờ ăn cơm đâu. Những người này hiện tại đã thói quen như vậy, trước một giây còn hận không thể tính kế chết đối phương, giây tiếp theo giống nhau ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm, vì một ngụm cháo tranh cái nữa cái ngươi chết ta sống. Chu Quyên xoay người vào buồng trong, bắt tay trong lòng một cái tử ra thịt ném xuống đất. Chờ cơm chiều cháo cùng nấu khoai tây bưng lên. Chu Hồng Anh mới vừa uống một ngụm liền phun tới. Ngươi làm đây là gì cơm nột? Ngươi tưởng hầu chết ta nha. Chu Hồng Anh một tay đem chỉnh chén nóng bỏng cháo bát tới rồi Lý Quý Chi trên người, năng đến nàng ngao một tiếng nhảy dựng lên. Chu Lan ngồi ở Lý Quý Chi trong lòng ngực, cũng không có may mắn thoát khỏi. Bị năng đến hoa hoa khóc lớn. Không ai đi răn dạy Chu Hồng Anh vô lễ cùng tàn nhẫn, cũng không ai đi giúp vô tội bị thương Lý Quý Chi mẹ con. Mọi người đều nắm chặt uống chính mình trong chén cháo. Chu Hồng Anh cắn Lý Quý Chi không bỏ, mắng đến chưa hết giận lại đi bắt nàng tóc đánh. Chu lão thái thái lại lập tức minh bạch sao lại thế này. Âm trầm mà nhìn về phía Thẩm Ngọc Phân. Thẩm Ngọc Phân cũng không trở về tránh, hướng về phía Chu lão thái thái cười lạnh. Đây là báo ứng. Nàng chơi xấu kia một phen muối, ta lâu lâu liền còn nàng một đốn. Tiết Thủy Cần ở bên cạnh cũng cười lạnh, chơi xấu nhưng không ngừng nàng một cái, trước kia làm thiếu đạo đức chuyện này hiện tại đến gặp báo ứng lúc. Ta liền tin tưởng hiện thế báo. Ai chọc ta? Ông trời nhìn không thấy ta tự mình nhưng nhớ kỹ, sớm muộn gì đến báo ứng trở về. Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân tới không nói một lời, không phải bọn họ không nghĩ giúp đỡ Chu lão thái thái, mà là vài lần xuống dưới, bọn họ đều hoàn bại. Tưởng giúp cũng không giúp được. Chu Xuân tới đều ra bản thân nửa chén cháo, cho Chu Hồng Anh, Chu Xuân Lượng cùng Chu Xuân Hỉ cũng đảo ra nửa chén tới. Thẩm Ngọc Phân không nhìn thấy giống nhau. Chu Xuân tới nguyện ý chịu đói ai cũng không thể ngăn đón, nàng còn có nhi tử đến dưỡng đâu, nhưng đến cố hảo tự cái thân mình. Nàng rũ mắt đem chính mình kia phân ăn cái sạch sẽ. Chu ra người ở vì một ngụm cháo lục đục với nhau đánh đến vỡ đầu chảy máu, Chu Vãn Vãn huynh muội ba người lại nên đón một năm chung đồ ăn phong phú nhất thời điểm. Gà dương trứng, vịt hoang trứng, các loại trứng chim quản đủ ăn, đất hoang tìm được dưa lê, dưa chuột, cà chua chờ trái cây rau dưa quần quần không dứt, gà rừng. Thỏ hoang đi một lần tiểu Hàn Sơn là có thể tóm được mấy chục chỉ. Ăn không hết dã vật bọn họ vẫn là bán cho Cao Kiến Quân, bởi vì có Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử thăm dự, bọn họ bắt lấy đồ vật càng nhiều, bán tiền cũng càng nhiều. Chu Dương làm chủ, bán thổ sản vùng núi tiền ấn đầu người chia làm bốn phần, bọn họ huynh đệ cùng Thẩm Quốc Đống, Đôn Tử cắt lấy một phần. Hai người thật sự chối từ bất quá, liền đề nghị Chu Vãn Vãn cũng coi như một người, đạt được nàng một phần. Cứ như vậy, Chu Vãn Vãn cũng có hơn 20 đồng tiền tiền tiết kiệm. Vì không cho Đôn Tử chịu đói, Chu Vãn Vãn làm hắn tìm được rồi mấy cái gà rừng đẻ trứng cứ điểm, lại đụng phải vài cái mọc đầy dưa lê bụi cỏ. Còn làm Chu Thần đem trong nhà dây thừng cùng dây thép cấp Đôn Tử lấy điểm, dạy hắn bộ con thỏ. Đôn Tử cầm Chu Thần cấp con thỏ bộ mỗi ngày đều có thể bộ dã vật, không bao giờ sẽ chịu đói, vóc dáng nhảy đến càng nhanh. Không cần Chu Vãn Vãn ám chỉ, Chu Thần liền đem không thể đem chuyện này nói ra đi nói công đạo cho Đôn Tử. Đôn Tử trịnh trọng gật đầu, không cần Chu Thần nói, hắn cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Thậm chí cùng hắn cùng nhau phóng heo người chăn nuôi heo cũng không biết hắn có thể ở Tiểu Hàn Sơn tìm được thức ăn sự, càng miễn bản hầu người nhà. Đôn Tử từ nhỏ không có mẫu thân, lớn lên một chút về sau lại mất đi phụ thân, lưu lạc, bị hầu ra người ngược đãi, từ lúc còn nhỏ khởi liền đã trải qua quá nhiều ác ý cùng suy sụp, cho nên đối người cảnh giác so từ nhỏ có mẫu thân bảo hộ Chu Dương huynh đệ hiếu thắng rất nhiều. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng quý trọng Chu Dương vài người đối hắn tín nhiệm, cũng càng biết này phân thiệt tình tương đãi, toàn lực tương hộ cảm tình có bao nhiêu chân quý cùng khó được. Vô luận là hầu người nhà vẫn là tân lập cho người, đều bởi vì hắn trước kia cùng phụ thân lưu lạc trải qua quản hắn kêu manh lưu, vẫn luôn đều khinh thường hắn. Thời đại này, manh lưu đại biểu chính là quốc gia không thừa nhận, không có hộ khẩu, vô pháp dung nhập xã hội, đi ra ngoài không có thư giới thiệu cùng hộ khẩu còn sẽ bị bắt lại, có sức lực đều tránh không đến một ngụm thức ăn, căn bản không có khả năng có bình thường sinh hoạt. Vô luận đến nơi nào, chỉ cần một có chuyện xấu phát sinh, đại gia đầu tiên nghĩ đến chính là manh lưu tử làm. Đôn Tử ở Tân Lập Chuân mấy năm nay cứ như vậy không minh bạch mà bối vải khởi trộm cắp tội danh. Cho nên cho dù Đôn Tử chậm rãi lớn lên, đã bắt đầu có năng lực nuôi sống chính mình, hắn ở gặp được Chu Thần mấy cái phía trước, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới phải rời khỏi hầu gia. Ở nơi đó, tuy rằng hắn chịu khổ bị liên lụy, bị đánh ai mắng, chính là ít nhất có một cái an cư lạc nghiệp nơi, có một cái bình thường thân phận, còn có một cái phóng heo công tác có thể làm hắn cảm thấy chính mình xem như cái người bình thường. Đôn Tử từ nhỏ đi theo phụ thân làm manh lưu, lang bạt kỳ hồ, quá khát vọng có một cái an ổn nơi cư trú. Cho nên, đương Chu Thần huynh muội ba người thành tâm mời hắn, về sau bọn họ cùng nhau sinh hoạt khi, hắn mới như vậy cảm kích, kích động đến không kềm chế được. Ở Đôn Tử trong lòng, mấy người này chính là hắn thân nhân, so thân nhân còn thân. Liên tính là phụ thân hắn, cũng chưa đã cho hắn nhiều như vậy yêu quý cùng ấm áp. Đôn Tử luôn luôn làm được nhiều, nói được thiếu, cho nên hắn đối đệ đệ muội muội yêu quý đều thể hiện ở ngày thường sinh hoạt điểm điểm tích tích thượng. Đúng vậy, Đôn Tử trong lòng vẫn luôn đem Chu Dương Tam huynh muội cùng Thẩm Quốc Đống trở thành chính mình đệ đệ muội muội, tuy rằng hắn tuổi tác cũng không lớn, tuy rằng hắn hiện tại vẫn là mấy cái nam hải tử thân thể nhất gầy yếu. Chính là hắn trải qua quyết định hắn tâm so mấy người này chung bất luận cái gì một cái đều phải thành thục, suy xét đến cũng so với bọn hắn bất luận cái gì một người muốn nhiều, muốn sâu xa. Cho nên đến cuối cùng mỗi ngày ân cần dạy bảo nhìn chằm chằm Thẩm Quốc Đống, không được hắn nơi nơi khoe khoang đi săn thành quả người kia ngược lại thành Đôn Tử. Thẩm Quốc Đống ở bị Đôn Tử giáo dục vài lần về sau, rốt cuộc tìm được rồi tồn tại cảm. Hắn cấp thổ sản vùng núi tìm được rồi một cái lớn hơn nữa càng đáng tin cậy người mua, làm hưu sở hậu cần bộ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam sáu chương ấu lang. Nhị Long Sơn làm hưu sở hoàn cảnh tốt, thiết bị tiên tiến, lại có suối nước nóng. Ở toàn tỉnh đều là quy cách phi thường cao một cái làm hữu sở, cho nên ấn cấp bậc cấp pháp vật tư cùng tiền khoản đều phi thường sung túc. Chính là đặc thù niên đại, vật tư khan hiếm tình huống là cả nước đại tình thế, Nhị Long Sơn làm hữu sở cho dù là tương đối không như vậy khan hiếm một cái, khá vậy thường xuyên xuất hiện thượng cấp bát không ra cũng đủ khan hiếm vật tư, làm cho bọn họ tự hành nghĩ cách giải quyết một bộ phận nhu cầu tình huống. Có tiền có phiếu chính là không chỗ mua đồ vật, đặc biệt là thứ tốt. Này thành làm hưu sở hậu cần bộ vẫn luôn đau đầu vấn đề. Thẩm Quốc Đống khíu giác nhanh nhạy, lại dám tưởng dám làm, hơn nữa có thẩm thủ trưởng làm hậu thuẫn, vài lần giao cho đánh hạ tới, liền đem làm hưu sở mới nhậm chức hậu cần bộ trưởng bắt lấy. Vị này hậu cần bộ trưởng kêu Khúc Bảo Kiếm, là tác chiến bộ đội hàng không lại đây, xuất ngũ phía trước ở Tây Nam núi lớn mỗ bộ đội đương liền trường, sau lại quang vinh bị thương, lập nhất đẳng công, bị lao lãnh đạo an bài đến làm hưu sở, bổn ý chính là làm hắn tại đây hưởng phúc, dưỡng lão. Chính là tới hắn mới phát hiện, hậu cần bộ công tác cũng không phải là hắn tưởng tượng đến như vậy, chờ thượng cấp phân phối tiền khoản cùng vật tư, lại quá một lần tay phân phát đi xuống là được. Nơi này loanh quanh lòng vòng quá nhiều, chưa từng tiếp xúc quá này đó Khúc Bảo Kiếm tiền nhiệm vài tháng vẫn là luống cuống tay chân, cố đầu không màng đuôi. Thẩm Quốc Đống chảo chuẩn cơ hội sấn hư mà nhập, lập tức liền cho bọn hắn thổ sản vùng núi tìm được rồi một cái càng ổn thỏa đường ra. Thẩm Quốc Đống còn cấp có điểm không yên tâm Khúc Bảo Kiếm ăn một viên thuốc an thần. Dù sao thượng cấp lãnh đạo cũng chỉ thị, cho các ngươi làm hưu sở tự hành giải quyết một bộ phận vật tư vấn đề, các ngươi là từ trong thành thực phẩm phụ cửa hàng mua vẫn là từ khác địa phương nào mua, ai đều sẽ không tới kiểm tra. Nói nữa, tới tra cũng không sợ, ta phụ trách cho các ngươi cung cấp này đó thổ sản vùng núi hóa đơn. Chính quy huyện thực phẩm công ty viết hóa đơn, đến chỗ nào đều sẽ không ra vấn đề. Này đó thổ sản vùng núi chính là từ thực phẩm phụ phẩm công ty mua, có hóa đơn làm chứng, ai hắn đều tra không ra vấn đề tới. Ta từ nào lộng hóa đơn chuyện này ngươi cũng đừng quản, biết quá nhiều đối với ngươi đối ta đều không hảo không phải. Dù sao ngươi liền nhớ kỹ, mấy thứ này là ngươi từ chính quy con đường mua tới, không ta chuyện gì. Cũng không như ngươi chuyện gì nhi là được rồi. Thẩm Quốc Đống nói làm liền làm. Cái này cuối tuần liền cấp Khúc Bảo Kiếm mang đến 20 chỉ gà rừng, 10 con thỏ, đều phì nộn mới mẻ. Tung tăng nhảy nhót, mang thêm 2 trương huyện thực phẩm công ty khai theo thực phẩm tiêu thụ hóa đơn, con dấu đều ở, chính quy đầy đủ hết. Khúc Bảo Kiếm thấy mấy thứ này. Hưng phấn đến thẳng xoa tay, lúc này không cần lo lắng nhà ăn đoan không ra canh gà ai thủ trưởng nhóm mắng. Khúc Bảo Kiếm cao hứng đủ rồi. Mới nhớ tới quan tâm Thẩm Quốc Đống, này hóa đơn cùng thổ sản vùng núi ngươi đều từ nào làm ra. Thẩm Quốc Đống bĩ bĩ mà hướng hắn cười, này ngươi cũng đừng quản, chỉ lo cầm hóa đơn báo chướng đi thôi. Thẩm Quốc Đống suy 100 nhiều đồng tiền cười đến thỏa thuê mãn nguyện. Vẫn là bé thật tinh mắt. Hắn trời sinh chính là kiếm tiền liêu. Về sau nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Đến lúc đó cung nàng vào đại học, mặc tốt xiêm y đi hề. Sờ nữa sờ trên người hóa đơn buồn, Thẩm Quốc Đống càng là hào hùng vạn trượng. Hóa đơn ngoạn ý như này, lao tử muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nếu không hắn không phải bạch ở quân khu đại viện cùng huyện ủy đại viện hốn nhiều năm như vậy. Thẩm Quốc Đống như vậy lan lộn. Thẩm gia gia đương nhiên đã sớm biết. Tiểu tử này, kiếm tiền cũng không biết hiếu kính ta điểm. Tiểu Trương, ngươi nói một chút, tiểu tử này tiểu kim khố có không ít tiền đi. Tiểu Trương mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới, thủ trưởng ai? Hiện tại nói chính là tiểu tử này đào đến không biên nhi, hắn dám đem thực phẩm công ty xuất nạp chuốc say trộm nhân ra chỗ chống hóa đơn buồn, ngại như thế nào không quản quản đâu. Đứa nhỏ này lá gan quá lớn. Về sau không biết đến làm ra chuyện gì tới đâu. Thẩm gia gia thật không cảm thấy đây là bao lớn chuyện này. Thẩm Quốc Đống lại không trộm tiền đoạt đồ vật, một quyển chỗ chống hóa đơn quốc gia lại không tổn thất gì, nào đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Muốn nói Thẩm Quốc Đống tính tình, kỳ thật nhất giống Thẩm gia gia. Thẩm gia gia 12 tuổi liền vụng trộm chạy ra đi theo người bọn người buôn nước bọn, người khác tránh điểm tiền liền về nhà mua phòng ở Chí Mà, hắn lại lấy toàn bộ tích tụ mua trương vé tàu chạy tới Nam Dương. Nói muốn đi kiếm đồng tiền lớn. Hắn ở bên kia từ không xu dính túi ngôn ngữ không thông hôn đã có thể có tử sự nghiệp chút thành tựu, vừa muốn đại triển quyền cước, chiến tranh tới. Thẩm gia gia một đêm nghèo rớt. Hắn mang theo thê nhi chằn trọc chạy nạn, nửa đường thê tử cũng không có, hắn mang theo 2 cái nhi tử cựu tử nhất sinh trở lại đại lục. Ban đầu trốn hồi đại lục thời điểm, Thẩm gia gia liền gặp qua cùng nhau chạy nạn Nam Dương thương nhân bị hoài nghi tư tàng thỏi vàng, mà bị sống sờ sờ treo cổ. Hắn sợ chính mình phụ tử lọt vào người khác mơ ước, liền che giấu thân phận, chỉ nói là Đông Bắc chạy nạn dân chạy nạn. Sau lại, Thẩm Gia Gia ở một lần trốn Nhật Bản binh thời điểm nhận thức mấy cái địa hạ đảng, trời xui đất khiến mà đi lên cách mạng con đường, trở thành đảng nội rất sớm một đám tham gia cách mạng nguyên lão cấp nhân vật. Thẳng đến kiến quốc về sau, làm đảng nội thanh tra, Thẩm Gia Gia vẫn là để lại một lòng mở dạ, giấu đi Nam Dương lang bạt trải qua, thành tuổi nhỏ ra bần, lớn lên về sau tích cực giác ngộ. Kiên định mà đi lên cách mạng con đường điển hình. Cho nên, có như vậy trải qua Thẩm Gia Gia đối Thẩm Quốc Đống làm sự chẳng những không phản đối, ngược lại còn rất vui mừng. Tiểu tử này vừa thấy chính là hắn tôn tử. Dám tưởng dám làm. Không giống đại nhi tử cùng đại nhi tử ra 2 cái tiểu tử, thành thật đến giống chỉ cừu, đều cấp giáo choáng váng. Lang vì sao có thể ăn thịt? Đó là nó dám đua dám đoạt, xem chuẩn liền nhào qua đi chết cắn không giải khẩu. Những cái đó thành thành thật thật tránh ở xó xỉnh ăn cọt nhưng thật ra không gây họa, nhưng nó thời khắc mấu chốt cũng đỉnh không đi lên. Cuối cùng cũng chỉ có thể thành người khác mâm đồ ăn. Tiểu Trương đem Thẩm Quốc Đống mang lại đây, Thẩm thủ trưởng cố ý sụ mặt giáo hơn hắn, tiểu tử ngươi lá gan quá lớn. Chuyện gì đều dám làm. Thẩm Quốc Đống phi thường không cho là đúng, ta gan lớn cũng không phải ngốc lớn mật nhi a. Ta đều tính kế hảo, cái kia xuất nạp đi ra ngoài uống rượu thời điểm chính là công tác thời gian, hắn không hảo hảo kiểm toán. Chạy ra đi uống rượu, đó chính là không làm tròn trách nhiệm. Hắn lại ném đồ vật, nếu là làm người biết, phải ném bát cơm. Cho nên, chính là ta tưởng đem trộm hóa đơn chuyện này nói ra đi, hắn đều đến thay ta viên trở về. Ta cũng không đem sự làm tuyệt, hắn kia trong bao tiền, con dấu ta nhưng đều không núp đích, liền ném cái hóa đơn buồn. Hắn làm nhiều năm như vậy xuất nạp, chuẩn có thể che lấp qua đi. Nói nữa, có ngài ở, ai dám đụng đến ta? Ta sợ gì? Thẩm Gia Gia bị khí cười. tiểu tử này khó được chụp hắn một hồi mông ngựa, còn đừng nói, chụp đến còn rất thoải mái. Cho nên nói, Thẩm Quốc Đống này vô pháp vô thiên tính cách, vẫn là rất có gia học sâu xa. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Thẩm Quốc Đống trở nên càng dám đua dám đoạt, càng vô pháp vô thiên thời điểm, Thẩm gia gia lại tỉnh lại chính mình giáo dục phương thức có phải hay không có vấn đề đã trưởng. Hắn chỉ có thể một bên lo lắng một bên đem chắt trai ôm vào trong ngực không buông tay, cũng không thể làm cha người cấp dạy hư. Nhìn đến Thẩm Quốc Đống lấy về tới tiền, trong nhà chờ mấy cái hải tử cũng phi thường hưng phấn. Bọn họ gần nhất chính vì thổ sản vùng núi vấn đề hao tổn tâm trí đâu, Thẩm Quốc Đống vừa ra tay liền cấp giải quyết. Bọn họ bốn người vào núi, mỗi lần đều có thể đánh cái nhị, 30 chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, nhiều như vậy đồ vật, lại đều là sống, mục tiêu phi thường đại. Đặc biệt là muốn dọc theo quốc lộ vận đến công xã, lại đứng ở người tới xe hướng giao nhau giao lộ chờ cao kiến quân, thời gian dài tất nhiên đến khiến cho người khác chú ý, đến lúc đó lại bị cử báo cái đầu cơ trục lợi, kia đã có thể phiền toái. Hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, về sau bọn họ cũng chỉ quản cuối tuần vào núi, đánh thổ sản vùng núi khiến cho Thẩm Quốc Đống mang đi làm hữu sở, lại an toàn làm việc gọn gàng. Chu Vãn Vãn lấy ra nàng ghi sổ tiểu sách vở, bắt đầu ghi sổ. Bọn họ chướng thượng năm nay này mấy tháng bán thổ sản vùng núi tiền, đã có hơn 200 khối, 5 người chia đều, mỗi người cũng có hơn 40 khối, thật là một số tiền khổng lồ nột. Chu Thần ngày hôm qua còn trộm cùng muội muội kế hoạch, bọn họ ba cái năm nay liền tránh 100 nhiều đồng tiền. Hơn nữa năm trước tránh, thêm lên cũng đủ cái một đống bùn thảo phòng. Chờ bọn họ dọn ra đi, lập tức liền cái một đống chính mình phòng ở chính mình trong nhà đợi, không cần thấy Chu gia những người này, kia mới kêu thư thái tự tại đâu. Thẩm gia gia ở làm hưu sở tu dưỡng hơn một tháng liền rốt cuộc đãi không được, bác sĩ không lay chuyển được hắn, tùy thân cho hắn xứng một cái chuyên nghiệp bảo vệ sức khỏe bác sĩ mới thả hắn ra. Tiểu Trương cái này kiêm chức bảo vệ sức khỏe bác sĩ rốt cuộc quang vinh từ nhiệm, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng không ít. Trước kia hắn liền nói làm thủ trưởng mang cái chuyên nghiệp bảo vệ sức khỏe bác sĩ, hắn ngại phiền toái phi không đồng ý, này ra một hồi sự sẽ biết, thật đến nguy cấp thời điểm, còn phải bên người có chuyên nghiệp bác sĩ ở. Một hồi đến tam gia chuân, Thẩm gia gia khiến cho Thẩm Quốc Đống đi ôm tiểu bé, lâu như vậy không thấy, hắn thật là tưởng này tiểu nha đầu. Chờ Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn tan học về nhà, vừa nghe Thẩm gia gia đã trở lại, chạy nhanh ôm muội muội đi xem hắn. Lần trước đi thời điểm bệnh đến như vậy doa người. Bọn họ nhưng đến đi thăm một chút hắn lao nhân ra. Có tâm tới xem Thẩm thủ trưởng người nhưng không ngừng bọn họ huynh muội, Thẩm thủ trưởng trong nhà ngồi vài cái công xã cán bộ cùng người nhà, đều là đến thăm hắn. Chu Vãn Vãn vừa đến, đã bị Thẩm gia gia tiếp nhận đi ôm vào trong ngực. Chu Vãn Vãn xem có nhiều như vậy người ngoài ở, cũng không giống ngày thường như vậy cùng Thẩm gia gia đấu võ mồm, lập tức biến thân vì siêu cấp hiểu chuyện chi kỷ có lễ phép hảo hài tử. Ở Thẩm gia gia giới thiệu hạ theo Chu Thần cùng công xã tới mấy cái lãnh đạo cùng người nhà Vân An, thúc thúc ba ba A Di Thẩm Thẩm một đường kêu lên đi, thắng được một mảnh khen ngợi thanh. Công xã cách ủy hội chủ nhiệm Hứa Giang tức phụ đem Bích Hồng nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, vài lần nóng lòng muốn thử nghĩ tới đi ôm một cái, thấy Thẩm thủ trưởng không hề có buông tay ý tứ, chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ. Thẩm gia gia cũng lây bệnh Thẩm Quốc Đống tật xấu. Bắt đầu cùng mọi người điệu thấp mà khoe khoang hắn cái này tiểu cháu gái nhiều thông minh lanh lợi đồng sự đáng yêu, Chu Vãn Vãn chỉ có thể ra mặt dày phối hợp hắn, cấp mọi người tính nhẩm vài đạo đơn giản phép cộng trừ, còn bối hai đầu Chu Thần sách giáo khoa thượng đường thơ. Thẩm Quốc Đống ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cảm thấy hắn ra ra khoe khoang đến không sai biệt lắm, liền qua đi đem Chu Vãn Vãn đoạt đi rồi. Hắn chính là nhìn đâu, vài cái gái có chồng ở kia nhìn chằm chằm, đều chờ muốn ôm bé đâu. Bé sao có thể cho bọn hắn tùy tiện ôm? Đem Bích Hồng nhìn theo Chu Vãn Vãn bị ôm đi, nghĩ nghĩ, ngồi qua đi cùng Mã Thục phân tán gấu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam thất chương mặc danh, cấp gió thổi là lướt vang thêm càng. Chờ Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cáo từ ra tới thời điểm, Mã Thục Vân đang ngồi ở cửa, công xã tới mấy cái phụ nữ đem nàng vây quanh ở trung gian, nghe nàng giảng Chu gia sự. Đứa nhỏ này đáng thương nột. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cứ như vậy, nàng đều có thể lớn lên tốt như vậy, còn như vậy thông minh hiểu chuyện. Đây là tạo hóa nha. Ông trời chiếu cố đâu, người khác cầu đều cầu không được. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ mà nhìn nhỏ cười. Mã Thục Vân nào đều hảo, chính là lắm mồm điểm này làm người chịu không nổi. Chỉ cần có người cùng nàng nói lên Chu gia này mấy cái hài tử, nàng máy hát liền quan không thượng, một hai phải đem Chu gia sự từng cái đều kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cho nhân gia nghe, từ mẫu thân chết thảm đến phụ thân vô năng, từ Chu lão thái thái bất công đến thân thích các độc, hiện tại lại thêm cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế. Dù sao này ba hải tử chính là nước đắng phao đại cải thịa, cuối cùng còn có thể lớn lên tốt như vậy hiểu chuyện thông minh, kia quả thực chính là cái kỳ tích. Một đám phụ nữ trước kia cũng nghe nói qua Chu gia sự, chính là cụ thể đến mấy cái hài tử trên người, biết đến liền ít đi. Hôm nay vừa nhìn thấy Chu Thần hai anh em, đối này hai xinh đẹp thông minh hài tử ấn tượng thật sự là quá tốt. Lại nghe được Mã Thục Lan thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật, mấy cái nước mắt tới nhanh đều bắt đầu đào khăn tay. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn có thể làm lơ Mã Thục Lan lắm mồm, biết nàng chỉ là tính cách cho phép không có ác ý, hơn nữa nàng như vậy cũng là thích bọn họ huynh muội, vì bọn họ minh bất bình. Chính là Thẩm Quốc Đống nhưng chịu không nổi. Nhà bọn họ bé sự nào luôn được đến những người này nói ra nói vào nói bậy. Chính là bé trước kia chịu khổ, hắn cũng sẽ gấp bội giúp nàng trả thù trở về, dùng đến này đó không liên quan người tại đây nói tiện nghi lời nói sao. Bọn họ nếu là thật như vậy hảo tâm, bé bị tội thời điểm như thế nào không gặp một cái tới giúp giúp nàng. Mã A-di, ra ra làm người tìm xem chúng ta mang về tới kia thùng năm nay trà mới, trong chốc lát cấp công xã tới thúc thúc A-di mỗi người mang về điểm. Thần Quốc Đống cấp Mã Thục Lan tìm chuyện này làm, nhìn nàng đi vào bận việc. Ôm Chu Vãn Vãn mấy bước to liền ra sân. Những người này xem bé ánh mắt nhi quả thực thiếu tấu. Nhà bọn họ bé lại không phải không ai muốn tiểu miêu tiểu cầu, ngươi như vậy nước mắt lưng tròng mà xem hai mắt, tùy tay cho ngụm ăn liền cảm thấy chính mình là người tốt. Thần Quốc Đống vốn dĩ liền đối này đó nữ nhân khóc sướt mướt thật giả khó phân biệt nói rất là chán ghét, hiện tại các nàng lại xem náo nhiệt giống nhau đem bé sự trở thành khua môi múa mép ra nhàn khái tới lao. Cái này làm cho Thẩm Quốc Đống phi thường phản cảm. Nếu là ấn hắn tính tình, đã sớm tìm Mã Thục Lan đem nói rõ ràng, làm nàng về sau không được lấy bé sự làm đề tài câu chuyện. Chính là Chu Thần đem hắn khuyên lại. Chu Thần huynh muội mấy cái mấy năm nay cảm nhận được quá nhiều ác ý cho nên đối hết thể thiện ý đều phi thường mẫn cảm cùng cảm kích. Mã Thục Lan tuy rằng lắm mồm, chính là nàng là thiệt tình yêu thương thích các nàng huynh muội mấy cái, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, Chu Thần huynh muội không ngại nàng lắm mồm. Cũng không ngại nàng bắt được ai cùng ai nói bọn họ sự. Sự thật liền bãi tại nơi đó, bọn họ không sợ người khác nói. Cho dù hiện tại ngăn trở Mã Thục Lan, không cho nàng nói, bọn họ có thể ngăn cản mọi người sao? Nhất định không thể. Cho nên khiến cho bọn họ nói đi thôi. Bọn họ huynh muội sớm đã có thể thản nhiên đối mặt. Vài người đều đem chuyện này trở thành cái tiểu nhạc đệm, lập tức liền đã quên. Thẩm Gia Gia đã trở lại. Chu Vãn Vãn lại bắt đầu quá buổi sáng cùng Chu Thần đi trường học bồi đọc. Buổi chiều đi Thẩm Gia Gia kia cùng hắn phơi nắng trồng cây dưỡng hoa chơi cờ nhật tử. Vì dự phòng Thẩm Gia Gia lần sau phát bệnh ra ngoài ý muốn, Chu Vãn Vãn còn trộm đem linh dịch rót vào hắn tùy thân mang theo tiểu thuốc viên. Chu Vãn Vãn biết, chỉ cần Thẩm Gia Gia trái tim có trạng huống, bảo vệ sức khỏe bác sĩ chuyện thứ nhất chính là cho hắn ăn tiểu thuốc viên cấp cứu, như vậy cơ bản là có thể bảo đảm Thẩm Gia Gia không có việc gì. Đương nhiên, kia 20% khả năng tính còn ở linh dịch đối Thẩm Gia Gia tới nói cũng không thể xem như tuyệt đối linh đan diệu dược. Chu Vãn Vãn yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Thẩm Gia Gia vĩnh viễn như lần này giống nhau may mắn. Tránh thoát hết thể vận rủi, khỏe mạnh trường thọ. Ai cũng chưa nghĩ đến, 3 ngày sau, đem Bích Hồng lại một lần đi tới Tam Gia Chuân. Nàng mang theo một rổ sớm đậu que, là tới xem Thẩm Gia Gia. Thủ trường này gì đều có, chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay. Này đậu que là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ từ phía Nam Đào đẳng tới hạt giống, so chúng ta bản địa sớm hơn nửa tháng đâu, hiện tại ta nông thôn cũng không gì đồ ăn, liền lấy tới làm thủ trưởng nếm thử. Đem Bích Hồng lấy tới đậu que kêu tháng 5 tiên, thành thục kỳ đoạn, ở nông lịch tháng 5 phân là có thể ăn, sắc thật so Đông Bắc đậu que muốn sớm hơn nửa tháng. Chính là lại không thể so Thẩm Gia Gia vườn rau đậu que sớm. Có Chu Vãn Vãn ở, nàng cùng Thẩm Gia Gia cùng nhau chăm sóc vườn rau nhỏ đương nhiên xun xuê cực kỳ. Mã Thục Lan mang theo đem Bích Hồng vào vườn rau, cà tím, đậu que, cà chua, dưa chuột này đó thường thấy rau dưa đã sớm có thể ăn, thủy thủy linh linh địa treo ở tươi tốt cây non thượng, so nhà người khác vườn rau rau dưa sớm nhưng không ngừng là nửa tháng. Đem Bích Hồng không dừng miệng mà khen Thẩm Gia Gia sẽ chăm sóc vườn, đôi mắt nhưng vẫn đang tìm kiếm Chu Vãn Vãn thân ảnh. Tìm nửa ngày không tìm được, cuối cùng đành phải hỏi Mã Thục Lan. Đi theo thủ trưởng đi đào rau dại. Nhưng hiểu chuyện nhi. Nghe thủ trưởng nhắc mãi trong vườn cọng hoa tỏi non không nột, liền nói muốn đi cho hắn đào tiểu đầu tỏi ăn. Hai người lập tức liền mở ra máy hát, đem Chu Vãn Vãn thông minh hiểu chuyện lại lấy ra tới nói một lần lại một lần. Chờ Chu Vãn Vãn năm Thẩm Gia Gia tay về đến nhà thời điểm, đem Bích Hồng đã ngồi mau 2 cái giờ. Đem Bích Hồng cùng Thẩm thủ trưởng chào hỏi, liền hướng Chu Vãn Vãn đi, xem đem chúng ta tiểu bé cấp hơi. A Di mang ngươi đi tẩy tẩy khuôn mặt nhỏ. Lời nói gian phi thường quen thuộc thân mật. Chu Vãn Vãn còn không có phản ứng lại đây, đã bị đem Bích Hồng cấp mang đi. Mã Thục Lan ở Thẩm thủ trưởng ý bảo hạ chạy nhanh theo đi lên. Không phải hướng ta tới. Thẩm Gia Gia làm ở ghế trên nâng chung trà lên lắc đầu cười, tiểu nha đầu so với ta lão nhân có mặt mũi nha. Chu Vãn Vãn cũng kỳ quái cực kỳ, cái này tưởng A Di rốt cuộc là tới làm gì? Tìm Thẩm Gia Gia chấp nối đi cửa sau ngươi, nhưng thật ra hướng Thẩm Gia Gia bên người thấu a, tổng vây quanh nàng chuyển làm gì vậy? Đường công cứu quốc đi thân tình lộ tuyến, kia cũng đến tìm Thẩm Quốc Đống đi không phải? Đem Bích Hồng ôm Chu Vãn Vãn liền không buông tay, từ diện mạo khen đến xiêm y, từ thông minh khen đến hiểu chuyện, vẫn luôn liền không đình quá. Mã Thục Lan có chút hối hận, không nghĩ tới cái này đem Bích Hồng là cái không đàng hoàng, thủ trưởng không trở về thời điểm còn hảo hảo, như thế nào hiện tại liền như vậy không ánh mắt đâu. Này ôm nhân ra hải tử không buông tay là sao hồi sự? Đang ở Mã Thục Lan trên mặt muốn không nhịn được nghĩ ra ngôn nhắc nhở đem Bích Hồng vài câu thời điểm, Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà tới giải cứu Chu Vãn Vãn, nha đầu. Đi thôi, bồi Gia Gia chơi cờ đi, làm ngươi tưởng A Di cũng nghỉ ngơi một chút. Chu Vãn Vãn nắm Thẩm Gia Gia tay đi rồi, đem Bích Hồng lưu luyến mà nhìn, nếu không phải còn cố kỵ thẩm thủ trưởng thân phận, nàng là hận không thể đuổi theo. Chính là như vậy, đem Bích Hồng cũng không lập tức đi. Nàng câu được câu không mà cùng Mã Thục Lan nói chuyện. Ánh mắt nhưng vẫn ở tổ tôn hai phụ cận chuyển động. Cũng may Chu thần tan học đã trở lại. Chu Vãn Vãn chạy nhanh vào nhà đi đi theo học tập. Đem Bích Hồng vẫn là không nghĩ rời đi, nóng lòng muốn thử mà tưởng vào xem tiểu bé viết chữ, bị Thẩm Gia Gia cấp ngăn trở. Tiểu tương A, làm bọn nhỏ chuyên tâm học tập. Ta cho bọn hắn định quy củ, học tập thời điểm liền phải chuyên tâm, ai đều không được đi quấy rầy. Đem Bích Hồng ngượng ngùng mà đã trở lại. Cùng Thẩm Gia Gia nói mấy câu, mới có chút không tha mà đi rồi. Nàng đi đến cổng lớn. Tiểu Trương đi tiếp Thẩm Quốc Đống xe cũng vừa lúc dừng lại. Thẩm Quốc Đống không nhìn thấy nàng giống nhau, bắt lấy cặp sách liền hướng trong viện chạy. Bé, ta cho ngươi tìm được một quyển tranh vẽ thư. Mang sắc. Tiểu bé thích xem tranh vẽ thư. Đem Bích Hồng ngăn lại Tiểu Trương hỏi. Tiểu hài tử, đều thích xem màu sắc rực rỡ tranh vẽ. Tiểu Trương là gặp qua Chu Vãn Vãn hỏa hoạn. Chính là hắn đương nhiên sẽ không theo đem Bích Hồng nói cái này. Trên thực tế, liền Thẩm Gia Gia đều không rõ lắm Chu Vãn Vãn hội họa trình độ, Chu Vãn Vãn chưa từng ở trước mặt hắn họa quá. Hắn cũng vẫn luôn đều cho rằng tiểu nha đầu là tiểu hài tử đồ viết lung tung viết họa chơi. Thẩm Quốc Đống đã trở lại, ba người khóa sau học tập tiểu tổ thành viên cũng đến đông đủ. Mỗi ngày lúc này, Thẩm Quốc Đống đều là đau cũng vui sướng. Học tập chuyện này, vô luận như thế nào học, hắn đều là mâu thuẫn, chính là hắn này nửa cái học kỳ thành tích đề cao rất nhiều là sự thật. Hắn lại tổng có thể từ này đoạn khóa sau học tập thời gian chung tìm được thể hồ quán đỉnh rộng mở thông suốt cảm giác. Thì như ngữ văn đặt câu. Thẩm Quốc Đống cầm hắn bị lao sư đánh cái đỏ thấm xoa sách bài tập như mày, Chu Vãn Vãn thỏ lại gần vừa thấy, phụt một tiếng cười. Lao sư làm dùng cho dù. Cũng. Đặt câu, Thẩm Quốc Đống viết chính là, ta nhặt được một chừng giấy, mặt trên viết cho dù. Cũng. Phòng trưng là còn sẽ không dùng dấu ba chấm, hắn đem dấu ba chấm viết thành 6 cái song song dấu chấm câu. Thẩm Quốc Đống lòng tự trọng không làm, tìm Chu Vãn Vãn tố khổ, ngươi nói chúng ta lão sư có phải hay không xem ta không vừa mắt. Nói chỉ cần câu đắc dụng thượng cái này từ, dùng đối là được. Ta này nào sai rồi. Ta làm hắn nói, hắn còn cùng ta cấp, làm ta đi phòng học bên ngoài phạt trạm. Nói phạt trạm, Thẩm Quốc Đống đông nhiên hắc hắc nở nụ cười, chúng ta ban sở bình cũng cùng ta một khối phạt trạm, hắn cái kia đặt câu mới thú vị đâu. Hắn tạo chính là lão nhân nhặt phân gà cũng coi như. Vài người cười vang, liền ở ngoài cửa sổ ngồi Mã Thục Lan đều đi theo bật cười. Cười một trận, Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà xem Chu Thần quả nhiên đi giúp Thẩm Quốc Đống. Tuy rằng còn không có học được này, nhưng Chu Thần học quá đặt câu A, trước làm Thẩm Quốc Đống lộng minh bạch cái gì là đặt câu, lại nghiên cứu cái này liên tử. Cho dù ngày mai trời mưa, ta cũng phải đi đi học. Chu Thần tạo như vậy một cái câu cấp Thẩm Quốc Đống làm tham khảo. Cho dù gặp được lại đại khó khăn, nhân dân giải phóng quân cũng sẽ đón khó mà lên. Thẩm Gia Gia cũng tạo một cái cấp Thẩm Quốc Đống xem. Thẩm Quốc Đống minh bạch, còn là dối dăm chính mình tác nghiệp, ta cái kia đặt câu chỗ nào sai rồi. Tuy rằng ta như vậy dùng rất hiếm thấy, ta còn là cảm thấy ta không sai. Chu Thần bị hắn tức giận đến không nghĩ phản ứng hắn, Thẩm Gia Gia cũng cảm thấy tiểu tử này thiêu tấu, ngươi nói ngươi phi toàn cái này giúp vào sừng châu làm gì. Đơn giản cũng nâng chung trà lên trang không nghe thấy. Chu Vãn Vãn chỉ có thể đi giúp đỡ thu thập cục diện dối dắm, Thẩm ca ca, ngươi câu này không sai. Chính là không hợp trường học quy củ. Ngươi đi học là vì gì? Học bản lĩnh, về sau tránh đồng tiền lớn. Vậy ngươi nói, nếu có cấp dưới cùng Thẩm Gia Gia hội báo công tác, là nói cho dù có khó khăn, ta cũng sẽ nỗ lực khắc phục hảo đâu. Vẫn là nói chuyện này rất phiền toái nột. Ta tận lực làm đi. Làm tạp ngươi cũng đừng oán ta a. Hảo đâu? Chu Vãn Vãn hoảng một đầu tiểu quyển bao nhi, đem người trước hào hoa phong nhã cùng người sau thô lỗ vô lễ đều học được giống như lúc. Thẩm Quốc Đống trừng mắt không nói. Hắn đương nhiên biết người trước nói được tương đối có trình độ, chính là hắn nói chuyện chính là mặt sau phong cách, trong lúc nhất thời mâu thuẫn cực kỳ. Thẩm thủ trưởng nhìn hai tiểu hài tử ha hả ác cười, cảm thấy hai đều khá tốt chơi, một cái tiểu đại nhân nhi, một bụng cổ linh tinh quái, một cái chết sĩ diện còn tổng bị thu thập, mỗi ngày nhìn này hai hài tử hắn lúc tuổi ra sinh hoạt liền đủ náo nhiệt. Chu Thần cũng cong con mắt ý cười doanh doanh mà sờ sờ muội muội đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này trong đầu như thế nào như vậy nhiều mưu ma trước quỷ đâu. Kia nếu là ta là lãnh đạo đâu? Liền không cần cấp lãnh đạo nói tốt nghe. Vậy ngươi nói, Thẩm gia gia đối cấp dưới nói cho dù có khó khăn, cũng muốn làm hảo bản chức công tác hảo đâu. Vẫn là nói làm gì dễ dàng nha. Ngưng nghỉ làm việc đi được. Hảo đâu? Chu Vãn Vãn cũng không cùng Thẩm Quốc Đống nói làm được bao lớn quan đều đến có thượng cấp nói. Ta cả nước nhân dân lớn nhất thượng cấp là, người vĩnh viễn vô pháp siêu Việt. Trực tiếp lấy nhất trung tâm vấn đề tới nói với hắn. Thẩm Quốc Đống bị hoàn toàn thuyết phục, nghiêm túc mà đi nghiên cứu đặt câu, một lát sau liền làm ra tới một cái, cho dù ngươi không đồng ý, cũng đến ấn ta nói được làm. Chu Vãn Vãn cười cấp Thẩm Gia Gia giải thích, kỳ thật Thẩm ca ca tưởng nói chính là không phục liền tấu ngươi. Thẩm Gia Gia cười ha ha. Chu Thần cũng đi theo cười lên tiếng nhi. Thẩm Quốc Đống chạy tới ôm Chu Vãn Vãn kén bài vòng. Ở tiểu quyển Mao Nhi thượng vang dội mà hôn mấy khẩu, thật thông minh. Bé chính là cái kia ở tại ta trong bụng tiểu nhân Nhi, gì thời điểm đều biết ta tưởng nói gì. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần nhìn nhau cười, cho nhau nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Thẩm Quốc Đống cái này thiền ngoài miệng bọn họ ngầm học thật nhiều lần, Thẩm Quốc Đống chính mình không biết mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 38 chương tìm tra. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn trở lại Chu gia thời điểm, đã là bắt đầu chuẩn bị cơm chiều thời gian. Huynh muội hai cái kiên trì mỗi ngày không ở Thẩm gia gia gia ăn cơm chiều, bọn họ phải về tới bồi làm một ngày sống Chu Dương ăn cơm. Mới vừa tiến sân, Chu Hà nghe được đại môn bọn cướp đường thượng liền từ gia súc lều chạy ra tới, thấy là Chu Thần hai người, nàng dừng lại bước chân, lại chậm rãi lui trở về. Chu Thần hai anh em xem nàng tay che lại cái chán, huyết lưu nửa cái đầu, đáng thương hề hề mà đứng. Bọn họ biết, Chu Hà đây là đang đợi Chu Dương, muốn cho hắn nhìn xem nàng bị thương máu chảy không ngừng cái chán. Nói không chừng liền sẽ mềm lòng, giúp nàng chống lưng, hoặc là giống như trước giống nhau chiếu cố nàng. Chu Dương sẽ không phản ứng nàng. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn hiện tại lại rõ ràng bất quá. Từ lần trước Chu Dương đem Chu Hà mắng về sau, huynh muội mấy cái lại nói qua hai lần vấn đề này, Chu Dương đã hoàn toàn đem Chu Hà đương người xa lạ, bởi vì một mãi đồng bào, cho nên mới không đi theo nàng tính hại chết Lý Tú Hoa Trướng, này đã là đối nàng cuối cùng chiếu cố. Đến nỗi Chu Hà chờ đợi, Chu Dương sẽ đối nàng mềm lòng. Kia thật là vọng tưởng. Hai người đều quay đầu không đi xem Chu Hà, đây là nàng chính mình tuyệt lộ, nhiều khổ đều đến chính mình chịu. Chu Hà trên đầu thương nhất định là Chu gia người đánh. Từ Chu gia chó cắn chó loạn thành một đoàn, Chu Hà liền thành công cộng nơi chút giận. Ai không cao hứng, ở bên ngoài bị khinh bỉ, đều có thể tùy tay đánh nàng vài cái cho Hà giận. Bởi vì đánh nàng không có bất luận cái gì phiền toái, cho nên cũng không cần có điều cố kỵ, đang ở nổi nóng người, xuống tay thường thường đặc biệt trọng. Chu Hà cách mấy ngày liền thấy một hồi huyết đã là thái độ bình thường. Chu Dương trở về thời điểm thiên đã sắt đen, hắn quả nhiên không ở Chu Hà bên người làm bất luận cái gì dừng lại, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái liền vào nhà. Phòng trưng liền nàng trên đầu vết máu cũng chưa thấy rõ ràng. Tiết Thủy Cần ở phòng bếp còn có điểm lo lắng, xem Chu Dương như vậy không để bụng Chu Hà, nàng liền an tâm rồi. Lần này nàng thật là có điểm sợ hãi. Kia một thiết cái muông thiếu chút nữa đem Chu Hà đầu tạp cái lỗ thủng. Da đầu đều rơi xuống một khối to, này tiểu tể tử nếu là đã chết nàng phải ngồi tù đi, chính là bất tử, vạn nhất kia ba cái tìm nàng phiền toái, nàng cũng ứng phó không được. Từ lần trước phê đấu hội, Tiết Thủy Cần cùng Chu Hoa Mai thân thể đều bị trọng thương. Bọn họ mẹ con nhật tử liền càng ngày càng không dễ chịu lắm. Tiết Thủy Cần một con cánh tay rốt cuộc duỗi không thẳng. Làm rất nhiều việc nhà nông đều lao lực, thân thể cũng không bằng trước kia hảo, đau đầu nhức óc tổng không ngừng. Chính là Chu Xuân Lượng người nam nhân này lại cùng không trường tâm giống nhau. Vô luận nàng như thế nào lung lạc, trong mắt trừ bỏ hắn cái kia lão mẹ cùng muội tử, liền không người khác. Chu Hoa Mai không ngừng thân thể trở nên phi thường kém, tinh thần cũng thật không tốt. Mỗi ngày đều cùng cái tiểu chuột giống nhau. Liên Phong cũng không dám ra, liền sợ làng hài tử lại đến tấu nàng. Tiết Thủy Cần mỗi ngày nhìn chính mình bệnh tật sợ hãi rụt rè nữ nhi. Nhìn nhìn lại bắc giường đất kia mấy cái càng lớn càng xinh đẹp hài tử, trong lòng miêu cào giống nhau. Chính là nàng không thể trêu vào này ba cái. Nhân gia có thẩm thủ trưởng chống lưng, nàng chỉ có thể đem khí đều rơi tại Chu Hà cái này không ai quản trên người. Tiết Thủy Cần hung tợn mà dùng cái muông thổi mạnh đáy nổi. Nhất hư chính là này ba cái tiểu tể tử. Lừa dối trụ thẩm thủ trưởng tôn tử tới sửa trị bọn họ toàn ra, đem nàng Hoa Mai đánh đến như vậy thảm. Bọn họ tự mình khen ngược. Đứng ở bên cạnh xem bọn họ chịu khổ, còn ăn ngon uống tốt mà dưỡng. Nàng cũng không tin. Nàng có thể lấy ba cái tiểu tể tử không chiêu nhi. Chúng ta chờ xem. Chu Vãn Vãn căn bản là không để bụng Tiết Thủy Cần suy nghĩ cái gì, không ngoài chính là hận chết bọn họ. Mỗi ngày cân nhắc như thế nào sửa trị bọn họ mà thôi. Thần Quốc Đống giáo hội Chu Vãn Vãn một cái sóc này không phá chân lý, đó chính là không phục liền đấu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Cho nên Chu Vãn Vãn căn bản là không nghĩ phản ứng Tiết Thủy Cần, nàng nếu là không thành thật, một cái tắt liền chụp mông nàng. Qua mấy ngày, Chu Vãn Vãn cũng không tinh lực đi chú ý Tiết Thủy Cần, nàng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở đôn tử mang cho nàng khiếp sợ. Đó là một cái chẳng vạng, Chu Vãn Vãn bồi Chu Thần ở trường học trực nhật. Thẩm Gia Gia mấy ngày này đi tham gia một cái lão cán bộ hội nghị, Chu Vãn Vãn liền lại khôi phục mỗi ngày làm Chu Thần cái đuôi nhỏ sinh hoạt. Tháng 6 mặt thời điểm hạ mấy tràng mưa thấm đất, tình hình hạn hán rốt cuộc có điều giảm bớt, Chu Thần cũng không cần mỗi lần trực nhật đều cực cực khổ khổ mà đi nâng thủy tới ruộng. Nhưng hôm nay trực nhật có điểm phiền thoái, muốn đem sân thể dục đi làm cấp chia sẻ khu cỏ dại sạn sạch sẽ. Bởi vì chỉ có hai thanh sẻng, Chu Thần cùng Hạ Quảng mới hai cái nam hài tử liền chủ động đem việc nặng gánh vác lên, làm cùng Tổ Thạch Vân cùng Hầu Tuyết Phương đi quét tước phòng học. Thạch Vân ôm Chu Vãn Vãn không buông tay, dù thuyết Chu Thần làm nàng đem Chu Vãn Vãn đưa tới trong phòng học đi chơi, nơi này lại nhiệt lại có bụi bặm cùng muỗi, tiểu hài tử đợi nhiều bị tội. Chu Thần cũng là như vậy tưởng, xem muội muội không phản đối, khiến cho nàng đi theo Thạch Vân vào phòng học. Dù sao hắn liền ở phòng học chính phía trước sân thể dục thượng, vừa nhấc đầu là có thể thấy muội muội. Hầu Tuyết Phương ai đều không phản ứng, hừ hừ mà đi trước. Từ Chu Thần huynh muội cùng đôn tử trở thành bằng hữu, nàng liền bắt đầu căm thù bọn họ. Thậm chí còn dối dám hai nữ sinh, hình thành một cái tiểu đoàn thể, mỗi ngày tản Chu Thần huynh muội nói bậy, ý đồ làm mọi người đều cô lập bọn họ. Ấn Chu Thần ý tưởng, liền theo bọn họ đi thôi, bị mấy nữ sinh nói vài câu lại không thể thiếu khối thịt. Chu Vãn Vãn nhưng không như vậy tưởng, nhân ngôn đáng sợ, chính là không có việc gì cũng không thể làm các nàng hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Nói nữa, nếu là làm đôn tử ca ca đã biết, hắn đến nhiều khổ sở, nhất định cảm thấy là hắn liên lụy bọn họ huynh muội, vạn nhất hắn lại làm ra điểm chuyện gì như tới, liền càng phiền toái. Cho nên Chu Vãn Vãn đem Hầu Tuyết Phương cô lập bọn họ kế hoạch bóp chết ở trong nôi. Chu Vãn Vãn phương pháp rất đơn giản, Hầu Tuyết Phương không phải nơi nơi nói bọn họ huynh muội không phải người tốt sao. Kia nàng liền đem Hầu Tuyết Phương biến thành hoàn toàn người xấu, dù sao nàng như vậy khi dễ đôn tử ca ca, vốn dĩ liền không phải người tốt. Cho nên, ở các lao sư phát tiền lương ngày đó, Chu Vãn Vãn cố ý ở giáo viên văn phòng cửa đi ngang qua, giáo toán học phùng lao sư như thường lui tới giống nhau lại đây ôm ôm nàng. Tiếp cận giữa trưa tan học thời điểm, vương hiệu trưởng đem toàn giáo đồng học triệu tập tới rồi cùng nhau, lời nói thấm thía mà nói một hồi học tập lôi phong cùng không nhặt của rơi, mới nói lên phùng lao sư tân phát tiền lương ném. Hy vọng nhặt được đồng học có thể nộp lên, trường học sẽ khen ngợi hắn loại này không nhặt của rơi tinh thần. Đại gia hai mặt nhìn nhau nửa ngày, không một người đứng ra. Hiệu trưởng thở dài, làm bọn học sinh trở về từng người phòng học. Sau đó chính là các ban chủ nhiệm lớp lao sư đơn độc đem học sinh gọi vào phòng học văn phòng, từng bước hỏi lời nói. Hỏi đến Hầu Tuyết Phương thời điểm, nàng túi quần rớt ra một quyển tiền, đúng là phùng lao sư tháng này tiền lương. Hầu Tuyết Phương ở văn phòng đãi thật lâu. Cuối cùng hồng con mắt ra tới. Các bạn học vẫn là từng bước mà đi văn phòng, lại chỉ là đi ngang qua sân khấu, đều là thực mau liền ra tới. Sau đó trường học tuyên bố phùng lão sư tiền tìm được rồi, cuối cùng cũng chưa nói là như thế nào tìm được. Càng không để Hầu Tuyết Phương tên. Chu Vãn Vãn cười, nàng liền biết Lý lão sư cùng Vương hiệu trưởng sẽ như vậy xử lý. Kiếp trước, có một cái tốt nghiệp ban nữ đồng học vì cấp đồng học mua tốt nghiệp lễ vật, trộm lão sư tân thu đi lên thư phí. Cuối cùng trường học cũng là tiền tìm trở về liền tính. Không có làm bất luận cái gì lộ ra. Lý lao sư cùng vương hiệu trưởng đều là khoan dung mà làm học sinh suy nghĩ người. Rất nhiều năm về sau, Lý lao sư còn cùng Chu Vãn Vãn nói qua, học sinh phạm sai lầm đều là niên thiếu không hiểu chuyện. Cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội, liền khả năng làm cho bọn họ cả đời đi lên đường ngay. Nếu không, liền khả năng hủy hoại một cái hải tử cả đời. Cho nên Chu Vãn Vãn ở làm chuyện này phía trước liền rất khẳng định Hầu Tuyết Phương sự sẽ không bị tuyên dương ra tới. Nhưng là, không có không ra phong tường. Năm đó cái kia sinh viên tốt nghiệp sự có thể làm đại gia biết, hôm nay Hầu Tuyết Phương sự cũng giấu không được. Tuy rằng không có xác định, nhưng các bạn học lén ngờ vực cùng chỉ trò trò cũng đủ Hầu Tuyết Phương sức đầu mẻ chán. Ít nhất nàng không còn có tinh lực bố trí Chu Thần hai anh em nói bậy, hơn nữa, nàng tưởng nói cũng không ai tin. Hầu Tuyết Phương không quen nhìn Chu Thần huynh muội, đối cùng Chu Thần huynh muội quan hệ tốt Thạch Vân cũng nhìn không thuận mắt. Quét tước xong phòng học, Thạch Vân lười đến cùng vẻ mặt không thoải mái Hầu Tuyết Phương đại ở bên nhau, liền mang theo Chu Vãn Vãn ra tới chơi. Bọn họ đi vào trường học bên cạnh rừng cây, Thạch Vân muốn hái hoa cấp Chu Vãn Vãn biên một cái vòng hoa. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà đứng ở rừng cây biên, trong tay méo mấy đóa tiểu hoa dại, nhìn cái này sang sảng tiểu tỷ tỷ ở trong rừng cây chạy tới chạy lui. Chờ nàng trong chốc lát lại đây đem chính mình đương bút bê Tây Dương trang điểm. Chính xem đến cao hứng, Chu Vãn Vãn cảm thấy dưới chân một nhẹ, cả người đã bị xách lên. Này nhà ai tiểu tể tử? Ai làm ngươi tại đây hái hoa? Đây là nhà của chúng ta, ngươi không biết. Một nam hải tử mãn hàm ác ý thanh âm ở Chu Vãn Vãn đỉnh đầu vang lên. Thạch Vân lập tức phát hiện không thích hợp nhì, ném trong tay hoa liền chạy tới, 20 khối ngươi làm gì? Mau đem bé buông. Cái này 20 khối, là ở tại trường học bên cạnh Triệu Lao Lục ra con trai độc nhất. Kia vẫn là trước giải phóng, Triệu Lao Lục đầu góc không hảo xử, tính tình lại táo bạo, cưới không đến hảo cô nương. Hắn cha liền cho hắn hoa 20 đồng tiền mua một cái quê người xinh đẹp cô nương cho hắn làm tức phụ. Cái này cô nương sinh đầu thai thời điểm liền khó sinh đã chết, chỉ để lại một cái nhi tử. Triệu Lao Lục liền cấp nhi tử cưới cái tên gọi 20 khối, bổ tính toán 20 khối cưới tức phụ, ít nhất cũng đến cho hắn sinh 5 cái 8 nhi tử mới có lời. Nàng này vừa chết, một cái nhi tử liền 20 khối, quá quý. 20 khối tùy hắn cha, đầu óc buồn, chính là yêu học, thượng 9 năm tiểu học còn không có tốt nghiệp, năm nay đều 18, cuối cùng thăng lên 5 năm cấp, hắn cha mừng rỡ gặp người liền nói. 20 khối bên người còn có mấy cái hài tử, đều là ở tại trường học phụ cận. Hiện tại một đám tên vô lại vây quanh 20 khối, nhìn hắn xách ở trong tay Chu Vãn Vãn cười xấu xa. Thạch Vân một đầu liền vọt lại đây, muốn đem bị 20 khối treo ở giữa không trung Chu Vãn Vãn đoạt lại đi. Ngươi dám lại đây ta liền ngã chết nàng. 20 khối đầu góc không hảo xử, tay chính là hắc đâu. Trước 2 năm hắn cùng làng một cái hài tử đánh nhau, dùng cái bàn chân ngạnh sinh sinh đem đứa bé kia chân đánh gãy. Hắn hiện tại nói muốn ngã chết Chu Vãn Vãn, kia cũng không phải là nói giỡn. Thực sự có khả năng trực tiếp đem nàng quăng ngã trên mặt đất, bất tử cũng đến là trọng thương. Thạch Vân mồ hôi đầy đầu, lại sợ lại cấp, lại không có khóc, ngạnh chống hỏi 20 khối, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn sao mà mới có thể đem bé buông xuống? Không làm gì. Chính là xem các ngươi không vừa mắt. 20 khối cố ý trên dưới quơ quơ trong tay Chu Vãn Vãn, sợ tới mức Thạch Vân cơ hổ thét chói tai ra tiếng. Nàng muốn đi kêu Chu Thần hoặc là đi tìm lão sư, chính là nơi này ở trường học bên cạnh. Nàng kêu bên kia là nghe không được, nàng nếu là chính mình chạy tới, lại sợ 20 khối đối bé hạ độc thủ, trong lúc nhất thời tiểu cô nương gấp đến độ xoay quanh. Chu Vãn Vãn nhìn 20 khối cùng hắn chung quanh này mấy cái tên vô lại, đều 15-16 tuổi tả hữu, thân thể cũng chắc địch, nếu không cẩn thận đối đãi, lấy nàng hiện tại tình huống thân thể, rất khó không lộ dấu vết mà thoát thân ra tới. Chu Vãn Vãn lén lút từ không gian lấy ra phun sương, chắc vuốt đến chờ 20 khối không hoảng hốt nàng thời điểm mới hạ thủ. Phun đúng giờ, không đến mức bị phát hiện. Thạch Vân chính gấp đến độ không được, đống nhiên thấy Triệu Lao Lục cùng mấy cái nam lao động khiêng cái quốc từ trường học mặt sau trong rừng cây vòng ra tới, phỏng chừng là tan ca, chính nói cười cười mà đi tắt về nhà. Triệu Lao Lục, mau quản nhà ngươi 20 khối. Ta cùng bé cũng không trêu chọc hắn liền bắt lấy bé không bỏ. Bé mới 3 tuổi. Này nếu là cấp làm sợ nhưng sao chỉnh. Thạch Vân cuối cùng là tìm được rồi cứu tinh. Triệu Lao Lục nhìn 20 khối cười ha ha. Tiểu tử ngươi đây là làm gì? Đậu cái tiểu nha đầu có ý gì? Đùa với chơi bái. 20 khối một chút đều không sợ hắn cha thấy hắn khi dễ người. Triệu Lão Lục. Ngươi mau làm 20 khối buông tay a. Thạch Vân gấp đến độ thẳng dậm chân. Hắn không bỏ ta có gì chiêu nhi. Tiểu hài tử sự chúng ta đại nhân cũng mặc kệ. Triệu Lão Lục cùng bên người vài người đều cười hì hì. Bọn họ mấy cái đều trụ trường học phụ cận. Có hai người nhi tử hiện tại còn ở vây quanh Chu Vãn Vãn đám kia tên vô lại. Chu Vãn Vãn sấn 20 khối không hoảng hốt, lén lút hướng hắn đầu gối phun hai hạ, 20 khối lập tức bùm một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, Chu Vãn Vãn nhân cơ hội liền từ trong tay của hắn chạy ra tới. Chính là mới vừa đứng vững, Chu Vãn Vãn còn không có tới kịp thu thập mặt khác mấy cái tên vô lại, đã bị một cái khác cấp bắt lên, ngươi còn muốn chạy? Hướng chỗ nào chạy? Chu Vãn Vãn thủ đoạn vừa lật, bắt lấy nàng tên vô lại cũng quỳ xuống, lần này nàng vận khí không vừa rồi như vậy hảo, bị ngã ở trên mặt đất. Cũng may không quăng ngã nhiều đau. Thạch Vân vừa thấy, bay nhanh mà hướng bên này chạy, tính toán nhân cơ hội đem Chu Vãn Vãn đoạt ra tới. Chu Vãn Vãn không rảnh lo chính mình còn quỳ dạp trên mặt đất, đang chuẩn bị thu thập mặt khác mấy cái, đã bị người ôm lên. Cho dù là loại này khẩn cấp thời điểm, Chu Vãn Vãn không cần xem cũng có thể lập tức liền biết ôm chính mình chính là ai, Đôn Tử ca ca. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất tam chín chương hung ác. Đôn Tử bế lên Chu Văn Vãn, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng này đàn tên vô lại khoảng cách, trên tay thật cẩn thận mà kiểm tra Chu Vãn Vãn thân thể, quăng ngã chỗ nào rồi. Động động cánh tay, chỗ nào đau. Chu Vãn Vãn chạy nhanh động động tay chân cho hắn xem, không có việc gì, Đôn Tử ca ca, ta không quăng ngã đau. Đôn Tử nhìn kỹ xem Chu Vãn Vãn tay chân, xác nhận chỗ nào cũng chưa bị thương, mới đem nàng giao cho chạy tới Thạch Vân, ôm bé đi tìm tiểu nhị, chạy nhanh mà, ly nơi này xa một chút. Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn lập tức liền phát hiện Đôn Tử không thích hợp nhì, sắc mặt của hắn quá nghiêm túc, lại không có tức giận biểu tình. Này quá không bình thường. Đi tìm tiểu nhị, Đôn Tử ca ca một lát liền tìm ngươi đi, đi thôi. Đôn Tử cùng Chu Vãn Vãn công đạo vài câu, liền hướng đứng ở một bên Triệu Lão Lục mấy cái đại nhân đi qua đi. 20 khối cùng cái kia chọn đồ vật đoán tương lai Vãn Vãn tên vô lại cũng có thể chậm rãi đứng lên. Chu Vãn Vãn cho bọn hắn dùng phun xương đều là làm cho bọn họ đầu gối cùng cẳng chân tạm thời chết lặng đau đớn, giống bị người hung hăng mà ấn một chút ma gân nhi, chân chính nghiêm trọng đau đớn phải đợi mấy cái giờ về sau mới có thể đã đến. Cho nên bọn họ hiện tại tuy rằng chân vẫn là lại ma lại đau, hành động không tiện, cũng đã có thể đứng đi lên. Thạch Vân vừa thấy, ôm Chu Vãn Vãn liền chạy, cũng không thể lại làm cho bọn họ cấp bắt được. Thạch Vân tỉ tỉ. Chúng ta không đi. Chúng ta chạm xa một chút nhi nhìn. Chu Vãn Vãn phi thường không yên tâm Đôn Tử, nói cái gì cũng không đi. Thạch Vân cũng muốn nhìn một chút Đôn Tử muốn làm gì, liền ôm Chu Vãn Vãn chạm đến xa xa mà nhìn. Người nhi tử khi dễ người, người mặc kệ. Đôn Tử đi đến Triệu Lão Lục mãn trước, trên mặt vẫn là một mảnh nghiêm túc. Triệu Lão Lục bị trước mắt cái này nam hải tử đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm, đồng nhiên liền có điểm mạc danh không được tự nhiên, mặc kệ. Tiểu hài tử đánh cái giá, đại nhân trộn lẫn gì? Tự mình hùng bao. Xứng đáng bị đánh. Đánh chết cũng xứng đáng. Dù sao chính mình nhi tử cao to ăn không được mệt, Triệu Lão Lục chưa bao giờ quản nhi tử ở bên ngoài khi dễ người. Hảo, các ngươi đều nghe, hắn nói, đánh chết xứng đáng. Đôn Tử nhìn lướt qua chung quanh một đám người trưởng thành, đồng nhiên nhanh chóng mà xoay người rời đi. Đại gia còn không có phản ứng lại đây, Đôn Tử đã từ trường học bổn hoa thượng đã xuống dưới một khối đại gạch xanh. Như sau sơn mãnh hổ giống nhau hướng về phía 20 khối nhào tới. Chu Vãn Vãn sợ tới mức mở to hai mắt. Chính là không đợi nàng hô lên tới, Đôn Tử trên tay gạch xanh đã tạp tới rồi 20 khổ người thượng. 20 khối cùng kia mấy cái tên vô lại cũng bị Đôn Tử đồng nhiên bạo trướng nhiệt khí cấp dọa choáng váng. Kia cổ hoàn toàn không muốn sống tàn nhẫn kính nhi làm cho bọn họ tim và mật đều run. Mấy cái chân cẳng nhanh nhẹn phản ứng mau nhanh chân liền chạy, hoàn toàn đã quên bọn họ người nhiều như vậy, thân thể cũng đều so Đôn Tử tráng sự thật. 20 khối cùng cái kia cùng hắn giống nhau cẳng chân chết lặng hài tử, bước chân còn không có bước ra. Đầu liền ai thượng Đôn Tử bản nhi gạch. Không có cấp 20 khối bất luận cái gì phản ứng cơ hội, Đôn Tử gạch phảng phất chính là hướng về phía muốn hắn mệnh đi. Một chút cũng chưa đánh thiên. Đều hung hăng màn đện ở bọn họ trên đầu. Vài cái tạp đảo 20 khối, Đôn Tử lại hướng về phía một cái khác đi, đứa bé kia ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Sợ tới mức lang khóc quỷ gào, cha, cha, cứu mạng A, cứu mạng A. Đôn Tử cưỡi ở trên người hắn, một cục gạch đi xuống khiến cho hắn rốt cuộc kêu không ra. Đôn Tử ca ca. Chu Vãn Vãn thê lương tiếng kêu làm Đôn Tử trong tay gạch treo ở giữa không trung. Chu Vãn Vãn tránh ra Thạch Vân tay. Một bên hướng Đôn Tử bên này chạy. Một bên đối dọa choáng váng Thạch Vân kêu, đi tìm ta nhị ca. Chu Vãn Vãn chạy đến Đôn Tử bên người. Đôn Tử cũng buông lỏng ra trên mặt đất cái kia tên vô lại, đứng lên. Hắn ném xuống gạch, bế lên Chu Vãn Vãn, trước bưng kín nàng đôi mắt, đừng nhìn, đừng sợ. Chuyện gì đều không có, Đôn Tử ca ca mang ngươi đi tìm tiểu nhị. Nhưng Chu Vãn Vãn đã thấy. 20 khối nằm ngửa trên mặt đất, trên mặt huyết nhục mơ hồ, trên đầu huyết lưu như chú, thân thể ở vừa động mà kịch liệt run rẩy. Lấy Chu Vãn Vãn hữu hạn y học tri thức tới xem, hắn đây là trước khi chết dấu hiệu. Cho dù không có bất luận cái gì y học kinh nghiệm người, cũng có thể nhìn ra được, 20 khối lập tức sẽ chết. Chính là trên mặt đất nằm một cái khác tên vô lại, cũng trên đầu máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt mà trọng độ hôn mê. Lúc này Triệu Lão Lục kia một đám người mới phản ứng lại đây, vài người lập tức cất bước liền hướng làng chạy, ra mạng người lạp. Mau tới người nột. Ra mạng người lạp. Triệu Lão Lục tắc nhào hướng 20 khối, a. A. A. Hắn đã sợ tới mức nói không nên lời một câu, chỉ có thể dương miệng rộng vô ý thức mà kêu. Đôn Tử ca ca. Mau buông ta xuống. Mau. Chu Vãn Vãn ngữ khí chưa bao giờ có quá nghiêm túc cùng cấp bách, hiện tại cần thiết cứu sống hai người kia, nếu không Đôn Tử ca ca phiền toái liền lớn. Đôn Tử bị Chu Vãn Vãn cấp bách cảm nhiễm, theo bản năng mà thả nàng xuống dưới. Chu Vãn Vãn trong tay phun sương vô thanh vô tức mà phun ở Đôn Tử trên tay, làm hắn đi bắt tay nàng đống nhiên thoát lực, không có bắt lấy nàng. Chu Vãn Vãn nhanh chóng chạy đến 20 khối bên người, hung hăng mà cho hắn một cái tát, làm ngươi khi dễ ta. Đánh chết ngươi. Một giọt linh dịch cùng tốt nhất thuốc trị thương theo Chu Vãn Vãn ngón tay tiến vào 20 khối trong miệng. Không chờ Triệu Lão Lục phản ứng lại đây, Chu Vãn Vãn lại xoay người chạy đến một người khác bên người, cũng đánh hắn một cái tát. Đôn Tử tay chỉ thoát lực một lát, lập tức liền khôi phục sức lực, hắn ôm chặt Chu Vãn Vãn, mang nàng rời đi hai người kia đúng vậy bên người, bé không sợ. Không sợ. Bọn họ khi dễ ta. Đôn Tử ca ca đánh chết bọn họ cũng xứng đáng. Chu Vãn Vãn nhìn ra được tới, đi đánh hai người kia thời điểm, Đôn Tử không có một tia do dự, chính là hiện tại đối mặt nàng, Đôn Tử trong mắt tràn đầy thật cẩn thận cùng lo lắng. Vô luận Đôn Tử chuyện này làm được có phải hay không quá kích, Chu Vãn Vãn đều không thể làm một cái một lòng bảo hộ chính mình nhân tâm chịu như vậy dày vò. Thế giới này đạo đức cùng pháp luật nàng cũng không như thế nào để ý, nàng chỉ để ý những cái đó thiệt tình đối nàng người tốt trong lòng hay không tự tại thoải mái. Cho nên, Chu Vãn Vãn nhất định không thể làm Đôn Tử có việc, càng không thể làm hắn nhân bảo hộ chính mình, còn phải lương đeo như vậy tâm lý gánh nặng. Sao hồi sự? Hai ngươi không có việc gì đi. Chu Thần bay nhanh mà xuyên qua trường học đậu nành mà chạy tới, đem đi cho hắn báo tin Thạch Vân xa xa mà ném ở phía sau. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Vãn Vãn chạy nhanh trấn an Chu Thần, bọn họ khi dễ ta, bị Đôn Tử ca ca cấp đấu. Chu Thần xác định muội muội cùng Đôn Tử không có việc gì, nhấc chân liền hướng 20 khối hai người bên kia chạy. Đôn Tử cùng Chu Vãn Vãn xoay người, phát hiện vừa rồi vẫn là vẻ mặt chết tương hai người đều đã ngồi dậy. Chu Thần nổi giận đùng đùng mà tiến lên, một người tàn nhẫn đá mấy đá, đem hai người lại cấp đá nằm sấp xuống. Chu Vãn Vãn đỡ chán, 20 khối hai người bọn họ đây là nào đời tạo nghiệt u. Chu Vãn Vãn lại cổ động Đôn Tử đem nàng ôm qua đi, hướng lại hôn mê bất tỉnh hai người một người cho một cái tát. Hai cái ca ca xuống tay cái này tàn nhẫn nột. Nàng làm muội muội chỉ có thể nỗ lực thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chu Thần ra xong khí, mới cẩn thận hỏi sao lại thế này. Chu Vãn Vãn giản lược mà cho hắn nói một lần, sau đó nói cho hắn, có người đi làng tìm người, nói Đôn Tử ca ca giết người. Huynh muội ba người một phen thương lượng, lập tức hành động lên. Đương Tiểu Bốn Hỉ mang theo hai cái dân binh đi vào tiểu học giáo khi, 20 khối cùng cái kia bị thương tên vô lại chính cả người mà đứng, trên đầu, trên người một chút vết máu đều tìm không ra, liền trên đầu miệng vết thương nhìn đều không thế nào lớn, huyết cũng đã sớm không chảy. Triệu Lão Lục trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở một bên, dương miệng nhìn chính mình chết đi sống lại lăn lộn vài cái qua lại nhi tử phát ngốc. Đây là các ngươi nói đánh chết người rồi. Tiểu Bốn Hỉ chỉ vào hai người hỏi đi đem hắn túm lại đây người. Đi tìm Tiểu Bốn Hỉ vài người cũng choáng váng, này hai hải tử vừa rồi chính là nằm trên mặt đất muốn chết nha. Bọn họ xem đến thật thật nhi. Bọn họ khi dễ ta muội muội, hoành hành ngang ngược, tụ chúng đánh nhau. Chu Thần chỉ vào 20 khối cùng mấy cái tên vô lại lời lẽ chính đáng mà cáo trạng. Bốn Hỉ thúc, 20 khối nói xem ta không vừa mắt, muốn ngã chết ta. Chu Vãn Vãn đang thương hề hề nước mắt lưng tròng mà nhìn Tiểu Bốn Hỉ, khuôn mặt nhỏ một nửa nhi giấu ở Chu Thần trong cổ, một nửa nhi nhút nhát sợ sệt mà lộ ra tới, một bộ sợ hãi tiểu bộ dáng. Đôn Tử bị an bài ở một bên không nói một lời. Toàn đại đội người đều biết hắn là cái tiểu manh lưu, nơi này tốt nhất không cần có hắn bất luận cái gì sự, bằng không mọi người vào trước là chủ ấn tượng sẽ đem hôm nay sự làm cho đối Đôn Tử phi thường bất lợi. 20 khối hắn cha nhìn hắn khi dễ tiểu bé cũng mặc kệ, còn nói đánh chết xứng đáng. Thạch Vân cũng ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn mà hát đệm. 20 khối xu danh thanh chung quanh mấy cái làng đều chuyển khắp, bởi vì nhà hắn thành phần hảo, phụ tử hai người lại độc ác tàn nhẫn, cho nên mọi người đều dễ dàng không dám chọc bọn hắn. Rất nhiều nhân gia hải tử bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận, ai làm mọi người đều là hảo hảo sinh hoạt nhân gia, cùng loại này gì đều có thể khoát phải đi ra ngoài độc thân so đo không dậy nổi đâu. Hiện tại 20 khối khi dễ người bị tấu, Tiểu Bốn Hỉ đều cảm thấy hả giận cực kỳ, phỏng chừng làng người đã biết cũng đến như vậy tưởng. Triệu Lão Lục, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại không hảo hảo quản quản ngươi nhi tử, hắn về sau cho ngươi nháo ra mạng người tới, xem ngươi ủy vào tự mình là bần nông và trung nông, đến công xã đi càn quấy còn được không xử. Tiểu Bốn Hỉ lại chỉ vào Chu Thần hai anh em cảnh cáo Triệu Lão Lục phụ tử, này hai hải tử toàn làng nổi danh mà hiểu chuyện nhi, nhân nghĩa, hôm nay ta liền đem lời nói phóng này, về sau các ngươi nếu là còn dám tìm bọn họ phiền thoái, hai người bọn họ tấu chết ngươi cũng chưa người quản. Tiểu Bốn Hỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên là có thẩm thủ trưởng nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là hắn không tin này hai tú tú khí khí xinh xinh đẹp đẹp hài tử có thể đem ai sao địa, hắn nói những lời này cũng chỉ là hù dọa Triệu lão lục bọn họ. Tiêu Bốn Hỉ từ đầu đến cuối cũng không biết nơi này còn có đôn tử chuyện này. Triệu lão lục cùng 20 khối nhưng không như vậy cảm thấy, 20 khối vừa rồi chết đi sống lại lăn lộn vài lần, chân chính độc ác tàn nhẫn chính là cái kia thằng gầy. Bọn họ nhưng tính kiến thức, nào còn dám chọc hắn nha. Cho nên, nghe Tiểu Bốn Hỉ nói về sau muốn cho bọn họ tấu chết 20 khối, hai cha con đều sợ tới mức bắp chân thẳng run run. Tiểu Bốn Hỉ lại giáo huấn một đốn vừa rồi đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt xã viên, liền đi trở về. Nói đến cùng, nay cũng chỉ là mấy cái tiểu hài tử đánh nhau, nếu không có người ta nói ra mạng người, hắn căn bản là sẽ không tới. Chuyện này mặt ngoài cứ như vậy đi qua. Đệ nhất 40 chương trả thù. Qua mấy ngày một buổi sáng sớm, Chu lão thái thái mang theo Chu Hồng Anh vừa mới chuẩn bị đào vê nút cờ, đã bị hố phân bỏ lên tới mấy cái choai choai tiểu tử cấp sợ tới mức một ngông ngồi ở trên mặt đất. Các nàng còn không có tới cập thét chói tai, mấy cái thẹn quá thành giận ra hỏa đi lên liền đối với các nàng nương hai một đốn tay đấm chân đá. Ai cho các ngươi không có mắt, thấy lao tử bị ấn trong vê nút cờ, con mẹ nó hai cái phản cách mạng phần tử xấu còn dám chê cười lao tử. Trước tấu một đốn giải giải đen đuổi lại nói. Đánh xong này hai mẹ con, mấy cái tên vô lại vừa ra vê nút cờ môn liền gặp phải chọn thùng phân lại đây Chu lão nhân. Một cái ra hỏa ác tử gan biên sinh, đoạt lấy đòn gánh liền hung hăng mà cho Chu lão nhân một chút, Chu lão nhân hét lên rồi ngã gục, một chân răng rắc một tiếng chặt đứt cái hoàn toàn. Chu lão nhân nằm ở trên giường đất đau đến thẳng lăn lộn, đại đội cùng tiểu đội điều tra vài thiên đối chuyện này lại không có đầu mối. Lúc ấy thiên còn chưa thế nào lượng, kia mấy cái hành hung người đều đầy người đầy đầu phân người. Chu lão thái thái ba người căn bản thấy không rõ là ai làm. Chu Dương lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, có thể là bọn họ làm sao. Bọn họ nếu là thực sự có này cổ tàn nhẫn kính nhi, sao dễ dàng như vậy khiến cho chúng ta cấp thu thập. Làm cho bọn họ ở hố phân đợi cho hừng đông, bọn họ liền thành thật ở nơi đó đợi, liền nửa đêm chạy trốn cũng không dám. Cái này bọn họ đương nhiên là khi dễ Chu Vãn Vãn 20 khối cùng hắn tiểu tùy tùng. Bắt nạt kẻ yếu nói được chính là như vậy. Chu thần nhưng không cảm thấy kỳ quái, ta liền hãy chờ xem. Về sau này mấy cái thấy chúng ta đó chính là chuột thấy mèo, cùng người khác còn phải là hoành hành ngang ngược. Không được. Ta con mẹ nó vẫn là chưa hết giận. Thẩm Quốc Đống xoay người liền đi, đôn tử cũng một tiếng nhi không cổ họng mà theo đi ra ngoài. Hiện tại đôn tử đối Thẩm Quốc Đống chỉnh người bản lĩnh đó là bội phục sắt đất. Đi theo hắn đi chỉnh này mấy cái tiểu tử, so với kia thiên hắn hướng chết tấu bọn họ còn hả giận. Ta là thật muốn tấu chết 20 khối. Ngày đó xong việc, đôn tử cùng Chu Dương vài người nói lên ngay lúc đó tình huống khi, thực bình tĩnh mà nói. Lúc ấy kia cổ khí nghẹn. Liền nghĩ tấu chết hắn. Gì đều không để bụng. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy tấu chết hắn ta cũng không hối hận. Về sau, ngày nào đó nếu là thật ra như vậy chuyện này, các ngươi đừng làm cho bé biết là được. Liền nói với hắn ta về quê, chờ nàng trưởng thành cũng đừng nói cho nàng. Chu thần thấy Chu Dương không ngăn trở Thẩm Quốc Đống hai người, cũng cao hứng phấn chấn mà đi theo đi ra ngoài. Chu Dương vuốt Chu Vãn Vãn đầu vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Này nếu là làm 20 khối cấp quăng ngã hỏng rồi. Tấu chết hắn 100 hồi cũng đổi không trở về muội muội nha. Cho nên Chu Dương căn bản là không ngăn cản Thẩm Quốc Đống vài người trả thù hành động, tương phản còn xuất lực không ít. Trưa hôm đó, toàn làng hài tử đều xôi trào đi lên. 20 khối cùng hắn đồng lõa bị che lại đôi mắt cột vào trường học bên cạnh kia mấy cây chết héo trên đại thụ. Đại gia tùy tiện đánh đi nha. Tin tức từ Tam Gia Chuân nhanh chóng khuyết tán đến chung quanh mấy cái làng, ngày thường bị 20 khối khi dễ quá, không bị khi dễ quá nhưng đối hắn lại sợ lại ghét, thuần túy chính là tới xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, một đám lại một đám hải tử dũng hướng tiểu học giáo phương hướng. Cái này chủ nhật hai đạo khảm tiểu học nên đón nó sáng lập tới nay lớn nhất quy mô một đợt hải tử. Thẳng đến Triệu lão lục tan ca trở về, bọn nhỏ mới lập tức giải tán, mà cột vào trên cây 20 khối mấy cái đã hôn mê bất tỉnh đã lâu. 20 khối thương hảo về sau không bao giờ chịu đi học, hai đạo khảm tiểu học rốt cuộc thoát khỏi cái này tuổi lớn nhất cũng nhất có thể gây họa quá tuổi học sinh tiểu học. Nhưng Chu lão nhân thương lại hảo không được. Hắn ngay từ đầu chỉ là gãy xương. Chính là Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh căn bản là mặc kệ hắn. Mấy cái nhi tử ở Chu lão thái thái che lớp hạ, đều cho rằng hắn bệnh không nghiêm trọng lắm, cũng đều không để trong lòng. Chu lão nhân nằm ở trên giường đất hành động không tiện lại không ai chiếu cố. Mấy ngày liền gầy thành ra bọc xương. Hắn ngay từ đầu còn có thể mắng mắng Chu lão thái thái cùng con cháu, chính là chỉ cần hắn một mắng chửi người. Chu lão thái thái liền đói hắn một đốn, thủy đều không cho uống một ngụm. Chậm rãi, hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà nằm, mà hắn chân bởi vì xương cốt sai vị, rốt cuộc không đứng lên nổi. Chính là như vậy, Chu lão thái thái cũng không có buông tha hắn. ăn nhiều phải kéo dài, vẫn là ăn ít uống ít đi. Quần áo đệm giường đổi như vậy cần làm gì? Liên như vậy ăn mặc đi. Chờ chú lão nhân biến thành cả người tao xú, hoại tử đầy người, da bọc xương thời điểm, hắn đã hoàn toàn phản kháng không được chú lão thái thái, chỉ có thể nhậm nàng bài bố. Chú lão thái thái lại có chuyện nói, lớn như vậy mùi vị, nhưng đừng phóng trong phòng, ban ngày liền nâng bên ngoài tán tán mùi vị đi. Chú lão nhân liền bị phóng tới sân một góc mạch cán đôi thượng, một đãi chính là cả ngày, ai đều nhớ không nổi cho hắn một ngụm nước uống, càng miễn bản ấn đốn ăn cơm. Ngay từ đầu Chu Xuân Hỉ mấy cái còn có thể nhớ tới buổi tối đem Chu lão nhân nâng trở về, sau lại ở Chu lão thái thái cố tình sơ sẩy hạ, buổi tối thường xuyên liền đem hắn quên ở bên ngoài. Một ngày nửa đêm hạ mưa to, Chu lão nhân thật sự chịu không nổi, ở trong nước bùn bò tới cửa lại là phá cửa lại là kêu to, muốn tiến vào, chính là vũ quá lớn, đại buổi tối lại đều ngủ đến thật, căn bản không ai cho hắn mở cửa. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng lên, mới phát hiện hắn ở trong nước bùn lăn lộn cả đêm. Không ai thời điểm Chu lão thái thái cầm điều chổi ngật đáp hung hăng địa điểm Chu lão nhân đầu, chết lão nhân. Ngươi xứng đáng. Cả đời phu thê, ta hầu hạ ngươi hơn 40 năm. Kết quả là một có việc nhi ngươi liền đem ta bán. Kia công xã phòng tối là người đái địa phương sao? Ta cấp sợ tới mức đều đái trong quần, ngươi xem qua liếc mắt một cái sao? Ta thiếu chút nữa sống sờ sờ đói chết, ngươi cũng chưa nghĩ cho ta đưa một ngụm ăn. Ngươi căn bản không trường tâm nột. Từ nay về sau. Ta liền kêu ngươi cũng nếm thử cái này kêu mỗi ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay tư vị nhi. Chính là, Chu lão nhân vẫn là ngoan cường mà còn sống. Chu Vãn Vãn cười lạnh, hắn đương nhiên đến tồn tại, còn phải sống lâu mấy năm, bằng không như thế nào chuộc hắn kiếp trước kiếp này phạm phải tội. Vào 7 tháng, thời tiết bạo nhiệt lên, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Gia Gia tháng 5 mặt cùng nhau loại cách tang hoa sớm mà liền khai. Cửa sổ hạ, hàng rào biên, một tiểu đóa nhìn như yếu đuối mong manh lại kiên cường mềm dẻo tiểu hoa. Xem đến Chu Vãn Vãn vui mừng cực kỳ. Nàng lấy một cái màu đen bụng to bình gốm cắm một đống phấn bạch, đạm tím tiểu hoa, sấn thúy lục sắc lá cây, lịch sự tao nhã mà tươi mát, làm Thẩm Quốc Đống cấp Thẩm Gia Gia mang qua đi. Thẩm Gia Gia công tác thời điểm nhìn, cũng có thể có cái hảo tâm tình. Thẩm Gia Gia thân thể khôi phục về sau liền không chịu ngồi yên, vừa vặn bộ đội ở Tuy Lâm huyện phụ cận một cái đại hình công nghiệp quân sự hạng mục lại yêu cầu một thân phận cấp bậc cũng đủ cao người tới áp trận, hắn liền chủ động tiếp được cái này công tác. Cho nên Chu Vãn Vãn đã thật nhiều thiên chưa thấy qua Thẩm Gia Gia. Bất quá tổ tôn hai vẫn là cho nhau nhớ thương đối phương, trước cuối tuần Thẩm Gia Gia khiến cho Thẩm Quốc Đống cấp Chu Vãn Vãn mang về tới một cái Nga bộ hoa, nói là bên kia Liên Xô chuyên gia nghe nói hắn có một cái đáng yêu tiểu cháu gái. Cố ý đưa lễ vật. Bình gốm là Linh Tuyền Thủy, cách tang hoa khai một tuần còn thực tinh thần, Thẩm Gia Gia phi nói là hắn cùng tiểu bé loại hoa hảo, tiểu bé khéo tay, sẽ cắm hoa, đặt ở trong văn phòng ai tới cùng ai khoe khoang. Kết quả lại giúp Chu Vãn Vãn lừa dối tới một đống Liên Xô chocolate đường. Thẩm Quốc Đống trong khoảng thời gian này cũng không rảnh lo ghen tị. Hắn ở vội vàng điều tra 20 khối sự. Hắn cùng Chu Dương vài người thảo luận một chút. Vài người nhất trí cho rằng 20 khối tìm phiền toái chuyện này có điểm quá mức trùng hợp, chỉ sợ sau lưng còn có khác nguyên nhân. Cho nên gần nhất hai cái cuối tuần bọn họ liền tiểu Hàn Sơn đều không đi, toàn lực điều tra chuyện này. Thiên khi nào tránh đều được. Muội muội không thể liền như vậy không minh bạch mà bị người cấp khi dễ. Kết quả thật đúng là làm cho bọn họ tìm ra một ít manh mối, thâm nhập điều tra đi xuống, sở hữu manh mối đều chỉ hướng Tiền Mới Vừa huynh đệ. Nguyên lai, Tiền Mới Vừa huynh đệ đã sớm cùng 20 khối này một đám người người hôn chín. Dựa vào ở huyện thành cùng tên côn đồ giao tiếp tài ăn nói cùng kiến thức. Bọn họ thực mau liền đem 20 khối mấy người này lừa dối trụ, làm cho bọn họ cơ hồ đối hai người bọn họ nói gì nghe nấy. Tìm Chu Vãn Vãn phiền phải sự. Bọn họ thật đúng là không trực tiếp sai khiến 20 khối, mà là không giấu vết mà ám chỉ vài người. Bọn họ ở 20 khối vài người trước mặt đầu tiên là đem Chu Dương huynh muội nói thành không có lương tâm đổ vong ân bội nghĩa, khi dễ người nhà, hoành hành ngang ngược. Ỷ thế hiếp người. Thành công mà kích khởi 20 khối vì bằng hữu bên vực kẻ yếu tinh thần trọng nghĩa. Lại nhắc mãi không thể trêu vào bọn họ, muốn trả thù chỉ có thể sau lưng hạ độc thủ, thật sự không được. Đại đánh không lại. Không phải còn có tiểu nhân sao? Dù sao bọn họ toàn gia huynh muội đều không phải thứ tốt. Cho nên, 20 khối ở về nhà trên đường thấy lạc đơn Chu Vãn Vãn, liền lập tức xuống tay. Tiền Mới Vừa cùng Tiền Thiết ở tan ca về nhà trên đường làm Thẩm Quốc Đống cùng đôn tử cấp chặt đứng, nếu không phải bởi vì chung quanh có thật nhiều cùng nhau tan ca xã viên, bọn họ huynh đệ căn bản không cần hướng ra nâng, trực tiếp ném Nam Sơn đi là được. Đáng tiếc, bọn họ bị nâng trở về cũng không an toàn. Chu Dương cùng Chu Thần đã biết sự tình từ đầu đến cuối về sau, bọn họ lại bị tẩn cho một trận, liền tới ngăn đón Chu lão thái thái đều bị không biết ai nắm tay đánh trúng, một con mắt lập tức liền sưng đến cái gì đều nhìn không thấy. Chu Xuân Lượng gắt gao mà ôm lấy Chu Dương, bởi vì quá mức dùng sức, cái trán gân xanh thằng nhảy, hắn lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào khởi hắn cơ hồ kéo không được bạo nộ đại nhi tử. Chu lão thái thái bất chấp trên mặt thương, gắt gao đố lại ở tiền mới vừa hai anh em trước người, ngươi muốn đánh, liền đánh chết ta cái này tao lão thái thái đi. Ta cho các ngươi cái kia tiểu tổ tông đền mạng đi. Nàng nói chưa dứt lời, như vậy một đề cập đến Chu Văn Vãn, quả thực là chạm vào Chu Dương hai anh em lịch lần. Chu Dương một tay khuỷu tay hung hăng phá khai Chu Xuân Lượng, nào qua đi liền hung hăng mà cuồng tấu tiền cương. Ngăn ở trung gian Chu lão thái thái căn bản là bị Chu Dương làm lơ, nàng trơ mắt mà nhìn Chu Dương nắm tay hung hăng mà tạp lại đây, hạ ý tứ mà ôm lấy đầu. Cũng may Chu Dương căn bản là không đem nàng để vào mắt, nàng mới có thể bỏ chạy ra Chu Dương công kích phạm vi. Chính là, tuy rằng Chu Dương không có cố tình đi tấu nàng, nàng cũng bị hung hăng mà dẫm vài chân. Chu Thần cũng ở Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Hỉ kiềm chế hạ liều mạng dãy rủa, tuy rằng không tránh ra, lại cũng làm hai người mệt ra một thân hãn, quần áo đều bị hắn xé vỡ vài khối. Chu ra lại là một mảnh hỗn loạn. Chờ sự tình rốt cuộc bình ổn, mọi người đều ngủ hạ về sau, Chu Xuân Lượng nằm ở trên giường đất như thế nào đều ngủ không được, hắn cảm thấy cần thiết đến cùng hai cái nhãi danh nói nói hôm nay sự. Nhiếp với hai cái tiểu xuất sinh khởi sướng tính tình tới lục thân không nhận cầu tính tình, Chu Xuân Lượng cũng không dám lại vì tiền mới vừa hai anh em nói chuyện, hắn tự nhận là thực thông minh mà lựa chọn một cái tương đối an toàn đề tài. Tam Nhạc, ngươi sao không hiếu thuận ngươi nai đâu? Hiếu thuận Chu lão thái thái phải nghe nàng lời nói, này hai tiểu xuất sinh nghe lời, trong nhà là có thể ngừng nghỉ không ít, hắn cũng liền bất lo nhiều. Hơn nữa, bọn họ những cái đó ăn ngon thực cũng không thể tổng như vậy ăn mảnh không phải. Đều là người một nhà, sao mà cũng đến lấy ra tới cấp mọi người phân phân nột. Ta mãi có bản thân nữ hiếu kính là đủ rồi, Chu Thần nhàn nhạt mà nói, chúng ta muốn hiếu kính cũng là hiếu kính ta mẹ. Mẹ ngươi đều đã chết đã nhiều năm. Các ngươi còn tưởng nhớ cả đời. Chu Xuân Lượng tức giận đến ngồi dậy thân mình. Nhắc tới Lý Tú Hoa hắn liền hòa đại. Mụ già này nhi tự mình lăn lộn mù quáng, đem mệnh đáp đi vào còn không tính, mấy cái tiểu xuất sinh cũng học nàng. Từng ngày đem trong nhà trộn lẫn đến gà chó không yên. Đều là làm cái này phá của gái có chồng cấp dạy hư. Cha, ngươi còn nhớ rõ ta mẹ sao tử địa không? Chu Dương bình tĩnh hỏi Chu Xuân Lượng, nhưng này trong bình tĩnh trầm trọng lại làm Chu Vãn Vãn cơ hồ hít thở không thông. Chu Vãn Vãn nặng nề mà nhắm mắt lại, nàng thiện lương mà coi trọng thân tình đại ca. Hôm nay trận này thường tổn là vô luận như thế nào cũng trốn không xong, chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 41 chương quyết định. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Mẹ ngươi làm cá nhân chủ nghĩa. Thiếu chút nữa liên lụy cả nhà. Các ngươi còn cảm thấy nàng tử địa oan. Chu Xuân Lượng lôi kéo cổ liền hô lên. Chu Thần kêu đến so với hắn còn lớn tiếng, ta mãi là phần tử xấu. Nàng đem cả nhà liên lụy đến thảm hại hơn. Nàng chịu nhiều ít tội đều không oan. Đều là xứng đáng. Chúng ta bằng gì muốn hiếu kính nàng. Chu Xuân Lượng từ trong ổ chăn vụt ra tới liền hướng bắc giường đất phát. Hắn hôm nay không tấu chết này tiểu xuất sinh liền theo chân bọn họ. Ly ta nhị ca xa một chút. Chu Vãn Vãn cỏ mà đứng lên, giang hai tay che ở Chu Thần trước người. Hôm nay Chu Xuân Lượng nếu là dám động Chu Thần một chút, nàng giết hắn đều sẽ không áy náy. Chu Dương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, hắn đem Chu Vãn Vãn nhét vào nhanh chóng đứng dậy Chu Thần trong lòng ngực, một tay đem bọn họ hộ ở phía sau. Trong nháy mắt Chu Xuân Lượng đã vọt tới bắc giường đất, Chu Dương dùng hết toàn lực đem hắn phá khai, đôi mắt huyết hồng, trên đầu gân xanh loạn nhảy, giống ra nói là chưa từng có quá tàn nhẫn nghiệt cùng điên cuồng, không được ngươi chạm vào ta đệ đệ muội muội. Ngươi nếu là dám động bọn họ một chút, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi không tư cách khi ta cha. Ngươi không xứng. Ngươi cái tiểu xuất sinh. Ngươi còn phiên thiên. Chu Xuân Lượng vung lên nắm tay liền hướng Chu Dương tạp lại đây. Chính là hắn mới vừa giơ lên cánh tay, cả người bỗng nhiên liền ngã xuống trên mặt đất, tiếp theo liền nằm trên mặt đất đánh lăn nhi Chu lên lên. Kia tiếng kêu thật sự quá thảm, sợ tới mức Chu Hoa Mai Hoa mà một tiếng liền khóc ra tới. Tiếp theo, cách vách Chu Cường cũng đi theo khóc lớn. Đông phòng Chu Lan cũng bị dọa tỉnh. Trong lúc nhất thời, Chu gia tràn ngập Chu Xuân Lượng tê tâm liệt phế Chu lên cùng tiểu hài tử gào khóc, quỷ dị mà hỗn loạn. Chu Thần qua đi đem tức giận đến cả người phát run Chu Dương kéo đến một bên, huynh muội ba người lung tung mà ôm nhau, phân không rõ ai cánh tay ôm ai bả vai, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ dùng hết toàn thân sức lực đi an ủi chính mình thân nhân, cũng tưởng từ đối phương an ủi chung đạt được lực lượng cùng cứu rỗi. Chu Xuân Lượng bị Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Hỉ nâng đến trên giường đất. Gào đến thanh âm nghẹn ngào rốt cuộc phát không ra tiếng tới, rốt cuộc ngừng nghỉ. Chu Thần gắt gao mà kéo lên màn, đem Chu gia sở hữu hết thảy đều cách ly ra huynh muội ba người thế giới ở ngoài. Cha tôi đánh ngươi nhị ca, ngươi còn dám cho ngươi nhị ca chống đỡ, bé không sợ sao? Chu Dương mềm nhẹ mà vớt Chu Vãn Vãn đầu tóc, tận lực phân tán đệ đệ muội muội lực chú ý, không cho bọn họ suy nghĩ nam trên giường đất miệng sùi bọt mép bộ mặt vặn vẹo Chu Xuân Lượng. Chu Thần vẫn luôn gắt gao mà ôm muội muội không buông tay. Hắn hiện tại còn ở phía sau sợ. Vừa rồi chính mình như thế nào liền đại ý như thế nào liền không chú ý Chu Xuân Lượng xông tới đâu. Tưởng tượng đến muội muội hơi kém bị Chu Xuân Lượng cấp đánh, hắn liền hận không thể tiến lên cho hắn mấy đao. Ta không sợ. Đại ca bảo hộ ta cùng nhị ca thời điểm cũng không sợ. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà dán ở Chu Thần trong lòng ngực, tận lực thả lỏng thân thể. Xem nhẹ Chu Thần càng ôm càng chặt cánh tay, nàng xương sườn đều mau bị lặc đến kéo kẹt chi rung động. Huynh muội ba người ôm nhau ngủ. Mỗi người trong lòng đều nghĩ đến Chu gia không thể lại đãi, lại cũng chưa nói ra. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Xuân Lượng không thể hiểu được đau đớn hảo. Hắn lảo đảo lắc lư ngầm giường đất đi ra ngoài, nên diện gặp phải bưng rửa mặt Thủy Chu Thần. Chu Xuân Lượng hung tợn mà trừng mắt Chu Thần. Hận không thể ăn hắn. Chu Thần lại một chút đều không đem hắn đương hồi sự nhi, ta mãi là phong kiến đại gia trưởng, nhân gia chính phủ đều cho nàng đeo mũ, ngươi cũng muốn học học. Tống Chuân Triệu Nhị Châu được tố giác hắn cha đầu cơ trục lợi. Công xã còn cho hắn khai khen ngợi biết đâu. Nếu không ta cũng học học. Chu Xuân Lượng tức muốn hộp máu mà đi rồi. Chu Thần xem cũng chưa liếc hắn một cái, nhanh chóng thay một trương gương mặt tươi cười, vào nhà cấp muội muội rửa mặt chắt bím tóc nhỏ đi. Tiểu thử qua đi. Trong đất hạt kê cùng đậu nành đều sạn xong rồi hai lần, mắt thấy liền trường phong lũng. Bắp, cao lương cũng đều gian khai mầm. Liền chờ hạ hai tràng mưa thấm đất liền bắt đầu nhổ giò sinh trưởng tốt. Đại địa một mảnh xanh biếc đấy đà. Nơi nơi là xun xuê mà khỏe mạnh sinh cơ bừng bừng, Chu Vãn Vãn lại bắt đầu mùa hè giảm cân. Kiếp trước nàng liền có cái này thói quen, thời tiết nóng lên liền không yêu ăn cơm, nhìn rõ ràng thấy gầy, không nghĩ tới kiếp này vẫn là như thế. Chu Vãn Vãn ở trong không gian kiểm tra rồi một chút, thân thể không có vấn đề lớn, ăn cơm thời điểm cũng liền theo chính mình yêu thích tới. Thẩm Quốc Đống là trước hết phát hiện nàng gầy, hắn một vòng trở về một lần, không giống Chu Thần mấy cái mỗi ngày cùng Chu Vãn Vãn ở bên nhau. Cho nên cảm thụ cũng so với bọn hắn khắc sâu. Ở xác định này tiểu nha đầu chỉ là kén ăn không yêu ăn cơm về sau, Thẩm Quốc Đống liền bắt đầu lan lộn. Linh vật, ngươi sờ sờ xem có thể hay không tìm ăn ngon. Thẩm Quốc Đống thần bí hề hề mà làm Chu Vãn Vãn sờ nàng túi áo. Đây là hắn gần nhất đặc biệt thích chơi xiếc, ở túi áo ẩn giấu ăn ngon đậu Chu Vãn Vãn đi sờ, lấy ra tới còn đậu nàng nói linh vật vẫn may hảo, mỗi lần đều có thể tìm được ăn ngon. Chu Vãn Vãn nhìn xem mấy cái ca ca hứng thú bừng bừng mà nhìn. Đành phải phối hợp Thẩm Quốc Đống, đi sờ hắn túi, móc ra một cái mềm mại giấy bao. Bé thật lợi hại. Mỗi lần đều có thể tìm được ăn ngon. Thẩm Quốc Đống đem giấy bao mở ra, bên trong là dùng gạo nếp giấy bao tốt một tiểu khối bánh dày. Ra ra một cái bộ hạ về nhà thăm người thân mang về tới, nghe nói là dùng cái gì chuối tây diệp bao trưng, ta ăn sắc thật có cổ thanh hương mùi vị. Thẩm Quốc Đống đem bánh dày phân cho mỗi người mấy khối, ta vừa thấy cái này trắng trẻo mềm mại. Liền cảm thấy cái này không yêu ăn thịt tiểu nha đầu có thể thích. Chu Vãn Vãn cầm lấy một cái cắn một cái miệng nhỏ, mềm mại còn mang theo kính đạo đạn nha, cẩn thận nhấm ướt, một cổ chuối tây đặc có nhàn nhạt thanh hương liền ở khoang miệng tràn ngập mở ra. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà hướng Thẩm Quốc Đống gật đầu. Thẩm Quốc Đống cao hứng đến đem nàng từ Chu Thần trong lòng ngực ôm lại đây, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, vui sướng mà nhìn nàng một cái miệng nhỏ mà cắn bánh dày, trong lòng liền cùng kia bánh dày thượng giải một tầng đường xương. Mềm mại ngọt ngào, lại có điểm nhiệt khí, lập tức là có thể hóa. Chu Dương đem nướng tốt cá đặt ở vài miếng đại đại hoa hướng dương lá cây thượng lấy lại đây, mỗi người trước mặt phóng một phần, hôm nay bọn họ là đặc biệt tới khuỷu sông ăn cơm dã ngoại. Vì có thể là muội muội ăn nhiều mấy khẩu đồ vật, Chu Dương hai anh em vắt hết óc, cuối cùng nhớ tới năm trước bọn họ vài người ở khuỷu sông ăn cá nướng, tiểu gia hỏa ăn không ít sự, liền chọn một cái cuối tuần, Chu Dương về sớm tới trong chốc lát, vài người ước hẹn tới bên này lại ăn một đốn cá nướng. Sợ Chu Vãn Vãn thất vọng, Đôn Tử còn cố ý chạy tới Tiểu Hàn Sơn bắt hai chỉ thỏ hoang, không có cá liền ăn con thỏ, dù sao đến làm muội muội ăn cao hứng. Đôn Tử đem hắn cố ý trích đến hát từ từ, một loại chua chua ngọt ngọt tiểu quả mọng, cũng lấy ra tới, mỗi người phân một tiểu đôi. Xanh biếc đại lá cây thượng là thơm ngào ngạt cá nướng, xứng với màu tím đen từ từ. Còn có tuyết trắng bánh dày, nhan sắc phi thường mê người. Mấy cái nam hải tử vốn dĩ chính là ăn cái gì đều hương tuổi tác, thấy càng là ăn uống mở rộng ra. Chu Vãn Vãn lại trừ bỏ bánh dày cái gì đều không muốn ăn, phe phẩy đầu nhỏ trốn tránh Thẩm Quốc Đống uy lại đây thì cá, tiểu quyển bao nhi đều phải tạc đi lên. Chu Thần nhìn lại là lo lắng muội muội không hảo hảo ăn cơm, lại là đối Thẩm Quốc Đống vui sướng khi người gặp họa, ngươi cho rằng ngươi mặt mũi đại. uy nàng nàng là có thể ăn. Ừ, ta uy đều không ăn đâu. Đừng nói ngươi. Ăn xong rồi đồ vật, Thẩm Quốc Đống một bên cấp Chu Vãn Vãn xoa bụng, một bên giảng tiền mới vừa cùng tiền thiết tình hình gần đây. Kiến trúc công ty lâm thời công ném, lại chạy rau dưa công ty khiêng đại bao đi, cũng cho ta cấp trộn lẫn thất bại. Lại lăn lộn chút thời gian, thật sự ăn không được cơm. Phải phiên đống rắc đi. Bọn họ đem tiền mới vừa cùng tiền thiết ngoan tấu một đốn, vẫn là không có như vậy buông tha bọn họ. Vài người liên thủ đem hai người bọn họ bức trở về huyện thành. Như vậy hai cái tai họa. Đương nhiên không thể lưu tại bên người, vạn nhất hai người bọn họ lại chơi xấu sao chỉnh. Trở về huyện thành, tiền mới vừa nhờ người tìm quan hệ phí thật lớn kính mới tiến kiến trúc công ty đương nhân viên tạm thời. Thẩm Quốc Đống vẫn là không tính toán buông tha bọn họ, phải cong nhi mà cấp kiến trúc công ty một cái tiểu đầu đầu để nói mấy câu. Lập tức khiến cho hắn ném công tác. Sau lại trong nhà thật sự là không có gì ăn, tiền mới vừa cùng tiền thiết đành phải đi rau dừa công ty khiêng đại bao. Chính là bọn họ thân thể quá kém, hai người khiêng một cái còn không bằng nhân ra một người làm được nhiều. Thẩm Quốc Đống lần này liền lời nói đều không cần đệ. Trực tiếp đi theo huyện ủy nhà ăn mua sắm viên đi rau dừa công ty đi bộ một chuyến, gì cũng chưa nói. Rau dưa công ty cửa hàng bán lẻ bộ giám đốc liền đem tiền mới vừa hai người sa thải. Thẩm Quốc Đống đương nhiên không cần phải nói cái gì, cái kia đặc biệt có ánh mắt mua sắm viên cũng chỉ là thuận miệng cùng cái kia cửa hàng bán lẻ giám đốc nói một câu, Thẩm Quốc Đống ngoan tấu trả tiền mới vừa cùng tiền thiết huynh đệ mà thôi. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà nói trong chốc lát, Chu Dương thanh thanh nhất hầu, thực trịnh trọng mà tuyên bố một cái quyết định, chúng ta ba chuẩn bị từ trong nhà dọn ra đến từ cái qua. Chu Vãn Vãn thả lỏng mà dựa vào Thẩm Quốc Đống trong lòng ngực, tâm đông nhiên liền kiên định. Bọn họ ba cái thương lượng rất nhiều lần chuyện này. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn ý kiến đều nói qua, Chu Dương nhưng vẫn không có minh xác tỏ thái độ, hôm nay hắn có thể ở đại gia trước mặt tuyên bố chuyện này, đó chính là suy xét thành thủ. Có lẽ là làm đại ca ý thức trách nhiệm cho phép, Chu Dương cũng không dễ dàng làm cái gì quyết định, nhưng hắn một khi làm quyết định, liền sẽ thực kiên định mà đi xuống đi. Vài người đều thực hưng phấn. Kỳ thật mọi người đều đang đợi Chu Dương làm quyết định này, chỉ là bởi vì chuyện này quá mức trọng đại, mọi người đều cấp Chu Dương thời gian. Muốn cho hắn suy nghĩ cẩn thận lại quyết định, cho nên vẫn luôn đều không có bực hắn. Ta nghĩ kỹ rồi, dọn ra tới phải có tự mình ra, thừa dịp hiện tại mà đều sạn đến không sai biệt lắm, còn có thể nhàn mấy ngày, trước đem xây nhà vật liệu gỗ cùng thiêm phòng thảo, phòng ở thượng giữ ấm phòng vũ một loại đặc thù cỏ tranh, chuẩn bị ra tới. Chu Dương lại một lần dùng hành động chứng minh rồi hắn làm ca ca trầm ổn cùng đảm đương, bắt đầu đâu vào đấy mà an bài dọn ra Chu gia sự, chờ gặt lúa mạch quá về sau, có thể nhàn một đoạn thời gian. Chúng ta liền làm thổ phôi. Đến lúc đó ta lại đi cùng lão đội trưởng nói chuyện này nhi, làm hắn cấp ta phê một miếng đất cơ, thu hoạch vụ thu qua đi liền đem phòng ở cái lên. Nên chuyện này ta đi nói. Thẩm Quốc Đống chủ động xin ra trận, chuyện này hắn đi nói muốn so Chu Dương đi dễ dàng quá nhiều. Thẩm Quốc Đống chưa nói làm Chu Dương tam huynh muội trước trụ nhà hắn, tuy rằng hắn đặc biệt tưởng như vậy. Nhưng hắn biết, Chu Dương mấy cái khát vọng chính là một cái chính mình ra, bọn họ cũng có năng lực cho chính mình một cái ra. Thẩm Quốc Đống thực tôn trọng bọn họ sinh hoạt lý tưởng, cũng nguyện ý trợ giúp bằng hữu đi nỗ lực thực hiện. Thẩm Quốc Đống cái này tùy tiện nam hài tử, tất cả mọi người cảm thấy hắn vô tâm không phổi sẽ không vì người khác suy xét, chính là, đối đãi này phân hắn đặc biệt coi trọng hữu nghị, hắn vẫn luôn có dã thú giống nhau tinh chuẩn trực giác. Làm hắn tránh đi sở hữu khả năng phá hư cảm tình lôi khu, bảo hộ này đoạn thiếu niên tình nghĩa trở thành hắn cả đời đều quý trọng tài phú. Hành, chuyện này liền giao cho ngươi. Chu Dương một chút cũng chưa cùng Thẩm Quốc Đống khách khí. Ta tan học sau đi đánh thiêm phòng thảo, ngày chủ nhật cũng có thể đi. Chu Thần hưng phấn đến đôi mắt sáng lấp lánh, chạy nhanh cho chính mình tìm việc. Ta đi cắt cỏ, tiểu nhị hảo hảo đi học đi. Đôn Tử do dự mà cùng Chu Dương nói. Đôn Tử phóng heo thời điểm bất thời giờ chuẩn bị thảo là được, không nóng nảy, chờ ta treo quốc, mấy ngày là có thể đem thảo đánh ra tới. Chu Dương càng không cùng Đôn Tử khách khí, chúng ta tiền đủ cái tam đại gian phòng ở, có ngươi một gian. Đệ nhất bốn nhị trương sóng ngầm. Đôn Tử vẫn luôn không chịu lấy bán thổ sản vùng núi tiền, đều làm Chu Thần cho hắn ghi tạc chứng thượng, nói muốn tích cóp xây nhà. Nhưng chính là tại như vậy nói thời điểm, Đôn Tử đối chuyện này cũng là không có chân thật cảm. Dùng chính mình tiền, cái lên thuộc về chính mình ra, làm đẹp nhất một khi, hắn cũng không dám mơ thấy chuyện tốt như vậy. Ta không cần một gian, ta không cần phải nhiều như vậy, ta cùng tiểu nhị một gian là được. Đôn Tử cơ hồ nói năng lộn xộn mà nói. Làm mười mấy năm vô căn lục bình, rốt cuộc tìm được rồi một phương thổ địa, một cái gia có thể đặt chân cắm dễ, quan trọng nhất chính là, trong nhà này có thiệt tình tín nhiệm, yêu quý, ỷ lại hắn thân nhân, này đối Đôn Tử tới nói giống như đã thực hiện nhân sinh toàn bộ mộng tưởng. Thật lớn cảm tình đánh sâu vào làm hắn đôi mắt toan trướng, trong lòng mênh mông kích động, cơ hồ không kềm chế được. Đôn Tử gắt gao cắn môi, liền sợ chính mình khống chế được không được đau khóc thành tiếng. Nhị ca cùng ta một gian. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ không buông tay, giúp Đôn Tử rời đi đại gia lực chú ý. Cùng ngươi một gian. Nhị ca còn phải cùng ngươi một túi ngủ, nếu không ngươi buổi tối đá chăn ai cho ngươi cái. Chu Thần xoa xoa dính sắt vào ở hắn trên cổ đầu nhỏ, cảm nhận được muội muội đối hắn không muốn xa rời, cảm thấy ấm áp cực kỳ. Vài người đều cười. Mấy trương thiếu niên ngây ngô mặt ở hoàng hôn hạ chậm rãi lập thể lên. Sinh hoạt mài giũa cùng đối tân sinh hoạt mãnh liệt hướng tới làm cho bọn họ nhanh chóng mà thành thục lên, ánh mắt kiên nghị sâu xa, tươi cười tự tin ấm áp. Cái kia lão hầu gia có thể phóng Đôn Tử đi sao? Xây nhà ở Thẩm Quốc Đống xem ra thật không phải cái gì việc khó nhi, ngược lại làm Đôn Tử hoàn toàn thoát ly hầu gia tương đối phiền toái. Đừng nói cái kia lão hầu gia, chính là nhà của chúng ta muốn độc lập môn hộ sinh hoạt cũng không phải dễ dàng như vậy. Chu Dương đã sớm nghĩ đến này vấn đề, mặc kệ sao nói. Trước có cái tự mình ra, liền tính tạm thời không thể có cái đơn độc sổ hộ khẩu nhi, về sau chậm rãi ma cũng không sợ gì. Bọn họ bên trong, lớn nhất Chu Dương mới 15 tuổi, hắn muốn làm sổ hộ khẩu thượng chủ hộ, còn phải chờ 3 năm. Chúng ta xây nhà, bọn họ đoạt sao chỉnh. Chu Thần nơi trốn phòng bị Chu ra người. Chu Dương cười xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống lập tức hiểu được. Bĩ bĩ mà cười, kia ta này phòng ở tạm thời chỉ có thể tính ta làm. Thẩm thủ trưởng Tôn Tử phòng ở, tam gia chuẩn ai dám mơ ước. Quốc Đống tạm thời trước đừng cùng lão đội trưởng nói phê nền sự. Chúng ta ba còn phải ở kia trụ mấy tháng đâu, quá sớm làm cho bọn họ đã biết, cũng đừng nghĩ tới thượng ngừng nghỉ nhật tử. Chu Dương không sợ Chu ra người nháo, chính là hắn không thể làm đệ đệ muội muội liền cái an ổn giấc đều ngủ không thượng. Cho nên có thể không chọc phiền thoái. Hiện tại liền tận lực điệu thấp một ít. Mấy cái thiếu niên đều là hành động phái, nói làm liền làm. Ngày hôm sau liền bắt đầu làm xây nhà chuẩn bị. Chu Thần tan học vội vã mà ôm Chu Vãn Vãn hướng ra đi. Chiều nay trong đội không sống, Chu Dương đã đi tiểu Hàn Sơn cắt cỏ đi, hắn cùng Đôn Tử ước hảo. Tan học liền đi giúp hắn phóng heo, làm hắn đi theo Chu Dương cùng đi cắt cỏ. Đôn Tử vóc dáng đã so Chu Thần cao, sức lực cũng so Chu Thần đại không ít. Hiện tại có cái gì thể lực sống, Chu Thần đã thực tự nhiên mà giao cho hắn làm. Chu Vãn Vãn một bên bị Chu Thần ôm đi. Một bên đối với Thạch Vân vẫy tay, Thạch Vân tỉ tỉ tai kiến. Từ lần trước Thạch Vân dung cảm mà chiếu cô Chu Vãn Vãn về sau. Chu gia huynh muội đối nàng ấn tượng đều cực hảo. Chu Dương còn cố ý đi trường học cùng nàng nói tạ. Liên Thẩm Quốc Đống đều cho nàng mang theo một cái xa khăn làm tạ lễ. Hắn thấy Quách Khắc Kiệm hắn tỷ cùng hắn đường tỷ Thẩm Quốc Hoa có như vậy một cái xa khăn về sau, mỗi ngày không phải chắt trên cổ, chính là cột tóc thượng, xú mị đến không được, liền cấp Chu Vãn Vãn lộng một cái. Chu Vãn Vãn trinh đến Thẩm Quốc Đống đồng ý, đem xa khăn làm lễ vật đưa cho Thạch Vân. Thạch Vân nhảy nhót mà cùng Chu Vãn Vãn dùng sức chiêu trong chốc lát tay. Thẳng đến Chu Thần vội vã mà đi ra cổng trường mới dừng lại tới. Chính là sốt ruột đi phóng heo Chu Thần hai anh em lại ở trường học không xa bị Đem Bích Hồng ngăn cản xuống dưới. Đem Bích Hồng còn mang theo một cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Ta muội muội, kêu Bích Liên, các ngươi kêu Liên gì là được. Chu Thần hai anh em lễ phép hỏi hảo. Đem Bích Hồng giơ tay muốn ôm Chu Vãn Vãn, bị Chu Thần không giấu vết mà trốn rồi qua đi. Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy cái này tưởng A-Z có điểm kỳ quái. Gắt gao mà ôm Chu Thần cổ không chịu cho nàng ôm. Tiểu bé hôm nay cái sao còn thẹn thùng đâu. Đem Bích Hồng đem mặt tiến đến Chu Vãn Vãn trước mặt đậu nàng, lại quay đầu lại cùng muội muội giới thiệu, ngày thường đáng yêu nói chuyện. Hỏi gì nói gì, còn hiểu chuyện này. Như vậy tiểu liền biết nói cho Thẩm thủ trưởng sinh bệnh liền ít đi uống rượu. Ngươi nói Khôi Hải Nhi không đùa nhân nhi. Tường Bích Liên lớn lên gầy yếu trắng nõn, vừa thấy thân thể liền không tốt lắm, ăn mặc lại rất không tồi. Một thân viên lãnh thoái hoa váy liền áo có thành tân. Tề nhị tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, ánh mắt nhu hòa dễ thân. Nhưng Tưởng Bích Liên xem Chu Vãn Vãn ánh mắt lại rất kỳ quái, cơ hồ là nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng, quá rõ ràng khát vọng cùng bức thiết làm Chu Vãn Vãn phi thường không được tự nhiên. Chu Thần càng là cảnh giác lên, Tưởng A Di, ngài đại thật xa từ công xã lại đây, buồn hẳn là thỉnh ngài đi trong nhà uống miếng nước, chính là hôm nay nhà của chúng ta có điểm cấp việc, ta cùng ta muội muội cần thiết đến đi rồi. Lần sau ngài cùng Liên gì lại đây? Nhất định phải đi nhà ta ngồi ngồi. Chu Thần nói nhấc chân muốn đi, Tưởng Bích Liên lập tức nóng nảy lên, cầu cứu mà nhìn tỉ tỉ. Đem Bích Hồng tiến lên một bước ngăn cản Chu Thần, tiểu thần nột, ngươi muốn đi làm việc, mang theo bé nhiều không có phương tiện, nàng đi theo ngươi cũng bị tội, ta giúp ngươi xem trong chốc lát đi. Cảm ơn Tưởng A-Z, không cần. Chu Thần ngữ khí đã thực lạnh. Đem Bích Liên xem Chu Thần khăng khăng phải đi, gấp đến độ thẳng tún đem Bích Hồng gấp áo. Bích Liên, ngươi không phải cấp bé mang tranh vẽ thư sao? Sao còn không lấy ra tới? Tường Bích Liên lập tức luống cuống tay chân mà đi phiên tùy thân túi sách, từ bên trong lấy ra một quyển bìa cứng màu trang tranh vẽ thư, vừa thấy liền không phải công xã cung tiêu xã sẽ có đồ vật. Đây là nhà ta ngươi thúc đến Thượng Hải đi công tác mua trở về, cố ý cho ngươi mua. Tường Bích Liên thật cẩn thận mà thử thăm dò đem kia quyển sách đưa tới Chu Vãn Vãn trước mặt. Cảm ơn A Di, ta không cần. Chu Vãn Vãn lễ phép nói cảm ơn, không chịu lấy thư. Này nhỏ giọng nhi, thật là dễ nghe. Tường Bích Liên lại không bởi vì Chu Vãn Vãn cự tuyệt nhi thu được đả kích, ngược lại bởi vì nàng cùng chính mình nói chuyện mà hưng phấn lên. Nàng quay đầu lại vui sướng mà nhìn tỷ tỷ, sao trường như vậy đẹp. Nói chuyện cũng nhanh nhẹn. Tường Bích Hồng an ủi mà vô vô muội muội tay, cũng từ ái mà nhìn Chu Vãn Vãn cười, ngươi liên gì ra thúc thúc khả năng lại, là tỉnh thực phẩm công ty mua sắm viên, cả nước các nơi chỗ nào đều đi qua. Về sau làm ngươi liên gì cho ngươi mua tranh vẽ thư, ngươi muốn muốn nhiều ít đều có. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn càng xem càng không thích hợp nhì, hai người liếc nhau, đều cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Thường A Di, chúng ta đi trước, tái kiến. Chu Thần chút nào không cho đem Bích Hồng tỷ muội phản ứng thời gian, ôm Chu Vãn Vãn khẩn đi vài bước, chuyển cái cong nhi liền không ảnh nhi. Tỷ. Tường Bích Liên gấp đến độ vành mắt đều phải đỏ, nàng còn không có cùng hài tử nói thượng nói mấy câu đâu, sao liền đi rồi đâu. Ngươi liền cùng tỷ nói, ngươi nhìn chúng hài tử không có. Đem Bích Hồng định liệu trước mà nhìn muội muội. Tốt như vậy hài tử, sao có thể tương không chúng. Lao Tiếu cũng nhất định nhi có thể nhìn chúng. Tường Bích Liên trong ánh mắt đều là vui sướng quang. Bọn họ kết hôn nhiều năm như vậy, gì đều hảo, chính là không hài tử. Hắn cùng Lao Tiêu ánh mắt đều cao, giống nhau hài tử cũng trướng mắt, lúc này nàng tỉ cho nàng tìm cái này thật đúng là quá vừa ý. Này nếu là ôm trở về, Lao Tiếu cũng đến hiếm lạ đến không được. Vậy hành, ngươi liền chờ ôm hài tử đi. Tỉ nhất định nhi có thể làm ngươi ôm trở về. Đem Bích Hồng nói được đặc biệt chắc chắn. Một cái không mẹ nó hài tử, thân cha lại mặc kệ chuyện này, trong nhà vẫn là như vậy tình huống. Đem đứa nhỏ này cấp muội muội muốn tới còn không dễ dàng. Thật sự không được, cùng lắm thì tốn chút tiền. Chỉ cần hài tử hảo, muội muội ra cũng không để bụng này mấy cái tiền. Chính là thẩm thủ trưởng kia cũng sẽ không phản đối, hài tử bọn họ ôm đi, về sau thẩm thủ trưởng suy nghĩ liền cho hắn đưa tới, bồi hắn mấy ngày, hài tử đi theo bọn họ tổng so đi theo như vậy toàn ra hưởng phúc, thẩm thủ trưởng có gì không muốn. Đem Bích mắt đỏ xoay chuyển, lập tức liền có chủ ý. Tỷ, vậy ngươi nhưng nhanh lên. Lần này tương ngộ tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có khiến cho Chu Thần huynh muội cũng đủ coi trọng. Chu Vãn Vãn lớn lên quá xuất chúng, ai thấy đều sẽ lại ngạc nhiên lại yêu thích mà muốn ôm một cái, ăn ngon thú vị cũng có không ít người chủ động hướng nàng trong lòng ngực tắc, hai anh em đã sớm thấy nhiều không trách. Đến nỗi đem Bích Hồng câu kia cố ý cho ngươi mua, hai anh em chỉ đương nàng là tính cách láo cá lại phù hoa, nói khách khí lời nói mà thôi. Rốt cuộc lần trước ở Thẩm gia gia gia vị này tưởng A Di liền rất sẽ không xem sắc mặt. Hai người trực tiếp liền đem nàng xem thành ở đạo lý đối nhân xử thế thượng có điều khiếm khuyết người. Vài người bắt đầu toàn lực chuẩn bị xây nhà tài liệu, chỉ cần có thời gian, Chu Dương cùng Chu Thần liền lên núi chém đầu gỗ, cắt cỏ, Đôn Tử cũng đem phóng heo địa điểm cố định ở Tiểu Hàn Sơn vùng, mỗi ngày tận dụng mọi thứ mà vào núi chắc cây, Thẩm Quốc Đống cuối tuần trở về cũng bất mãn sơn bắt thỏ gà rừng, thành thành thật thật mà đi theo Chu Dương bọn họ nỗ lực làm việc. Chu Dương tam huynh muội bận bận rộn rộn, căn bản là không có chú ý tới Chu gia người đối bọn họ thái độ thượng biến hóa. Đầu tiên Tiết Thủy cần xem bọn họ ánh mắt liền phi thường phức tạp, có phẫn hận, có ghen ghét, còn có một ít vui sướng khi người gặp họa. Mà Thẩm Ngọc Phân rất nhiều lần đối với Chu Vãn Vãn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gắt gao mà ngậm miệng lại. Thậm chí có một ngày, liền Chu Linh đều chạy đến Chu Vãn Vãn trước mặt, tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Từ bị Thẩm Quốc Đống thu thập quá về sau, Chu Linh còn chưa bao giờ có lớn như vậy lá gan tới trêu chọc Chu Vãn Vãn đâu. Chu Vãn Vãn không thể hiểu được, Chu Thần một chân đem Chu Linh đạp cái dám đôn nhi, ly bé xa một chút. Còn dám hướng nàng trước mặt tấu, ta tấu ngươi răng rơi đầy đất. Chu Vãn Vãn có điểm phát sầu, nàng nhị ca diện mạo xuất chúng, nói chuyện cũng ôn hòa huyền chuyển, như thế nào cùng Thẩm Quốc Đống hôn đến cùng nhau về sau, có đôi khi ngôn ngữ cùng hành động liền đều như vậy bạo lực đâu. Chu ra sóng ngầm mãnh liệt, mỗi người nội tâm đều không bình tĩnh. Chu Quyên chính là ở thời điểm này ngăn cản Tiết Thủy Cần. Biết ngươi vì sao tổng ăn kia mấy cái tiểu tể tử mệt sao? Chưa xong con tiếp. Đệ nhất bốn tam chương mãnh liệt, cấp mẻn trường bình thêm càng. Tiết Thủy Cần căn bản không nghĩ phản ứng cái này dày rách, muốn không có như vậy cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, nàng ít nhất đến thiếu chịu một nửa nhi tội. Ngươi còn không có gả tiến vào thanh danh liền hỏng rồi. Ngươi làm gì ở người khác trong mắt đều là cất dấu ý xấu, chính là ngươi thật bị ủy khuất, cũng không ai vì ngươi nói một lời. Chu Quyên hướng về phía Tiết Thủy Cần bóng dáng nói. Tiết Thủy Cần rời đi bước chân một đốn, Chu Quyên nói được phi thường đối, nàng chính là có hại tại đây thượng. Nếu không, chính là kia mấy cái tiểu tể tử có thẩm thủ trưởng trong lưng, nàng cũng không thể như vậy chân tay có cóng mà gì đều không thể làm. Rốt cuộc nàng chiếm mẫu thân danh phận đâu, kia thẩm thủ trưởng quan nhi lại đại, cũng quản không đến nhân ra trong nhà đi. Làm này mấy cái tiểu tể tử thanh danh cũng hỏng rồi. Làm cho bọn họ cũng nếm thử bị người chỉ trỏ trỏ phun nước miếng tư vị nhi. Bọn họ về sau nói gì cũng liền không ai tin, đến lúc đó ngươi là có thể đem bọn họ niết ở trong tay, muốn làm gì, xem ai còn sẽ vì bọn họ nói một lời. Tiết Thủy Cần bị Chu Quyên nói hấp dẫn, chậm rãi chiều nàng đi qua, một chút cũng chưa phát hiện, Chu Quyên tươi cười giống một cái dùng độc dược dụ hoặc con mồi gián độc. Qua mấy ngày, Chu Vãn Vãn phát hiện bọn họ trang quần áo cái dương có khác thường. Bọn họ huynh muội cái dương, Chu Vãn Vãn đều đã làm đặc thù xử lý. Bọn họ ba người bên ngoài bất luận kẻ nào đều là mở không ra. Một khi có người ý đồ mở ra, Chu Vãn Vãn lập tức là có thể phát hiện. Muốn khai bọn họ y kìa dương, không phải muốn bắt đồ vật, chính là muốn phóng đồ vật, lấy đi cái gì Chu Vãn Vãn đều không lo lắng, nhưng nếu là tưởng phong nói, phải hảo hảo chú ý. Chu Vãn Vãn lưu tâm một chút, ở cái dương cùng vách tường khe hở, phát hiện một đoàn Tiết Thủy Cần xuyên qua. Giá họa bọn họ trộm đồ vật, kia cũng không cần phóng cái này. Kia nàng làm gì vậy? Chu Vãn Vãn trong mắt đống nhiên tinh quang chợt lóe, nháy mắt minh bạch. Tiết Thủy Cần, ngươi quá vô sỉ. Dùng như vậy xấu xa thủ đoạn đối phó hai đứa nhỏ, thật là tâm tư dơ bẩn tới rồi cực hạn. Vào lúc ban đêm, Chu Xuân tới cởi ra trong quần áo rớt ra một kiện xa lạ nữ nhân, Thẩm Ngọc Phân lập tức liền tạc, cơ hồ muốn đem Chu ra phòng cái nhi xảo phiên. Chu Xuân tới, ngươi lương tâm uy cầu. Ta cùng ngươi ăn nhiều ít khổ. Ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân. Ngươi cái này lưu manh. Ngươi không làm thất vọng ai? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bạo nộ Thẩm Ngọc Phân căn bản là không nghĩ tới muốn che lấp một vài, lập tức liền đem chuyện này ồn ào đến cả nhà đều biết. Chu Xuân tới ở bên ngoài tìm nữ nhân. Này có thể so Chu Xuân lượng làm nhi tử cấp đánh có lực hấp dẫn nhiều. Chu Xuân phát một nhà chạy nhanh chạy tới xem náo nhiệt. Cái này đồ lót là ta Tam Thẩm Nhi. Ta thấy nàng tẩy quá. Chu Linh nói xong trộm nhìn Chu Quyên, được đến nàng một cái bí ẩn mỉm cười, mới yên lòng. Chu ra người đều là sửng sốt, tiếp theo Thẩm Ngọc Phân dương nanh múa vướt mà liền hướng Tiết Thủy Cần vọt qua đi. Nàng nói thấy thế nào có điểm quen mắt đâu. Nàng cũng nghĩ tới. Tiết Thủy Cần xác thật lượng quá như vậy một kiện. Thẩm Ngọc Phân cọp mẹ giống nhau cưới Tiết Thủy Cần muốn xé nàng. Luận diện mạo. Thẩm Ngọc Phân xác thật không bằng Tiết Thủy Cần, cần phải luận sức lực, hai cái Tiết Thủy Cần cũng không bằng một cái Thẩm Ngọc Phân. Càng đừng nói hiện tại Thẩm Ngọc Phân đỏ mắt muốn cùng nàng liều mạng. Tiết Thủy Cần chột dạ không có tự tin. Chu Xuân tới cùng Chu Xuân Lượng bất chấp trên mặt đất tư đánh hai nữ nhân, xấu hổ hai mặt nhìn nhau. Tam ca, ta cũng không biết là chuyện gì vậy. Ta cùng Tam Tẩu thật không chuyện đó nhi. Nếu là có, làm ta không chết tử tế được. Chu Xuân Lượng thật đúng là tin tưởng Chu Xuân tới không phải là người như vậy. Bọn họ huynh đệ nhiều năm như vậy, Chu Xuân tới nhân phẩm hắn vẫn là tin tưởng. Chính là Thẩm Ngọc Phân không tin Tiết Thủy Cần. Nàng hiện tại hận không thể sống xé Tiết Thủy Cần. Trên thực tế, Tiết Thủy Cần cũng không sai biệt lắm làm nàng cấp xé. Nàng bị đánh đến đầy mặt là huyết, trên người rất nhiều bí ẩn địa phương đều bị Thẩm Ngọc Phân lại véo lại ninh lại cào. Có khổ nói không nên lời. Làm ầm ĩ đến cuối cùng, Tiết Thủy Cần toàn thân là thương, đối chính mình như thế nào chạy đến Chu Xuân tới trên người chuyện này gì đều giải thích không ra. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bình tĩnh qua đi. Chu gia người ai cũng không dám đem chuyện này nhào lớn. Chu gia đã là loại tình huống này. Lại ra điểm tác phong vấn đề. Vẫn là chú em cùng tẩu tử chi gian, kia bọn họ liền chờ cả nhà bị phê đấu đi. Đến lúc đó lại ra tăng hai chiếc mũ đều tính nhẹ, nói không chừng chính phủ sẽ sao sửa trị bọn họ đâu. Bọn họ là thật sự sợ. Thẩm Ngọc Phân không la lên chuyện này, không đại biểu nàng không so đo. Từ nay về sau, Tiết Thủy Cần chính là nàng trong cuộc đời số một địch nhân. Có thể làm Tiết Thủy Cần khó chịu sự chính là nàng vui mừng nhất sự. Thẩm Ngọc Phân đem cấp Tiết Thủy Cần ngột ngạt trở thành nàng nhân sinh tối cao mục tiêu. Tiết Thủy Cần nhật tử có thể nghĩ. Chính là, Tiết Thủy Cần xui xẻo sự cũng không có dừng ở đây, Chu Xuân Lượng cũng bắt đầu đối Tiết Thủy Cần chậm rãi trở nên phi thường bất mãn. Chu Xuân Lượng bất mãn là bởi vì nàng lôi thôi. Chu Xuân Lượng người này có điểm tiểu thói ở sạch, trước kia cùng Lý Tú Hoa sinh hoạt thời điểm bị nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, hắn chưa bao giờ biết bên người có cái lôi thôi nữ nhân là như vậy làm người không thể chịu đựng sự. Chu Xuân Lượng thói ở sạch thuần túy là làm Lý Tú Hoa cấp quán ra tới. Buổi sáng tỉnh ngủ, bên người vĩnh viễn phóng sạch sẽ vô cùng, trong nhà luôn là không nhiễm một hạt bụi, bắt đầu làm việc trở về loạn ném đồ vật xoay người đã bị sửa sang lại đến thanh thanh sảng sảng, dơ quần áo dính đầy bùn dày vớ ngày hôm sau liền trở nên sạch sẽ. Mười mấy năm thói quen đã đem Chu Xuân Lượng bồi dưỡng thành một cái trong ánh mắt không chấp nhận được một chút dơ loạn người. Lý Tú Hoa đi rồi, Chu Thần chịu mẫu thân ảnh hưởng, giống nhau chịu không nổi dơ loạn, lập tức tiếp nhận nàng, trong nhà vẫn là giống nhau sạch sẽ sạch sẽ. Thế cho nên ở Chu Xuân Lượng trong ý thức, ra chính là cái dạng này, sạch sẽ, sáng ngời, sạch sẽ, ấm áp. Chính là Tiết Thủy Cần tới, cái này ra liền hoàn toàn biến dạng. Khách quan mà nói, Tiết Thủy Cần không phải một cái đặc biệt lôi thôi người, nàng thậm chí ở thời đại này nông thôn phụ nữ chung còn xem như tương đối ái sạch sẽ. Chính là nàng sạch sẽ cùng Chu Xuân Lượng trong mắt sạch sẽ kém vài cái trình tự, cho nên, hai người chi gian ở phương diện này mâu thuẫn càng lúc càng lớn, gần nhất đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, này bên trong cũng có Chu Vãn Vãn quạt gió thêm tuổi công lao. Kiếp trước, Chu Xuân Lượng duy nhất nói qua Lý Tú Hoa lời hay chính là cái sạch sẽ nhanh nhẹn người, có thể thấy được người nam nhân này đối thê tử chính yêu cầu là cái gì. Cho nên, Chu Vãn Vãn quá hiểu biết Chu Xuân Lượng không thể chịu đựng điểm mấu chốt ở nơi nào. Ở Tiết Thủy Cần lại một lần đem bụi bặm mang lên giường đất về sau, Chu Xuân Lượng hoàn toàn bị chọc giận, một chân hung hăng mà đá vào nàng sau trên eo, làm nàng một cái té ngã tài tới rồi trên mặt đất. Chu Thủy Cần quỳ dạp trên mặt đất cả buổi không có động tĩnh, Chu Hoa Mai sợ tới mức gào khóc. Chu Xuân Lượng đang ở nổi nóng, vừa nghe càng là phiền lòng, đem Chu Hoa Mai cũng ném tới trên mặt đất. Chu Hoa Mai phát gục Tiết Thủy Cần trên người đi kêu nàng, một chút sờ đến đầy tay huyết. Chu gia lại đã trải qua hơn phân nửa cái buổi tối rối ren, Tiết Thủy Cần cuối cùng chạy xuống một cái 3 tháng hài tử. Chu Vãn Vãn mở mịt mà nằm ở đen nhánh ban đêm, đầu góc trống rỗng. Chu Thủy Cần lưu đi đứa nhỏ này, hẳn là kiếp trước Chu Thiết Trụ. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn đối Chu Thiết Trụ không có bất luận cái gì hảo cảm. Hắn khi dễ đánh chửi nàng cùng Chu Dương, giúp đỡ Tiết Thủy Cần lung lạc Chu Xuân Lượng, làm hắn càng thêm coi thường thậm chí căm ghét bọn họ huynh muội. Bọn họ không có bất luận cái gì tỷ đệ chi tình. Chính là, Chu Vãn Vãn vẫn là mở to con mắt thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Lại là một cái cuối tuần, thái dương nhiệt đến đem trên mặt đất chiếu đến trắng bóng mà thẳng loa mắt, tiểu mạch đã đè ép vòng, lập tức là có thể thu hoạch. Chu Dương buổi sáng đi đội sản xuất áp sân đập lúa. Buổi chiều không sống, hắn chuẩn bị đi trong núi cắt cỏ. Chu Thần cùng Thẩm Quốc Đống sáng sớm cũng đã đi qua, Đôn Tử hẳn là cũng ở kia. Tam Nhạc, buổi chiều ngươi thế ngươi nhị bá đi đội sản xuất xem gia súc. Hắn cánh tay đau đến ruôi không khai. Lại phạm tật xấu. Chu Xuân Lượng khó được chủ động cùng Chu Dương nói chuyện, một câu dư thừa đều không có, chính là làm hắn làm việc. Không đi. Chu Dương chát hảo ống quần. Xem đều không xem Chu Xuân Lượng liền đi ra ngoài. Tam Nhạc. Chu Dương đã muốn chạy tới cổng lớn, Chu Xuân tới lớn tiếng gọi lại hắn. Chu Dương quay đầu lại xem hắn. Chờ hắn nói chuyện. Chu Xuân tới há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là vây vây tay, không có việc gì. Ngươi nên làm gì đi thôi. Chu Dương đi ra Chu gia đại môn, Chu Xuân Lượng chỉ Chu Xuân tới, tức muốn hộc máu mà thở dài một tiếng. Chu Dương mới vừa đi ra làng, Chu Hà không biết từ nào vụt ra tới, không màng tất cả đố lại ở hắn. Đại ca, ta biết ngươi hận ta, các ngươi đều hận ta, thấy ta liền phiền, vậy ngươi khiến cho ta cùng bé thay đổi đi. Làm ta đi, về sau ta không bao giờ đã trở lại, bảo đảm cho các ngươi trước mắt thanh tịnh. Các ngươi là có thể đương không con người của ta. Ta cũng không cần bị tội. Ta chịu đựng không nổi. Ta thật chịu đựng không nổi. Ta sẽ chết. Ngươi cứu cứu ta đi. Chu Hà càng nói càng cấp bách, bắt lấy Chu Dương vào áo, cơ hồ nói năng lộn xộn. Chu Dương thong thả lại kiên định mà từ Chu Hà trong tay rút ra bản thân vào áo. Ngươi hảo hảo nói chuyện, như vậy không đầu không đuôi mà nói được đều là chút gì. Kia người nhà buổi chiều liền tới rồi, làm cho bọn họ đem ta mang đi đi. Đại ca, ngươi xem, ngươi nhìn xem ta trên người thường. Ta sống không nổi nữa nha. Chu Hà vén lên tay áo cấp Chu Dương xem nàng cánh tay thượng từng khối xanh tím, mới cũ luân phiên, còn có vài đạo thối giữa miệng vết thương đã chảy mủ. Không xem trên người, Chu Hà chỉ trên đầu bị Tiết Thủy Cần xóa sạch kia khổ người ra liền đủ khủng bố. Kia khối miệng vết thương lâu như vậy còn không có trường hảo, một khối thật dài vết sẹo, từ cái trán lướt qua mép tóc mãi cho đến đỉnh đầu, lên đỉnh đầu ở giữa màu đỏ tím một khối, muốn dùng tóc che đậy đều không được, chỉ có thể như vậy trói lọi mà lượng. Làm Chu Hà cả người có vẻ xấu xí lại có thể sợ, xem một cái trong lòng liền tràn đầy không khỏe cảm. Đừng gọi ta đại ca, từ ngươi hại chết ta mẹ ngày đó bắt đầu, ngươi không phải ta muội tử. Chu Dương bình tĩnh mà vòng qua Chu Hà, cất bước muốn đi. Đại ca, ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngươi, ngươi đừng mặc kệ ta. Ngươi nếu là mặc kệ ta, ta liền thật sự đến đã chết. Đại ca, ta khi còn nhỏ ngươi mỗi ngày ôm ta, cùng ta nói ai khi dễ ta ngươi liền tấu hắn, gì ăn ngon ngươi đều để lại cho ta ăn, ngươi cùng nhị ca nâng ta ngồi kiệu hoa, ăn tết trả lại cho ta làm băng đăng, ngươi đều đã quên sao. Ta thật sự biết sai rồi nha. Ta sai rồi đại ca, ngươi đừng mặc kệ ta. Chu Hà nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, ngồi xuống trên mặt đất. Chu Dương bước chân dừng một chút, cuối cùng vẫn là xoay người trở lại nàng trước mặt. Chu Hà xem Chu Dương đã trở lại, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Chu Hà, ngươi tồn tại, sống được tốt xấu, toàn dựa tự mình. Ngươi xem ta làng đại linh tử, nàng so ngươi đại một tuổi, cũng có cái mẹ kế, nàng cha cũng mặc kệ chuyện này, chính là ngươi xem nàng, không ngừng tự mình ở trong nhà lập ở, còn đem nàng đệ đệ hộ đến kín mít, làm nàng mẹ kế tưởng cha tấn bọn họ cũng vô pháp xuống tay. Chu Dương ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Chu Hà, ngữ khí ôn hòa, lại không mang theo cái gì cảm tình. Ngươi nếu muốn sống ra cái bộ dáng tới, ta có thể giúp ngươi, ta đi theo đội trưởng cầu tình, làm ngươi giống đại linh tử giống nhau, đến đội sản xuất làm việc đi. Ngươi tuổi còn nhỏ, đội trưởng cũng không thể làm ngươi làm gì việc nặng, chính là lấy nhất hạng bét công điểm, cũng đủ ngươi một năm đồ ăn tiền. Ngươi tự mình kiếm tiền ăn cơm, trong nhà ai cũng chưa tư cách lại sai khiến ngươi, ngươi không cần hầu hạ bọn họ, cũng không cần bị khinh bỉ. Chu Dương xem Chu Hà cũng không tán đồng thần sắc, nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi nếu muốn không chịu khí, là có thể không chịu khí. Toàn xem ngươi tự mình có dám hay không bất cứ giá nào, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đại ca Chu Hà gắt gao mà bắt lấy Chu Dương vào áo, giống như bám lấy chết đuối khi kia căn phù mục, ta tưởng trở về cùng các ngươi quá, ngươi làm ta trở về đi. Về sau liền ta ba hảo hảo sinh hoạt, còn cùng trước kia giống nhau, ta nhất định gì đều nghe ngươi. Ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Chu Dương đem Chu Hà tay túng khai, đứng dậy, ta còn là câu nói kia. Ngươi ở lòng ta đã không phải ta muội tử. Hôm nay cùng ngươi nói này đó, chính là xem ngươi đáng thương, đổi thành người khác, ta có thể giúp cũng là giống nhau giúp. Khác ngươi cũng đừng cân nhắc, chúng ta ba đều không thể làm ngươi lại nhận ngươi. Chu Dương xoay người, đưa lưng về phía Chu Hà bước đi khai, đi đội sản xuất làm việc sự ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, muốn đi liền cùng ta nói một tiếng. Ta không đi. Bằng gì ta đi mệt chết mệt sống, các ngươi ăn sung mặc sướng. Ngươi trang cái gì người tốt? Ngươi không nhận tự mình muội tử. Ngươi hát tâm can. Chu Hà hoàn toàn không có bị Chu Dương nhận trở về hy vọng, bắt đầu không chỗ nào cố kỵ mà phát tiết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm cái kia tiểu tể tử quan thượng? Ta cùng nàng so kém gì? Các ngươi đều hướng về nàng. Hiện tại nàng lại muốn đi đưa người thành phố. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chu Dương cuồng loạn mà hướng về phía Chu Dương bóng dáng hô to. Chu Dương đột nhiên xoay người, mấy bước to liền vọt tới Chu Hà bên người. Đem ngồi dưới đất nàng một phen sách lên tới, quan bé chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Cái gì đi đưa người thành phố? Nhanh lên nói. Chu Hà bị Chu Dương sợ tới mức ngây dại, nhất thời run run miệng lời nói đều nói ra ra tới. Chạy nhanh cho ta nói rõ. Nơi này đâu có bé chuyện gì? Chu Dương cơ hồ là loạn choạng Chu Hà ở giống lên. Hắn trong lòng đống nhiên phát lên một loại phi thường bất an dự cảm, như là có một hồi tai họa thật lớn liền phải tiến đến. Sẽ phá hư hắn quan trọng nhất nhất quý giá hết thảy, mà hắn đối trận này hai nạn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đệ nhất 44 chương khẩn cấp. Người thành phố muốn tới đem cái kia chết ngay con. Đem Chu Vãn Vãn ôm đi hưởng phúc. Đại cô tới một chuyến, nói kia người nhà đáp ứng cấp 300 đồng tiền, ngài đáp ứng rồi. Mẹ, mẹ, Tiết Thủy cần nói cho nàng 50, nàng khiến cho cha đáp ứng, cha, cha cũng đáp ứng rồi, nói hôm nay liền tới người đem nàng ôm đi. Chu Hà đứt quãng mà cuối cùng nói xong. Đại ca, ngươi nếu là luyến tiếc nàng, ngươi làm ta đi thôi. Ngươi muốn thật làm ta đi thành, chờ ta có tiền, ta cũng cho ngươi tiền. Chu Dương căn bản không nghe được Chu Hà câu nói kế tiếp, hắn nắm tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt một mảnh đỏ đậm, ném xuống Chu Hà liền hướng Tiểu Hàn Sơn chạy. Chu Dương lao ra đi vài bước lại nhanh chóng xoay trở về, sợ tới mức Chu Hà không ngừng mà sau này lui. Chu Dương hiện tại bộ dáng quá dọa người, giống muốn đem ai sống xé. Ngươi sao biết người thành phố liền phải tới? Bọn họ sao thương lượng muốn đem bé ôm đi? Chạy nhanh nói. Đem ngươi chi đi, làm Chu thần, làm ta nhị ca ôm nàng trở về, để lại ta nhị ca, đem nàng cướp đi. Chu Hà vừa dứt lời, Chu Dương liền hướng trong nhà chạy. Hắn toàn suy nghĩ cẩn thận, sáng sớm Chu Xuân Lượng liền không đi làm việc, ngồi trong nhà nghe Chu thần cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện, chính là muốn lộng minh bạch bọn họ đi chỗ nào đi. Giữa trưa hắn lại tưởng đem hắn đuổi đi. Đây là vì phương tiện bọn họ xuống tay. Nói không chừng hiện tại đệ đệ muội muội đã bị bọn họ lừa đã trở lại. Chu Dương trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, dùng hết toàn lực về phía trong nhà chạy đi. Chu Dương vọt vào Chu gia, thấy trong nhà vẫn là hắn lúc đi mấy người kia, cũng không có đệ đệ muội muội thân ảnh, treo tâm mới buông xuống điểm. Các ngươi nếu là dám chạm vào ta đệ đệ muội muội một chút, ta giết các ngươi uy lang. Bình tĩnh lại, Chu Dương đầy mặt túc sát, ánh mắt âm u sâu không thấy đáy, nháy mắt bạo trướng khí thế sơn giống nhau đè nặng Chu ra mọi người, làm cho bọn họ ngừng thở. Khẩn trương đến vừa động cũng không dám động. Chu Dương xoay người đi nhanh rời đi, trong phòng người hơn nửa ngày mới động cứng đờ bả vai, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này chính là mù. Làm cái này sói con đã biết, đứa nhỏ này còn có thể ôm đi. Chu Xuân Phát khẩn trương qua đi chính là tức muốn hụt máu. Trong phòng người cũng đều có cùng hắn giống nhau lo lắng. Hôm nay đứa nhỏ này nếu là làm người ôm đi cũng liền ôm đi, về sau này hai tiểu tể tử lại muốn tìm, nhân gia đều đi tỉnh thành, bọn họ liền nhân gia môn nhi đều sở không được. Còn chỗ nào tìm đi? Chính là cái này làm cho bọn họ đã biết. Sự tình liền phiền thoái. Bọn họ không ngừng là sợ Chu Dương hai anh em khó đối phó, kia còn có một cái Diêm Vương sống giống nhau Thẩm Quốc Đống đâu. Tuy nói đây là bọn họ lao Chu ra tự mình ra sự, cùng Thẩm Quốc Đống không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là con hắn đem hải tử tiễn đi, hắn cũng không tư cách nói gì, nhưng nếu là ở hắn trước mặt nhi đoạt hải tử, kia căn bản là không thể đủ a. Sợ gì? Ta này lại không phải cũ xã hội bán hải tử đi cho nhân gia đương nha đầu. Đương con dâu nuôi từ bé. Ta đây chính là đem hải tử đưa đi tỉnh thành người trong sạch hưởng phúc. Đi đến nào ta đều nói được đi ra ngoài. Có thể làm nhân gia như vậy coi trọng, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Không thể so ở ta nhân gia như vậy chịu khổ mạnh hơn nhiều. Ta đây là vì hải tử hảo. Vương Phượng Anh nhớ tới Chu Quyên giáo nàng lời nói. Lập tức liền có tự tin. Chu Lão Thái Thái cùng Chu Quyên hai cái Chu gia trung tâm nhân vật đều trên mặt đất phạt lao động. Vương Phượng Anh liền ở Chu Quyên chỉ đạo hạ thành Chu gia người tâm phúc. Nhà ai đem tự mình hài tử tiễn đi không được khóc vài tiếng làm ầm ĩ vài cái, hay không hiểu chuyện hài tử, bọn họ hiểu gì tốt xấu. Làm ầm ĩ lên áp đảo chủ cũng phải. Cái này gia đại nhân đều ở đâu? Còn luôn không bọn họ làm chủ. Thẩm thủ trưởng gia cái kia tiểu tử hôm nay cái cũng ở đâu? Chu Xuân Lượng lo lắng nhất vẫn là Thẩm Quốc Đống, tiểu tử này lại không nói lý lại lừa tính, thấy hắn Chu Xuân Lượng cẳng chân bụng đều phát run. Vương Phượng Anh không lời nói. Chu Quyên đạo lý một đống, đến chỗ nào đều nói được đi ra ngoài. Chính là gặp gỡ như vậy cái hoàn toàn không nghe ngươi nói chuyện, ngươi có lại nhiều đạo lý cũng chưa dùng. Ta tự mình ra hài tử, nói toạc đại thiên đi, kia cũng là ta tự mình làm chủ. Kia thẩm thủ trưởng quan nhi lại đại, ta lại không phạm pháp, hắn cũng quản không đến nhà ta tới. Tưởng tượng đến sắp tới tay 50 đồng tiền, tiết thủy cần gì đều không sợ. Có cái này tiền, chính là nàng cùng Chu Xuân Lượng ly hôn. Nàng cùng Hoa Mai hai người cũng sẽ không uống gió Tây Bắc. Chính là, ta lại không phạm pháp, sợ gì. Vương Phượng Anh bắt đầu loát cánh tay vãn tay háo chuẩn bị đại làm một hồi, lão thẩm ra kia tiểu tử lại có thể lại, hắn cũng là cá nhân đi. Nhà ta nhiều như vậy nam nhân, còn chị không được hắn. Vương Phượng Anh ở trong phòng quét một vòng, hỏi Chu Xuân Phát, đem mừng rỡ hai vợ chồng tìm trở về đi. Chuyện lớn như vậy nhi, cũng phải nhường bọn họ ra xuất lực. Tổng như vậy gạt làm gì? Bọn họ còn có thể cáo ta đi. Không thể được. Ta đại ca hôm qua cái còn hỏi nhà ta lại nha lại nhải chỉnh chuyện gì đâu, nói không cho lại ta gây họa, đến lúc đó hắn nhưng không hề giúp đỡ chúng ta. Chu Quân chạy nhanh ngăn cản, trên thực tế, Chu Phú nói chính là lại chỉnh gì thương thiên hại lý chuyện này, ta đến lúc đó nhưng lục thân không nhận. Liền ta mấy cái cũng đúng. Chu Xuân Phát so với ai khác đều vội vã phải dùng kia 300 đồng tiền, hắn nếu là lại không đem xây dựng đội trướng cấp bình thường. Này bị điều tra ra chính là ngồi xổm nhà tù chuyện này a. Ta không trộn lẫn các ngươi chuyện này. Chu Xuân tới xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại đi tún ngồi bất động Thẩm Ngọc Phân. Thẩm Ngọc Phân dùng sức ném ra Chu Xuân tới tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này không nang khí nhi kẻ bất lực. Nhân gia đều ngồi bực này phân tiền đâu. Hắn khẽ ngược, có tiền còn ra bên ngoài đẩy. Thẩm Ngọc Phân xem như xem minh bạch, cái này lao Chu ra, một đám đều là lòng lang dạ sói hắc tâm can. Chu Xuân tới nhưng thật ra còn tính dài quá như vậy điểm nhân tâm, nhưng hắn là cái kẻ bất lực. Nàng cùng Chu Cường ai đều dựa vào không được. Chỉ có thể dựa tự mình. Dì thân nhân, thiện tâm, mấy thứ này ở lão Chu gia căn bản vô dụng. Người theo chân bọn họ giảng cái này, vậy chờ làm cho bọn họ sống ăn đi. Dì thân, dì cũng không có tiền thân. Nàng cùng nhi tử về sau có thể đáng tin cũng chỉ có tiền, nàng nói gì đều đến nhiều hướng trong tay nắm chặt điểm tiền. Có hay không bọn họ đứa nhỏ này đều là bán định rồi, nàng làm gì cùng tiền không qua được. Cho nên Thẩm Ngọc Phân không đi, cũng không cho Chu Xuân tới đi, về sau người nam nhân này chính là cho các nàng nương hai kiếm tiền, khác gì đều không cần để ý. Chu Xuân tới nhìn Thẩm Ngọc Phân tức muốn hộp máu mặt, chung quy là không dám đi, trầm mặc mà ngồi xuống cửa, đầu càng rũ càng thấp, dùng sức mà dùng tay bắt lấy ra đầu. Nếu là thật sự không được, ôm không đi năm nha, đem sáu nha ôm đi đi, ta, chúng ta bỏ được. Lý Quý Chi buông xuống đầu ngập ngừng nói. Mấy người phụ nhân trên mặt đồng thời hiện ra cười nhạo. Vương Phượng Anh thiếu chút nữa cười ra tiếng nhi tới, ngươi cho rằng ngươi tưởng bán hải tử nhân ra liền mua. Liền sáu nha như vậy, nhân ra có thể coi trọng. Ngươi đây là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Ta nói cho ngươi, này tiền nhưng không các ngươi phần. Đừng hạt chỗ lẫn. Ta, chúng ta không cần tiền, chính là Lý Quý Chi gắt gao ôm Chu Lan. Càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng nghẹn ngào nói được là cái gì đã không ai nghe được tới rồi. Chu Dương chạy ra Chu ra, trước chạy đến tiền viện Triệu Ngũ Thẩm trong nhà. Triệu Ngũ Thẩm ra chỉ có ba cái hài tử ở các ngươi giúp ta cái vội. Đại tráng cùng nhị xuyên đi Tiểu Hàn Sơn, giữa đường nếu là gặp gỡ tiểu thần cùng bé, ngăn lại bọn họ. Nói cho bọn họ ngàn vạn đường về nhà, tìm Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử đi. Làm cho bọn họ mấy cái bảo vệ bé, nhà của chúng ta người đem bé cấp bán, hôm nay liền phải đem nàng cấp đi. Triệu gia huynh đệ ba người vừa nghe liền nóng nảy, Chu Dương làm thủ thế không cho bọn họ hỏi chuyện. Thời gian không còn kịp rồi, trước gì đều đừng hỏi, hai người chạy nhanh đi. Ta sợ bọn họ đã đi người muốn đem bé cấp lửa đã trở lại. Nếu giữa đường không gặp gỡ, các ngươi liền vào núi. Lưu một người ở sơn khẩu chờ, một người vào núi đi tìm, bọn họ khẳng định ở đại mương cắt cỏ đâu, dễ dàng tìm. Dương Tử Ca, ta làm gì? Ta cũng đi. Triệu Tiểu Tam Nhi nhanh chóng mà mặc vào giày, đứng ở Chu Dương trước mặt, nắm chặt tiểu nắm tay hỏi. Ngươi đừng đi, ngươi chạy không mau, làm đại ca ngươi nhị ca chạy mau, nếu không nên không còn kịp rồi. Chu Dương sờ sờ Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu đầu trọc. Ta đây đi làng đầu nhi chờ bọn họ đi. Vạn nhất ta đại ca, nhị ca theo chân bọn họ đi kém, ta cũng có thể nói cho bọn họ đừng về nhà. Triệu Tiểu Tam Nhi không chút nào nhục chí, lập tức cho chính mình tìm được rồi chuyện này làm. Hành! Ngươi đi đi! Chu Dương gật gật đầu liền cùng Triệu gia huynh đệ ba người nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy. Dương Tử Ca, ngươi làm gì đi? Triệu Tiểu Tam hướng về phía Chu Dương bóng dáng kêu. Tìm đội trưởng. Đến có đại nhân cùng những cái đó người thành phố nói một chút lý. Chu Dương biên kêu biên chạy. Triệu gia Tam huynh đệ cũng nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Triệu Tiểu Tam Nhi xem chính mình đuổi không kịp hai cái ca ca, đơn giản cũng không đuổi theo, bắt lấy đi ngang qua nhị cẩu làm hắn đi làm việc nhi, đi đem ta cùng nhau chơi đều tìm tới, làm cho bọn họ ở làng kêu, bé mẹ kế đem nàng bán, bọn buôn người liền phải tới đoạt hải tử. Làm mọi người đều đi nhà nàng đánh người lái buôn. Triệu Tiểu Tam Nhi tuy rằng so nhị cẩu nhỏ 3 tuổi, nhưng hắn đã là tam gia chuyên không đi học này đàn nhóc con hải tử vương. Nhị cẩu nghe lời mà xoay người liền chạy, vừa thấy chính là ngày thường nghe Triệu Tiểu Tam Nhi lãnh đạo nghe thói quen. Mà lúc này Tiểu Hàn Sơn Thượng Chu Vãn Vãn đoàn người cũng thấy sát tới rồi sự tình không thích hợp nhi. Thẩm Quốc Đống chân dẫm lên Vương Phúc Tài đầu, trong tay lười hai ở hắn mặt phía trước một chút không chút để ý mà huy, mỗi một chút đều xoa hắn chóp mũi qua đi, sợ tới mức hắn kêu cũng không dám lớn tiếng kêu. Sao tích? Ngươi tưởng nói. Ta nói cho ngươi, lão tử hiện tại không muốn nghe. Lão tử hôm nay liền tưởng cho ngươi phong lấy máu. Thẩm Quốc Đống dưới chân dùng sức, dẫm đến Vương Phúc Tài ngao ngao thẳng kêu. Tiểu tử này lá gan cũng quá phì. Dám chạy qua lừa dối bọn họ. Vương Phúc Tài năm nay 18 tuổi, là Vương Phượng Anh nhà mẹ đẻ cháu trai, trước kia cùng Chu Thần gặp qua vài lần mặt, cho nên hôm nay hắn cố ý đại thật xa chạy tới cấp Chu Thần truyền tin, nói Chu Dương làm Chu Thần mang theo muội muội về nhà một chuyến, hắn đi công xã cho bọn hắn mang theo ăn ngon. Chu Thần lập tức liền bắt đầu hoài nghi nơi này không thích hợp nhi. Vương Phúc Tài trước kia liền không thích bọn họ huynh muội, khi còn nhỏ còn bởi vì đoạt Chu Hà khoai lang ăn bị bọn họ hai anh em ngoan tấu quá một đốn. Lấy Chu ra tình huống hiện tại, cái này Vương Phúc Tài hẳn là cùng hắn cô Vương Phượng Anh giống nhau, hận không thể ăn bọn họ mới đúng. Như thế nào sẽ như vậy thật xa còn mạo đại Thái Dương cố ý tới cấp bọn họ truyền tin. Lại nói, Chu Dương căn bản không có khả năng đi công xã, buổi sáng lúc đi liền nói hảo. Hắn buổi sáng đi đội sản xuất làm việc, buổi chiều khả năng không sống, hắn liền tới Tiểu Hàn Sơn tìm bọn họ. Ta đại ca cho ta mua gì ăn ngon? Chu Vãn Vãn hỏi Vương Phúc Tài. Du, bánh quẩy. Cùng quýt chung, Vương Phúc Tài có thể nhớ tới ăn ngon cũng chỉ có bánh quẩy. Ta đại ca nói cho ta mua đường nơi, ngươi xem hắn mua sao? Chu Vãn Vãn lại hỏi. Mua, mua. Mua thật lớn một đại bao đâu? Vương Phúc Tài chạy nhanh thuận côn nhi bò. Thẩm Quốc Đống bay lên một chân liền đem Vương Phúc Tài đá tới rồi trên mặt đất. Tiểu tử này ở nói hiệu nói vượng. Mấy ngày này, Thẩm gia gia người không có tới, đường chính là một bao lại một bao mà hướng Chu Vãn Vãn nơi này đưa, chỉ là ngoại quốc châu cô lết đường liền có vài bao. Chu Dương sợ muội muội đường ăn nhiều không chịu hảo hảo ăn cơm, mỗi ngày đều khống chế nàng ăn đường số lượng, sao có thể còn cho nàng mua đường. Ngay từ đầu Vương Phúc Tài còn gắng gượng không chịu nói, nhưng Thẩm Quốc Đống là ai? Năm đó cặn bã động tra tấn viên khổ hình hắn đều trộm cẩn thận nghiên cứu quá. Có thể phóng không ngã một cái Vương Phúc Tài. Có thể nói đang ép cung phương diện, hắn là đã có thủ đoạn lại có lá gan, đến nay còn không có gặp gỡ quá có thể ở trong tay hắn nhịn qua 10 phút. Vương Phúc Tài ở Thẩm Quốc Đống trong tay lập tức liền hùng, kêu la làm vông ra hắn, hắn gì đều nói. Thẩm Quốc Đống chưa đã thèm, lại dùng sức đạp Vương Phúc Tài mấy đá mới làm hắn nói chuyện. Cũng đừng đi lên, liền bò trên mặt đất nói đi. Nói không hảo tiếp theo tấu. Vương Phúc Tài biết đến thật đúng là không nhiều lắm, chính là Vương Phượng Anh dạy hắn như thế nào đem Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cấp lửa về nhà tới, đáp ứng sự thành về sau cho hắn hai cái tam hợp mặt màn thầu. Vì hai màn thầu ngươi liền dám đến chọc lão tử. Lão tử có phải hay không tính tình thật tốt quá? Ai đều dám đến trêu chọc. Thẩm Quốc Đống đối Vương Phúc Tài lại là một đốn tay đấm chân đá, cuối cùng làm hắn mang theo một đầu màn thầu bao quỷ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Phúc Tài có oan không chỗ tố, hắn nơi nào là tới trêu chọc cái này Diêm Vương sống. Nếu là biết hắn chính là cái kia Thẩm Quốc Đống, hắn đại cô cho hắn trưng một nồi màn thầu hắn cũng không dám tới nha. Đem hắn cột lên. Ai biết nhà các ngươi cái kia gái có chồng muốn làm gì? Không thể làm hắn trở về đưa tin. Đệ nhất 4-5 chương bọn buôn người. Đôn Tử cùng Chu Thần xoa thô thô dây cỏ đem Vương Phúc Tài gắt gao mà cột vào trên cây, vài người tụ ở bên nhau thương lượng lên. Bé cùng tiểu nhị liền tại đây đợi, bọn họ lừa ngươi hai trở về chuẩn không chuyện tốt nhi, ta không thể mắc mưu. Chu Dương không ở, Đôn Tử thực tự nhiên mà tiếp nhận ca ca trách nhiệm, ta trở về nhìn xem chuyện gì vậy, đem Dương Tử cũng đi tìm tới, chúng ta lại thương lượng về sau chuyện này. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn đều nghe lời gật đầu, Chu Vãn Vãn sợ Đôn Tử xúc động dưới ăn Chu ra người mệt, Đôn Tử ca ca. Ngươi trở về nhìn xem liền trở về, đem ta đại ca cùng nhau gọi tới, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, đều đừng phản ứng bọn họ, có việc nhi chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Đôn Tử gật đầu, cười tủm tỉm mà chạm chạm Chu Vãn Vãn tiểu phát của nhi, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình mạnh tay, không quá dám đi sờ nàng. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Thẩm Quốc Đống nói, xem bọn hắn chỉnh gì chuyện xấu. Quốc Đống tại đây đợi gặp chính sự nhi, Đôn Tử một sửa ngày thường tích tự như kim, nghiêm túc mà cho đại gia phân tích lên. Bọn họ là hướng về phía tiểu nhị cùng bé tới, ngươi tại đây nhìn hai người bọn họ, nếu là lại đến người, hai người bọn họ liền nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Đôn Tử lại làm đại gia thu thập đồ vật, nơi này không thể đãi. Vương Phúc Tài có thể dễ dàng như vậy liền tìm chúng ta, người khác cũng có thể tìm tới. Chúng ta trước đem tiểu nhị cùng bé giấu đi, về sau sự lại thương lượng. Vài người chạy nhanh đem công cụ cùng cấp Chu Vãn Vãn chuẩn bị tiền buộc đoa tử, ấm nước, tiểu gối đầu từ từ một đống lớn đồ vật thu hồi tới. Thẩm Quốc Đống khiêng lên một đống đồ vật liền đi, nghĩ nghĩ lại quay lại tới, lấy một phen thảo đem Vương Phúc Tài miệng lấp kín, chung quanh lại đống mấy bó thảo, ngươi liền thành thật mà tại đây uy mua đi. Thẩm Quốc Đống mang theo đại gia hướng phía đông đi rồi một đoạn đường, lại hướng nam quải, Vương Phúc Tài nhìn ta hướng đi nơi nào. Vạn nhất có người tìm hắn, cũng không thể làm cho bọn họ tìm đối phương hướng. Đi vào một cái bí ẩn tiểu khe suối, Thẩm Quốc Đống nhanh chóng đem Chu Vãn Vãn cắm trại thiết bị dọn xong, làm Chu Thần ôm nàng đi nghỉ ngơi. Mới vô vô Đôn Tử bả vai, ngươi tại đây xem trọng hai người bọn họ, ta hồi làng đi xem. Thấy Đôn Tử đầy mặt không tán đồng. Thẩm Quốc Đống bĩ bĩ mà cười. Ta trở về bảo đảm so ngươi hảo xử. Không cần động nắm tay là có thể đem láo Chu ra những người đó sợ tới mức đáy trong quần. Đôn Tử tưởng tượng, cũng liền không phản đối Thẩm Quốc Đống đề nghị, cùng những người đó giao tiếp. Thẩm Quốc Đống xác thật so với hắn lợi hại. Thẩm Quốc Đống một bên dùng dây cỏ đem ống quần chắc hảo, một bên cùng Đôn Tử công đạo. Nếu là có người tìm tới, ngươi đừng đánh bừa. Mang theo hai người bọn họ hướng phía tây Bùn Hà đại đội chạy, đi tìm bọn họ dân binh liền trường mã đại trùy. Hắn nhận thức ta, ngươi để ta, bao lớn chuyện này hắn đều có thể giúp các ngươi đỉnh đến ta tới. Thẩm ca ca, ngươi cùng ta đại ca nhanh lên trở về. Ta tưởng các ngươi. Chu Vãn Vãn do dự một chút, vẫn là đem không cho Thẩm Quốc Đống đánh nhau nói nuốt trở vào. Tình huống không rõ, nàng không thể dùng chính mình yêu ghét tới tùy tiện yêu cầu bọn họ. Hơn nữa. Nếu thật sự đã xảy ra xung đột, nàng nhất hy vọng vẫn là Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương có thể bảo hộ chính mình. Cho dù là thương tới rồi người khác, cũng so với bọn hắn có hại muốn hảo. Thẩm Quốc Đống bị Chu Vãn Vãn nói được gấm áp cực kỳ, đem nàng bế lên tới hôn vài khẩu, Thẩm ca ca nhất định nhanh lên nhi trở về. Ngươi ngoan ngoãn trở, không cần sợ hãi, Thẩm ca ca ở đâu, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Chu Vãn Vãn ôm Thẩm Quốc Đống cổ cười, Thẩm ca ca lợi hại nhất. Đó là Thẩm Quốc Đống bênh vào hống hống mà đi rồi. Mà lúc này, ngồi ở trượng phu xe đạp trên ghế sau Tưởng Bích Liên đang ở đoán trách nàng tỷ, ta còn là cảm thấy đến cùng tiểu bé kia hai ca ca nói nói, liền như vậy trộm đạo mà đem tiểu bé cấp ông đi, đến lúc đó kia hai hải tử làm ầm ĩ lên nhưng sao chỉnh. Ngươi muốn thật muốn đem hải tử ông đi, chuyện này liền tưởng đều đừng nghĩ. Này hai ca ca đối tiểu bé bảo bối đâu? Ngươi là không thấy, đó là cả ngày ôm không buông tay. Nghe nói cái kia tiểu nhân, đi học đều là ôm muội muội viết chữ nhi. Đem Bích Hồng ngồi ở nhi tử xe đạp trên ghế sau, cấp muội muội lại nói một lần tính toán của chính mình. Nhìn muội muội trên mặt lại lộ ra không đành lòng thần sắc, đem Bích Hồng ở trong lòng thẳng thở dài. Cái này muội muội từ nhỏ liền mềm lòng đến không được, kết hôn muội phu lại có nàng, đem nàng dưỡng thành cái không tính toán trước tính tình. Tỷ vì ngươi chuyện này, nhưng bất cứ giá nào, này xem như nửa mua nửa đoạt mà đem hải tử cho ngươi trình tới, ngươi nhưng đừng lại hạt năm lấy. Đợi chút ôm hải tử liền đi, gì đều đừng động. Kia hai tiểu ca ca không đáp ứng sao chỉnh. Đến lúc đó ta đi rồi, ngươi liền ở công xã ở, cũng tránh không khỏi đi nha. Nếu là bọn họ lại tìm tới thẩm thủ trưởng, ngươi cùng tỷ phu phải vì ta chuyện này làm khó khăn. Tường Bích Liên lại bắt đầu lo lắng tỉ tỉ. Đem Bích Hồng hướng muội muội trấn an mà cười cười, hai tử đều ôm đi, hai người bọn họ lại làm ầm ĩ còn có thể làm ầm ĩ ra hoa nhi tới. Nói nữa, ta đứa nhỏ này lại không phải đoạt mà trộm mà, là nhà bọn họ đại nhân đồng ý mới ôm đi, hai người bọn họ tiểu hài tử, có thể đem chúng ta sao mà. Ngươi cho rằng ngươi tỷ phu cái này công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm Bạch Đương. Nhà ai chuyện lớn như vậy nhi không phải đại nhân định đoạt. Nhà bọn họ đại nhân đều đồng ý, nào có bọn họ hai đứa nhỏ nói chuyện phần. Đây chính là nhà bọn họ dưỡng không sống, ta đem hải tử tiếp nhận đi hưởng phúc đâu. Chính là thẩm thủ trưởng hắn cũng chọn không ra ta gì tật xấu. Ngươi yên tâm đi, ở bên này nông thôn, da nghèo nuôi không nổi, đem hải tử tặng người kia đều không phải bao lớn chuyện này. Nếu là đưa hảo nhân ra, Chuân Lân đều còn phải khoa phụ mẫu vì hải tử suy nghĩ đâu. Tường Bích Liên làm tỉ tỉ một hồi lời nói cấp thuyết phục, chậm rãi lộ ra tươi cười, nếu là thật có thể như vậy, vậy là tốt rồi. Ta cũng không phải đoạt nhà bọn họ hải tử. Về sau nếu là kia hai tiểu ca ca muốn gặp tiểu bé, ta cũng làm thấy. Ta ngốc muội tử nha. Đem Bích Hồng bị muội muội không dành thế sự cấp khí cười, ngươi này thật đúng là ngốc hào phóng. Ngươi làm cho bọn họ thường thấy mặt, kia đứa nhỏ này ngươi liền cả đời đều dưỡng không thân. Đem Bích Hồng bắt đầu cấp muội muội ra chủ ý, là đến làm cho bọn họ trông thấy, bất quá cũng không thể nhiều thấy, liền thấy một mặt, làm kia hai hải tử đã chết tìm muội muội tâm phải. Ngươi đem hải tử ôm đi, gì đều đừng động. Ta ở bên này kéo này hai hải tử một năm hai năm. Bọn họ muốn làm ầm ĩ khẩn, liền nói trả bọn họ muội tử, nhưng tỉnh thành đó là nhiều thật xa địa phương, có thể nói tới liền tới nói đi liền đi. Này hai hải tử có thể có gì kiến thức, làng cũng chưa ra quá mấy tranh, đến công xã bắp chân đều đến run run, kia tỉnh thành chuyện này còn không phải ta sao nói bọn họ sao tin. Quá cái một hai năm, tiểu bé như vậy tiểu, đem bọn họ đã quên đều có khả năng. Đến lúc đó nàng ở tỉnh thành hưởng quan phúc, lại cùng các ngươi chỗ ra cảm tình tới, lại làm nàng thấy này hai cái lại thổ lại lạ mắt tiểu tử, bảo đảm nhi theo chân bọn họ không thân. Càng không thể nguyện ý theo chân bọn họ trở về chịu khổ. Tiểu bé tự mình không trở lại, này hai tiểu tử cũng liền ngừng nghỉ. Ngươi liền nghe ta, làm cho bọn họ thấy lần này, về sau đã có thể một mặt đều không thể thấy. Quá mấy năm, hai tử liền hoàn toàn đem bọn họ đã quên. Đến lúc đó, cái này tiểu bé A, liền thật là ngươi thân khuê nữ. Tường Bích Liên nghĩ cái kia xinh đẹp thông minh tiểu cô nương nhuyễn nhuyễn nộn nộn mà dán nàng, ngọt ngào mà kêu nàng mụ mụ, cái gì đều đành phải vậy. Thì, ta đều nghe ngươi, ngươi nhưng đến giúp ta đem chuyện này làm xong. Yên tâm đi. Ngươi cùng Bạch Dương vì hài tử khổ nhiều năm như vậy, thì sao có thể không đau lòng các ngươi. Nhất định nhi giúp các ngươi đem cái này tâm nguyện hiểu rõ. Mẹ, ta cấp lao chu ra như vậy nhiều tiền, xem như mua bán nhân khẩu đi. Làm ngươi tố cáo nhưng sao chỉnh. Hứa Binh một bên đặng xe đạp một bên hỏi đem Bích Hồng. Nói bậy gì? Đem Bích Hồng nhẹ nhàng mà chụp nhi tử dày rộng sống lưng hai hạ, chuyện này liền ta cùng lao chu người nhà biết, chúng ta không nói, hắn ai đều không thể biết. Ngươi sợ gì? Ta khẳng định sẽ không nói, nhưng kia lão chu người nhà thật có thể không nói. Kia lão chu ra đều là chút gì người nột. Ta cũng không thể tin bọn họ nhân phẩm. Hứa Binh vẫn là không yên tâm. Yên tâm đi. Bọn họ so ta còn sợ đâu. Ta cũng không tin bọn họ nhân phẩm, nhưng ta đến tin bọn họ ái tiền nột. Vì này lao chút tiền, bọn họ phải đem miệng phùng thượng. Hứa Binh không nói, mẹ nó nói rất đúng, đừng nói lao chu ra nhân ra như vậy, chính là hắn, vì 300 đồng tiền cũng dám mạo một hồi hiểm. Chính là, bàn tính đánh đến bùm bùm vang vài người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đi vào Tam Gia Chuân, nên đón bọn họ chính là như vậy cục diện. Bọn họ đi vào làng, mới vừa thấy chu ra cổng lớn, một đám tuổi đi học trước hắc tiểu tử liền đem bọn họ vây quanh, bọn buôn người, bọn buôn người, bọn buôn người. Bọn nhỏ chỉnh tề hóa đầy đất vỗ tay kêu, vài người đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây về sau nháy mắt mặt liền trướng đến đỏ bừng. Đánh người lái buôn nha. Bọn họ là tới đoạt tiểu hải tử. Không biết là cái nào tiểu hải tử hô một câu, dẫn đầu ném văng ra một cái đất cứng, sở hữu hải tử đều hành động lên. Trong nháy mắt, đất cứng, cục đá tử, phân viên, lạn lá cải từ bốn phương tám hướng hướng đem Bích Hồng bốn người ném lại đây, làm cho bọn họ trốn cũng chưa chỗ trốn. Hứa Binh bị một cái bén nhọn đá nện ở trên đầu, tuy rằng không xuất huyết, lại đau đến không được, hắn tức muốn hộc máu, tùy tay bắt lấy cách hắn gần nhất nháo đến Nhất Hoan Nhị Cẩu vung tay lên liền phải đánh. Lưu Lão Thái Thái không biết từ nào lao tới, một phen đoạt lấy Nhị Cẩu giương tay liền cho Hứa Binh một phen, đem hắn khỏe miệng đều cào ra huyết. Lưu Lão Thái Thái cào xong người ôm Nhị Cẩu chạy nhanh lui về phía sau vài bước, ngồi dưới đất liền gào, đến không được lạp. Bọn buôn người đánh người lạp. Mọi người mau ra đây nhìn xem nào. Bọn buôn người muốn đem ta tôn tử cấp bắt đi lạp. Chạy nhanh ra tới bắt người lái buôn nha. Đem Bích Hồng vài người nháy mắt đã bị từ các gia đại môn trào ra tới đám người vây đến chật như nêm cối. Đem Bích Hồng tháo xuống trên đầu Thái Diệp tử, trốn tránh tiểu hài tử thỉnh thoảng ném lại đây đồ vật, nỗ lực bài trừ tươi cười cùng mọi người giải thích, chúng ta không phải bọn buôn người. Mọi người đều nhận thức ta đi. Ta là công xã Hứa phó chủ nhiệm tức phụ A. Hứa phó chủ nhiệm tức phụ mang theo bọn buôn người tới đoạt hài tử lạp. Một cái tiểu hài tử vỗ tay kêu lên, một đám tiểu hài tử cũng đi theo hắn vỗ tay, kêu thành một mảnh. Chúng ta không phải bọn buôn người. Đại gia hiểu lầm. Đem Bích Hồng gấp đến độ không được. Hứa phó chủ nhiệm tức phụ đầu cơ trục lợi tiểu hài tử lạp. Bọn nhỏ lại đổi từ nhi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 46 chương tâm đầu nhục, cấp xì mò mò ly ly trường bình thêm càng. Vài người khó khăn giải thích rõ ràng, đi vào Chu gia, chân mới vừa rảo bước tiến lên đại môn hạng, lao đội trưởng liền mang theo Chu Dương vào sân. Chu Xuân Lượng, người tiểu khuê nữ đâu? Nghe nói là người cấp bán. Đầu cơ trục lợi dân cư ngươi biết là gì tội danh sao? Ngươi tưởng ngươi thân khuê nữ liền không ai quản. Ta nói cho ngươi, quốc gia giống nhau quản. Lão đội trưởng không nhìn thấy đem Bích Hồng đoàn người giống nhau, hướng về phía Chu Xuân Lượng chính là một hồi giáo huấn. Chu Dương hướng trong đám người Nhị Cẩu vây vây tay, bám vào hắn bên thai nói mấy câu, Nhị Cẩu tiểu độ ngực một đỉnh, trịnh trọng gật đầu, nhanh chân liền quên hướng tử đầu chạy. Ta không bán hài tử, ta còn không có bán đâu. Chu Xuân Lượng sợ tới mức đều không đứng được. Hắn nương bởi vì hoán thân bị khấu phần tử xấu mũ, hắn đây là cũng muốn bị chụp mũ nha. Vậy ngươi tiểu khuê nữ đâu? Lão đội trưởng không thuận theo không buông tha. Không bán. Thật không bán. Ngươi nhìn xem, này mua ta khuê nữ. Hàn đội trưởng. Ở chỗ này gặp phải ngươi, này thật đúng là xảo. Đem Bích Hồng lập tức mở miệng đánh gãy Chu Xuân Lượng, không giấu vết mà né tránh hắn chỉ hướng bọn họ đoàn người tay. U. Tưởng chủ nhiệm ở chỗ này nào? Lão đội trưởng giống mới vừa thấy đem Bích Hồng giống nhau, xoay người lại cùng nàng chào hỏi. Đem Bích Hồng là công xã hậu cần bộ chủ nhiệm, thủ hạ quản một cái đầu bếp cùng hai cái phòng bếp đánh tạp. Hàn đội trưởng, ngài xem ngài đây là hiểu lầm. Đem Bích Hồng ngày thường đối phía dưới đội sản xuất đội trưởng thái độ nhưng không tốt như vậy. Chúng ta này nhưng không gì bán hải tử chuyện này, chính là ta muội tử không hải tử, bọn họ lao Chu ra hải tử nhiều, nói dưỡng không sống, làm chúng ta nhận nuôi một cái. Nga, có chuyện như vậy nhi a? Lão đội trưởng hiểu biết gật gật đầu, xem Chu Dương vẻ mặt vội vàng. Vô vô bờ vai của hắn, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Chu Dương bán ra bước chân đi lại thu trở về, chặt chẽ mà chú ý mọi người động tĩnh. Lão đội trưởng vừa rồi ở trong nhà liền nói với hắn, tân xã hội, ta này ca đạt không thịnh hành bán nhi bán nữ chuyện này. Chuyện này ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng, ta nhất định cho ngươi làm chủ. Chu Dương nắm chặt nắm tay, hắn tín nhiệm lão đội trưởng. Cái này quật lao nhân luôn luôn nói một câu là một câu. Chính là mọi việc không thể toàn dựa vào người khác, hắn cũng tùy thời chuẩn bị tốt chính mình chạm đi ra ngoài bảo hộ muội muội. Đem Bích Hồng thấy bãi bình lao đội trưởng, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới lao đội trưởng quay người lại thay đổi sắc mặt, hướng Chu Xuân Lượng vẻ mặt nghiêm khắc mà giáo hơn nói, Chu Xuân Lượng. Người rốt cuộc đem khuê nữ bán cho mấy nhà. Bán một nhà đưa một nhà. Người rốt cuộc có mấy cái khuê nữ. Bọn họ chính là bọn buôn người. Là tới đoạt bé. Từ lao hắc tử mang theo một thoáng ba cái đệ đệ muội muội đứng ở trong đám người, nàng vừa nghe bọn nhỏ nói chuyện này nhi liền chạy tới, hiện tại đương nhiên đến giúp đỡ ngày thường cùng nàng quan hệ thực tốt Chu thần huynh muội. Bọn buôn người. Bọn buôn người. Tiểu hài tử lại bắt đầu vỗ tay kêu lên. Chu Xuân Lượng hoàn toàn luống cuống tay chân. Đội trưởng. Chúng ta không bán hài tử, không bán hài tử. Không bán. Chúng ta thật không bán. cuối cùng một câu. Chu Xuân Lượng là hướng về phía đem Bích Hồng đoàn người nói. Đem Bích Hồng bị khí cái ngã ngửa. Cái này không trường đầu óc. Nàng Minh Kỳ ám chỉ như vậy nửa ngày, sao còn nghe không rõ, bọn họ là nhận nuôi quan hệ. Cái gì bán hay không? Vậy ngươi tiểu khuê nữ đâu? Đi đâu vậy? Cũng may lão đội trưởng không ở đem Bích Hồng đoàn người trên người nhiều làm dây dưa, bắt đầu ép hỏi Chu Xuân Lượng. Chu Xuân Lượng quay đầu lại đi xem Vương Phượng Anh. Là Vương Phượng Anh nói có thể đem hài tử cấp chỉnh trở về, hiện tại hắn nào biết này hai tiểu tể tử ở đâu a? Vương Phượng Anh cùng Chu ra tất cả mọi người sau này trốn. Đã trải qua Chu lão thái thái sự, người chịu tội thay tầm quan trọng bọn họ hiểu lắm. Tất cả mọi người làm tốt nhất hư tính toán. Chuyện này nếu là che lấp bất quá đi, kia Chu Xuân Lượng khẳng định là bị đẩy ra gánh tội thay cái kia. Tam Nhạc, kia hai tiểu nhân đâu? Chu Xuân Lượng không có biện pháp, chỉ có thể hỏi Chu Dương. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta đệ đệ muội muội đâu? Ngươi cho ta bán đi đâu vậy? Bọn họ nếu là có một chút nhi không tốt, ta liền cùng ngươi liều mạng. Các ngươi ai đều đừng nghĩ sống. Chu Dương ngay từ đầu còn tính toán phối hợp lão đội trưởng diễn trò, chính là nói xong lời cuối cùng, một thương phẫn hận đều bị kích khởi, phẫn hận mà chỉ vào Chu gia mọi người, đôi mắt đều đỏ. Ngươi, ngươi cái này bất hiếu tử. Chu Xuân Lượng chỉ vào Chu Dương tức giận đến cánh tay thẳng run, lại không dám nói khác lời nói lại kích hắn. Cái này sói con thật nóng nảy chính là lục thân không nhận. Chu Xuân Lượng. Đừng nói những cái đó vô dụng mà. Ngươi tiểu khuê nữ đâu? Ngươi nói không bán liền không bán. Không đem hài tử ôm ra tới ai tin nột. Lão đội trưởng khác cái gì đều không hỏi, chính là nhìn chằm chằm Chu Xuân Lượng muốn hài tử. Lão đội trưởng như vậy lặp lại mà cường điệu bán hài tử. Sau này không ngừng Chu Xuân Lượng không dám nhắc lại chuyện này, chính là đem Bích Hồng cũng không dám lại đến ôm hài tử. Nàng gần nhất, đó chính là đầu cơ trục lợi hài tử, chứng thực bọn buôn người tội danh. Đem Bích Hồng ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Tường Bích Liên nước mắt đều xuống dưới. Đội trưởng đồng chí, ngươi hảo. Tường Bích Liên trưởng phu Bạch Dương cũng nhìn ra hôm nay tình huống, mặc kệ cái này đội trưởng muốn hài tử là thật là giả, lại như vậy đi xuống, bọn họ đứa nhỏ này là ôm không đi rồi. Bạch Dương cùng lão đội trưởng hàn huyên vài câu, đi thẳng vào vấn đề mà giới thiệu chính mình ý đồ đến, đương nhiên chưa nói đưa tiền chuyện này, chỉ nói bọn họ chính là tới nhận nuôi hài tử. Sau đó lại cường điệu giới thiệu chính mình phu thê chức nghiệp cùng nhận nuôi hài tử thành ý. Chúng ta hai người đều có công tác, Bích Liên lại là lão sư, về sau hải tử tới rồi nhà của chúng ta không chỉ có thể đem nàng dưỡng hảo, cũng nhất định có thể giáo hảo. Thấy Chu Dương vẻ mặt địch ý, Bạch Dương thành khẩn mà nhìn hắn, ngươi không yên tâm muội muội, chúng ta đều lý giải. Ngươi có thể đi theo qua đi nhìn xem, chúng ta cấp tiểu bé chuẩn bị đơn độc phòng, tiểu giường cùng món đồ chơi cũng đều chuẩn bị tốt, còn có đồ lót, nghe nói nàng thích tranh vẽ thư, ta cho nàng mua một chồng tử. Ngươi đi xem. Có cái gì không hài lòng, chúng ta còn có thể đổi. Chờ nàng lớn lên điểm, các ngươi cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cái này chúng ta đều không ngăn cản. Tiểu tử, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi muội muội đi theo ngươi, về sau quá chính là ngày mấy. Đi theo chúng ta, về sau sẽ sống cuộc sống như thế nào. Ta có thể bảo đảm nàng mỗi ngày uống sữa bò ăn trứng gà, có thể bảo đảm nàng mỗi tháng đều làm tân y y phục, có thể làm nàng thượng tốt nhất nhà trẻ, cùng tỉnh thành tốt nhất lao sư học tập. Cũng có thể bảo đảm đem nàng phụng ở lòng bàn tay, làm nàng vô ưu vô lự mà lớn lên, làm nàng trở thành trong nhà tiểu bà bối, hơn nữa là duy nhất bà bối. Ngươi nghĩ lại, chờ nàng trưởng thành, là đi theo ngươi làm cả đời nông dân hảo. Vẫn là đi theo chúng ta, chịu tốt nhất giáo dục, về sau sinh hoạt ở trong thành ăn cung ứng lương có cái bát sát hảo. Vây xem người chậm rãi an tĩnh xuống dưới, Bạch Dương nói này đó, đối với một cái nông thôn gia đình hài tử tới nói, đó chính là nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Hơn nữa. Bọn họ cũng đều biết. Người này không phải ở gạt người. Hắn là thật sự có năng lực này. Đem Bích Hồng muội muội cùng muội phu ở tỉnh thành sinh hoạt ưu việt, đây là rất nhiều người đều nghe qua thậm chí là có người chính mắt gặp qua sự. Liền lão đội trưởng đều trầm mặc. Chu gia hài tử, về sau chú định đều là muốn chịu khổ. Đại nhân không tích đức. Báo ứng tới rồi hài tử trên người, ai cũng chưa biện pháp, chỉ có thể nói bọn họ mệnh khổ. Chính là, hiện tại có một cái hảo hài tử có thể thoát khỏi Chu gia cái này vũng bùn. Đi tỉnh thành quá như vậy tốt sinh sống. Lão đội trưởng không biết chính mình nên nói chút cái gì, làm chút cái gì. Khách quan mà nói. Hắn cũng cảm thấy Chu gia tiểu nha đầu đi theo đi tỉnh thành là chuyện tốt, bọn họ này nông thôn quá khổ nha. Dương tử, võ đại thẩm nói một câu, ngươi đừng ngại không dễ nghe. Ngươi muốn thật vì ngươi muội tự hào, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Võ đại thẩm hung hăng mà lau một phen nước mắt, mới tiếp tục nghẹn ngào nói tiếp. Chúng ta những người này đời này chính là chịu khổ mệnh. Nếu có thể làm hài tử quá thượng hảo nhật tử, tự mình chính là trong lòng xẻo thịt cũng phải nhường hắn đi a. Võ đại thẩm nói không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Võ đại thẩm tiểu nhi tử ở đại thiên thai cuối cùng một năm, làm nàng đưa cho huyện kế bên một cái cán bộ gia đình. Kia gia cũng là không hài tử, chọn rất nhiều gia, cuối cùng chọn chúng võ đại thẩm thông minh lanh lợi tiểu nhi tử. Dương tử a, làm ngươi muội tử muốn đi hưởng phúc đi. Ta biết, chuyện này đổi ai đều liên tiếp, nhưng ngươi cũng đến nghị thoáng chút, ta này ca đạt khổ a, cường lưu nàng đó là hại nàng. Triệu lão mãi cũng lau nước mắt khuyên Chu Dương. Chính là, một tiểu nha đầu, nhân gia như vậy hảo nhân gia có thể muốn, còn đáp ứng về sau liền nàng một cái hài tử, đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí u. Mọi người yên tâm. Hài tử tới rồi nhà của chúng ta nhất định so thân sinh đãi nàng còn thân. Về sau hài tử trưởng thành, thượng đại học, ta mang theo nàng trở về nhìn xem các vị phụ lao hương thân. Bạch Dương hướng mọi người gật đầu mỉm cười, không được nói lời cảm tạ. Ở hắn xem ra, hôm nay đem hài tử ôm đi đã thành kết cục đã định. Ai nói ta muội muội muốn đi nhà các ngươi? Ta muội muội chỗ nào đều không đi. Chu Dương chạm đến giống như một cây sắc bén ném lao, đĩnh bạc nghiêm nghị, khí thế thượng không thua Bạch Dương mảy may. Ngươi nói rất nhiều đồ vật ta hiện tại là cho không được ta muội muội, chính là ta có thể cho nàng các ngươi vĩnh viễn đều không cho được. Ta có thể bảo đảm ta vĩnh viễn đem nàng đặt ở đầu quả tim, trên thế giới này bất cứ thứ gì cũng chưa nàng quan trọng, ngươi có thể sao? Chu Dương nhìn gần Bạch Dương, một câu chất vấn hắn. Ta có thể bảo đảm vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều có thể làm nàng an tâm mà ghé vào ta trong lòng ngực ngủ, không cần lo lắng bất luận cái gì sự, ngươi có thể sao? Ta có thể bảo đảm làm nàng vĩnh viễn khoái hoạt vui sướng, cùng ta ở bên nhau đợi nàng liền làm gì đều cao hứng, ngươi có thể sao? Ta có thể bảo đảm nàng chớp chớp mắt ta liền biết nàng nghĩ muốn cái gì, ngươi có thể sao? Bạch Dương ở Chu Dương từng câu chất vấn chung chậm rãi thả lỏng bả vai, trong mắt cũng đã không có vừa rồi nói chuyện khi che giấu khiêu khích. Chu Dương hướng về phía Bạch Dương tự tin cười, ta hiện tại tuy rằng cấp không được ta muội muội tốt nhất sinh hoạt, chính là ta có thể bảo đảm về sau ta nhất định sẽ làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Không ngừng là có ăn ngon, hảo xiêm y đi, còn có thể bảo đảm ta có, tất cả đều là của nàng. Ta đời này tránh đồ vật, tất cả đều cho nàng. Cái này, ngươi có thể sao? Bạch Dương trầm mặc mà nhìn Chu Dương, này đó hắn đều không thể. Chu Dương lại nhìn về phía vừa rồi khuyên hắn tiễn đi muội muội mọi người, tay thong thả lại là trầm trọng mà đấm chính mình ngực. Ta muội muội chính là ta tâm đầu nhục, các ngươi biết cái gì là tâm đầu nhục sao? Chính là người khác dám bính một chút là có thể đau đến muốn giết người. Nếu là xẻo đi rồi liền nhất định không sống được. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Ai đều minh bạch, hôm nay Bạch Dương đoàn người là ôm không đi Chu Văn Vãn. Chu Dương, ngươi cái hôn tiểu tử. Đám người ngoại, vang linh thở hồng hộc mà chạy tới, vội vã mà vọt tới Chu Dương trước người, bé đâu? Ngươi đem nàng tặng người. Ngươi cái này hôn tiểu tử. Ngươi không làm thất vọng mẹ ngươi sao? Vang linh càng nói càng khí, giơ lên nắm tay liền hướng Chu Dương trên người tấu. Chu Dương nâng lên cánh tay ngăn trở mặt, nhậm nàng đánh vào trên người. Ngươi chạy nhanh đem bé cấp tìm trở về. Mau đi nha. Vang linh đánh vài cái, bắt đầu xô đẩy Chu Dương, một bên kêu một bên ào ào mà rớt nước mắt, mau đi tìm trở về. Lúc trước bé như vậy tiểu ngươi đều đem nàng nuôi sống lớn, hiện tại còn sợ gì? Nhà ngươi khác lại hảo, bọn họ có thể có ngươi đối bé hảo. Ngươi ngốc nha. Lại không phải dưỡng không sống, sao có thể cho người khác? Thú hoa thẩm nhi như vậy đau nàng. Ngươi sao có thể nhẫn tâm đem nàng tặng người? Thú hoa thẩm nhi đến nhiều thương tâm. Vang linh nói xong lời cuối cùng, khóc đến không kềm chế được, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối lên tiếng khóc lớn. Chu Dương đứng ở Vang linh trước mặt, gấp đến độ không biết làm sao, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Bạch Dương khi khí thế cùng tự tin. Vang linh a, mau đừng khóc, bé chưa cho tặng người, mau đừng khóc a. Triệu Ngũ thẩm nhi chạy nhanh lại đây, nửa đỡ nửa ôm mà đem Vang linh hướng chính mình trong nhà kéo, tới, đến thím ra tẩy rửa mặt, thím cho ngươi nói tỉ mỉ. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 47 chương đại giới. Vang linh bị Triệu Ngũ thẩm nhi mang đi, Bạch Dương đoàn người cũng chuẩn bị đi rồi. Đem Bích Hồng lại đây đơn giản mà cùng lão đội trưởng chào hỏi, mang theo Hứa binh liền đi. Bạch Dương lại đi theo lão đội trưởng nặng nề mà nắm tay, đội trưởng đồng chí, hôm nay chúng ta không ôm đi hài tử, chính là chúng ta cùng này mấy cái hài tử có duyên, ngươi xem ngươi có thể hay không theo chân bọn họ ra trưởng thương lượng một chút, ta ra tiền giúp đỡ bọn họ đi học, không ngừng là tiểu bé, chính là nàng hai cái ca ca nếu là tưởng đi học, chúng ta cũng quản. Bạch Dương ngượng ngùng mà hướng lão đội trưởng cười một chút, ngài yên tâm, chúng ta lúc này gì chủ ý cũng chưa đánh. Ta chính là xem này mấy cái hài tử hảo, như vậy mai một quá đáng tiếc. Chuyện này ta không làm chủ được, Chu Dương chính mình quyết định đi. Lão đội trưởng nhường ra vị trí, đem Chu Dương kêu lại đây. Người nghèo hài tử sớm đương ra, lão đội trưởng thực vui mừng phát hiện, cái này ngày thường làm việc chịu hạ tàn nhẫn sức lực, đầu óc sống tâm tư chính hài tử, đã lớn lên đến cần thiết đem hắn trở thành một cái đại nhân tới đối đãi. Bạch thúc thúc, cảm ơn ngài quan tâm. Ta đệ đệ hiện tại liền ở đi học, ta có thể cung đến khởi hắn. Ta muội muội trưởng thành, ta cũng sẽ đưa nàng đi đi học, lấy ta hiện tại năng lực, đến lúc đó ta cũng nhất định có thể cung đến khởi nàng, liền không phiền toái ngài. Chu Dương lễ phép mà khách khí mà cự tuyệt Bạch Dương, đối với một cái muốn cướp đi muội muội người, đây là Chu Dương giáo dưỡng có thể làm được tốt nhất thái độ. Rốt cuộc niên thiếu khí thịnh, cuối cùng, Chu Dương vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu, về sau chờ ta muội muội trưởng thành, thi vào đại học, nhất định qua đi cấp Bạch thúc thúc báo tin vui. Hơn nữa, ta muội muội hiện tại mỗi ngày cũng đều có thể ăn thượng trứng gà, về sau ta còn sẽ làm nàng mỗi ngày uống sữa bò. Bạch Dương bị Chu Dương nói khí cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ở hắn xem ra, Chu Dương đây là thiếu niên khí phách, lấy hắn thành thục nam nhân tư duy. Chu Dương hoàn toàn có thể tiếp thu hắn trợ giúp, làm chính mình cùng đệ muội ăn ít một ít khổ sở. Chính là hắn lại biết, nếu Chu Dương thật là như vậy thức thời hài tử, hắn cũng sẽ không như vậy thích hắn, thậm chí là có điểm bội phục hắn. Hảo, thúc thúc liền chờ tiểu bé thi đậu đại học tới cấp ta báo tin vui. Bạch Dương nặng nề mà vô vô Chu Dương bả vai, tiếp đón sắc mặt tái nhợt Tưởng Bích Liên trở về. Tưởng Bích Liên do dự một chút. Hồng vánh mắt từ túi sách lấy ra hai hộp tinh xảo điểm tâm cùng một bộ xinh đẹp tiểu váy. Thật cẩn thận mà đưa cho Chu Dương, ta cấp bé chuẩn bị, ngươi cho nàng đi. Chu Dương kiên quyết mà đẩy trở về. A Di, cảm ơn ngài, ngài tâm ý chúng ta lãnh, bé không thiếu cái này. Ngài lấy về đi thôi. Chu Dương này viên làm ca ca tâm hiện tại mẫn cảm cực kỳ, kiên quyết không chịu thu bọn họ bất cứ thứ gì. Tường Bích Liên chỉ có thể rớt nước mắt đem đồ vật trang trở về. Thần Quốc Đống mang theo Triệu Tiểu Tam Nhi cùng nhị cẩu chạy trở về. Chính là ngươi muốn mua ta muội muội nha. Liên ngươi một người có tiền có phải hay không? Con mẹ nó. Lao tử hôm nay lấy tiền mua ngươi mệnh. Thần Quốc Đống xông lên đi liền bắt được Bạch Dương cổ áo. Bạch Dương mới vừa giúp đỡ đi kéo hắn, đã bị hắn sai bước xoay người một cái bắt. Bạch Dương kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay liền gục xuống xuống dưới. Đồng thời trên trán mồ hôi như hạt đậu tử cũng lăn xuống dưới. Thần Quốc Đống động tác quá nhanh. Bạch Dương cánh tay đều cấp rỡ xuống tới, Chu Dương cùng chung quanh mọi người cũng chưa tới kịp đi ngăn cản hắn. Chính là Thẩm Quốc Đống cũng không có dừng tay. Hắn căn bản là không có một tia tạm dừng, rỡ xuống Bạch Dương cánh tay. Đầu gối liền nặng nề mà trên đỉnh hắn sau eo, vừa muốn từ sau lưng thít chặt hắn thượng thân xuống phía dưới dùng sức, Chu Dương mới đến cập nhào qua đi ngăn cản hắn. Cũng coi như Chu Dương đến kịp thời, nếu không Bạch Dương đời này liền hủy, lão tử chính là hướng về phía hắn eo đi. Trực tiếp đem hắn đại hông rỡ xuống tới. Làm hắn nửa đời sau rốt cuộc đứng dậy không nổi. Không có thể phế đi Bạch Dương, Thẩm Quốc Đống xong việc nói lên còn thật đáng tiếc. Thẩm Quốc Đống này nửa năm ở bộ đội thật sự không luyện không, trước kia hắn đánh nhau là lá gan đại dám xuống tay, ra tay không màng hậu quả. Hiện tại hắn vẫn như cũ là dám xuống tay, lại còn có thể tinh chuẩn mà tính toán hậu quả. Tỷ như, hắn đã có thể biết được chính mình này vừa ra tay, là sẽ muốn người hôn mê hoặc máu vẫn là tá một cái cánh tay hoặc là đoạn hai cái đùi. Một phen rồi ren xuống dưới. Bạch Dương cánh tay bị tiếp thượng, sau eo cũng có thể cường chống đứng lại, lao đội trưởng phân phó đi tìm kiểu bốn hỉ người cũng đã trở lại, rốt cuộc có thể đem Bạch Dương phu thê cấp tiến đi. Vẫn luôn ở làng hạng nhất bọn họ đem Bích Hồng mẫu tử lúc này mới đi tìm tới. Sao mà, cảm thấy ta xuống tay tàn nhẫn? Thần Quốc Đống chọn một bên khỏe miệng cười hỏi Chu Dương. Không có. Chu Dương nhìn rối ren thành một đoàn Bạch Dương mấy cái, bình tĩnh mà nói, thấy nhân gia hải tử hảo liền tới mua, nhân gia không bán liền đoạt liền trộm. Người như vậy nhưng không tính là gì người tốt. Thẩm Quốc Đống đôi mắt nháy mắt nhiễm ý cười, xoay tay lại cho Chu Dương bả vai một quyền, tiểu tử ngươi rốt cuộc không nét mực. Chu Dương cũng cười, lại mệt mỏi lại nhẹ nhàng, giống như có một cái thật lớn tay nải đi rồi thật lâu, rốt cuộc rỡ xuống tới, không nét mực. Trước đừng đi. Nhìn Bạch Dương mấy cái phải đi, Chu Dương lại nghĩ tới một sự kiện. Tường Bích Liên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền Bạch Dương đều không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Nhà này mấy cái hải tử quá không dễ chọc. Chu Dương lạnh nhạt mà nhìn về phía khẩn trương đến tế thành một đoàn Chu ra mọi người, đem bán bé tiền còn cho nhân ra. Không, không bán Chu Xuân Lượng còn ý đồ che lấp, bị Chu Dương sắc bén liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về. Chạy nhanh mà, đem tiền lấy ra tới, ai dám độc chiếm một phần, lão tử từ hắn lô đít nhét vào đi. Thần Quốc Đống chậm rãi đi đến Chu Xuân Lượng trước mặt, ngươi, đi đem tiền thu hồi tới. Đều cho ai, ngươi biết đi. Chu Xuân Lượng nơm nớp lo sợ mà xem lão đội trưởng quay mặt đi không xem hắn. Chu Xuân Lượng một phần nhi mà đi lấy tiền, Chu Xuân Phát, Tiết Thủy Cần, Thẩm Ngọc Phân, thu đi lên 150 khối, dư lại cấp Lao Thái Thái. Không cần Thẩm Quốc Đống nói cái gì, đã có dân binh đi bắt Chu Lao Thái Thái. Thẩm Quốc Đống rắc rắc mà nhéo ngón tay, bĩ bĩ mà vây quanh Chu gia người dạo qua một vòng, kết phường nhi đem ta muội muội cấp bán, còn phân không ít tiền, rất đắc ý đi. Không đợi Chu gia người phản ứng, Thẩm Quốc Đống biểu tình bỗng nhiên biến đổi, bạo khởi một chân hung hăng mà đá hướng Chu Xuân Phát ngực, đá đến hắn kêu cũng chưa tới kịp kêu ra tới, liền oa mà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi. A, đánh chết người rồi. Vương Phượng Anh Chu lên đến giọng nói đều thay đổi điều, chính là lại không dám tiến lên đi xem Chu Xuân Phát, một bên thét chói tai một bên hướng đám người mặt sau tễ. Giết các ngươi, lão tử đều chê các ngươi huyết dơ. Thẩm Quốc Đống trên mặt là chưa bao giờ có quá nghiêm túc, hôm nay liền nói cho các ngươi. Các ngươi là thật chọc lão tử. Lão tử cho các ngươi từ nay về sau một ngày ngày lành đều không có. Chu lão thái thái bị mang theo trở về, run run rẩy rẩy mà từ nghiêng khâm áo dài móc ra bao đến kín mít một cái bố bao, mở ra vài tầng, từ bên trong lấy ra 20 đồng tiền. Giữ lại không cần phải nói, đều cho Chu Hồng Thơm. Thẩm Quốc Đống chạy về ra, cầm 120 đồng tiền, thấu đủ 300. Chu Dương muốn nói lại thôi. Thẩm Quốc Đống lại chẳng hề để ý ta không nợ bọn họ. Ngươi cũng đừng cân nhắc trả ta tiền, ngươi tiền còn phải lưu trữ xây nhà đâu. Ta mệt không? Về sau đến làm Chu Hồng Hương cho ta phun ra vài lần tới. Thẩm Quốc Đống cầm này 300 đồng tiền lại chưa cho Bạch Dương, mà là giao cho lão đội trưởng trong tay. Đây là bọn họ bán hải tử chứng cứ. Ngài lao cấp làm chứng kiến, chúng ta muốn cáo bọn họ. Thẩm Quốc Đống sở trường một lóng tay Chu ra mọi người, sợ tới mức bọn họ toàn thể run run một trận. Còn có bọn họ. Thẩm Quốc Đống lại sắc bén mà chỉ hướng đem Bích Hồng đoàn người, làm quốc gia cán bộ. Tham dự đầu cơ trục lợi dân cư. Các ngươi liền chờ quăng ngã bát sát đi. Lao đội trưởng cầm tiền, do dự một chút. Đem Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương kéo đến một bên, ta cậy già lên mặt, cho các ngươi để cái tỉnh, chuyện này nhi. Vẫn là đừng lộ ra. Thẩm Quốc Đống đôi mắt trừng, vừa muốn nói chuyện, bị Chu Dương chụp trên vai đè ép trở về. Ý bảo hắn nghe lão đội trưởng nói xong. Lão đội trưởng đối Chu Dương phản ứng an ủi gật gật đầu, cũng đối Thẩm Quốc Đống có thể cứ như vậy bị Chu Dương khuyên lại cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này nhân chứng vật chứng đều có. Các ngươi muốn cáo, lão Chu gia này toàn gia đều rũ không xong, tất cả đều đến đáp đi vào. Chính là, hai tử, ngươi đừng quên, ngươi cũng là Chu gia người nột. Lão đội trưởng thật sâu mà thở dài, bất đắc dĩ mà lắc lắc hoa dâm đầu. Ta biết ngươi hận bọn hắn. Từ mẹ ngươi, đến ngươi muội tử, gác ai trên người đều đến hận, sao hận đều không quá phận. Liền hướng cha ngươi hôm nay làm chuyện này nhi, cho hắn mang đỉnh đầu cơ trục lợi dân cư phần tử xấu mũ, thậm chí làm hắn đi ngồi sổn ngục giam, hắn đều không oan uổng. Chính là ngươi đến vì kia hai tiểu nhân ngẫm lại, bọn họ về sau còn phải đi học, còn phải buôn tiền đồ A. Nay có cái phần tử xấu cha, bọn họ đi đến chỗ nào đều đến bị người ta khinh thường, gì chuyện tốt đều luôn không thượng, chính là khảo cao trung, vào đại học, nhân gia cũng không cho đề cử, không cho bọn họ đi nha. Chu Dương trầm mặc. Lão đội trưởng nói được đều đối, cũng là vì bọn họ suy nghĩ, hắn không thể vì chính mình nhất thời phẫn hận hủy hoại đệ đệ muội muội cả đời tiền đồ. Thẩm Quốc Đống cũng trầm mặc. Hắn tuy rằng xúc động, chính là thân ở hoàn cảnh làm hắn so cái này trong viện bất luận cái gì một người đều rõ ràng, nếu Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn mang theo một cái chó con thân phận, về sau sẽ là như thế nào một bước khó đi. Lão đội trưởng vô vô hai cái nam hải tử bả vai, lại thật sâu mà thở dài. Không được. Không thể liền như vậy tiện nghi bọn họ. Làm chuyện xấu nhi còn tưởng ngừng nghỉ mà sinh hoạt, kia về sau không ai đều đi làm chuyện xấu nhi. Dù sao có thể thành tựu kiếm chứ, không thành cũng không có việc gì. Thẩm Quốc Đống một phen túm chặt lão đội trưởng cánh tay, chuyện này còn phải ngài phối hợp ta một phen. Bạch Dương, đúng không? Thẩm Quốc Đống cầm kia 300 đồng tiền, 30 chương 10 nguyên tiền giấy thật dày một sấp, ở trên tay một chút mà đánh, bạch bạch vang lên, các ngươi thực phẩm công ty nước luộc không nhỏ a, 300 đồng tiền nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Đây cũng là chúng ta tích cóp 2 năm tiền tưởng Bích Liên nói nửa câu đã bị Bạch Dương kéo đến phía sau đi. Tiểu tử này vừa thấy liền tới giả không tốt, làm sao nghe bọn hắn giải thích này đó. Quả nhiên, Thẩm Quốc Đống căn bản là không tiếp tưởng Bích Liên nói cha, ngươi nghĩ ra tiền cung hải tử đi học. Ta đệ đệ muội muội không cần phải ngươi cung, nhưng chúng ta này lão nhiều hải tử không kham nổi học ăn không được cơm, bọn họ liền ngóng trông tới ngươi như vậy cái đại thiện nhân đâu. Bạch Dương nhìn thoáng qua ở Thẩm Quốc Đống trên tay rơi bạch bạch rung động 300 đồng tiền. Rất thống khoái mà trả lời hắn, này 300 đồng tiền ta vốn dĩ liền không tính toán lấy về đi, nếu ngươi nói như vậy, vậy cấp làng hài tử đi học xử đi. U, rất hào phong a. Thẩm Quốc Đống cười đến lại hư lại bĩ, hướng về phía chung quanh hài tử giơ lên trong tay tiền, này đó tiền về sau đều cho các ngươi đi học dùng. Còn không nhanh lên cảm ơn vị này hảo phóng thúc thúc. Cảm ơn bọn buôn người thúc thúc. Bọn nhỏ kêu đến lại chỉnh tề lại to lớn vang dội. Bạch Dương mặt trướng đến đỏ bừng, chung quanh vây xem đại nhân cười vang. Lão đội trưởng nhìn Thẩm Quốc Đống làm ầm ĩ, một tiếng không chi. Hứa Binh thật sự nhịn không được, tưởng đi lên cùng Thẩm Quốc Đống lý luận, bị đem Bích Hồng gắt gao túm chặt. Hiện tại liền ngóng trông cái này sống tổ tông nghị không ra bọn họ đâu, sao còn dám đi phía trước thấu. Các ngươi này đó người thành phố chính là thực sự có tiền nột. 2 năm là có thể tích cóp hạ 300 khối. Thẩm Quốc Đống vẫn là không thuận theo không buông tha mà bắt lấy Bạch Dương chết béo. Chúng ta nơi này hài tử 1 năm vì 6 đồng tiền học phí đến khóc nhiều ít cái mũi Nga. Về sau, ta mỗi năm ra 50 đồng tiền, giúp đỡ không dậy nổi học hài tử giao học phí. Bạch Dương đơn giản cũng không nét mực, tất cả đều thống khoái mà đáp ứng xuống dưới. Vậy lập cái chứng từ đi. Các ngươi Thẩm Quốc Đống một lóng tay đem Bích Hồng mấy cái, đều cho ta ký tên ấn dấu tay đương chứng nhân. Đây chính là hắn tự nguyện lấy tiền làm tốt sự, đừng về sau lại ra gì chuyện xấu. Chứng từ thực mau viết hảo, đại gia cũng đều ký tên ấn thượng thủ ấn nhi. Lão đội trưởng thu hồi tiền cùng chứng từ, cười tủm tỉm mà vô vô túi áo, lúc này làng bọn nhỏ đều có thể thượng đến khởi học. Thẩm Quốc Đống tiếp theo cười xấu xa, còn muốn nói cái gì, bị Chu Dương ngăn cản xuống dưới. Này đó là đủ rồi, lại nhiều lão đội trưởng cũng không dám muốn. Thẩm Quốc Đống chỉ phải thu tay lại. Bạch Dương đoàn người rốt cuộc có thể đi rồi. Vài người phảng phất mặt sau có rắn độc manh thú đuổi theo giống nhau, chạy chối chết, thậm chí so đưa bọn họ trở về dân binh đi được còn nhanh. Từ từ, sợ cái gì tới cái gì, Thẩm Quốc Đống một câu tiếng sấm giống nhau vang ở bọn họ bên tai, sợ tới mức bọn họ một giật mình, rồi lại không thể không ngừng xuống dưới. Thẩm Quốc Đống chậm gì gì mà đi dạo đến đem Bích Hồng mẫu tử bên người, trên dưới đánh giá bọn họ một hồi, thẳng đến đem hai người đều xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng, mới cười hì hì chào hỏi. Này không phải tưởng A-di sao? Công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm Hứa Giang đồng chí ái nhân đi. Ngươi nhi tử ở công xã đương cán sự. Các ngươi này toàn ra ở công xã cách ủy hội dưỡng đến không tồi A. Ngươi xem, mọi người đều ăn không đủ no đâu, các ngươi trắng trẻo mập mạp. Thẩm Quốc Đống vô vô bọn họ xe đạp tay lái, cười đến ý nghĩa không rõ, đi thôi. Đem Bích Hồng cùng Hứa Binh trong lòng bất ổn, này gì cũng không do nói, làm cho bọn họ trong lòng quá không đế. Quốc Đống. Nếu không chúng ta cũng cấp tiểu học hài tử lấy điểm tiền giao học phí đi. Có thể hao tiền miễn thai này ở đem Bích Hồng xem ra là tốt nhất kết quả. Không cần phải. Các ngươi đi thôi. Thẩm Quốc Đống đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay. Công xã cách ủy hội phó chủ nhiệm cấp tiền, hơn nữa vẫn là bị bắt lấy ra tới, hai đạo khảm đại đội người ai dám muốn. Chờ về sau bọn họ không phải công xã cán bộ, dám muốn bọn họ lại không cho được. Đem Bích Hồng mấy cái thấp thỏm bất an mà đi rồi. Chu ra mọi người tâm lập tức huyền lên. Đệ nhất 48 chương đoạn tuyệt. Chu Xuân Phát sắc mặt xám trắng mà ngồi dưới đất, Chu ra mọi người nhìn trộm Thẩm Quốc Đống thần sắc, ai cũng không dám đi đỡ một chút, Thẩm Quốc Đống lại không đi phản ứng bọn họ, Chu Dương đã nói qua, chuyện này chính hắn giải quyết. Chu ra trong viện, lão đội trưởng đang ở huấn Chu Xuân Lượng. Nếu không phải sợ liên lụy mấy cái hảo hài tử, ngươi này đầu cơ trục lợi dân cư tội danh là thỏa thỏa mà chứng thực. Ngươi lớn như vậy người, như thế nào liền càng sống càng trở về đâu? Hảo hảo lão bà hài tử, bao nhiêu người đỏ mắt, hâm mộ, ngươi a, ngươi nói ngươi sao liền cấp lăn lộn thành như vậy. Thẩm Quốc Đống ở Chu Dương bên người nhỏ giọng hỏi, hôm nay không cáo bọn họ, về sau ta còn là đến thu thập bọn họ, ngươi không phản đối đi. Không phản đối. Ngươi hãy làm gì, ta theo chân bọn họ không quan hệ. Chu Dương nhàn nhạt mà nói, đừng làm cho bé thấy là được. Lão đội trưởng đội hướng Chu Xuân Lượng giống lên một hồi, lại hướng Chu ra người cảnh cáo một hồi, tiếp theo tuyên bố. Làm nhân dân quần chúng giám thị đối tượng, Chu gia người không biết hối cải, cải tạo thái độ không đủ đoan chính, trong đội quyết định gia tăng bọn họ lao động lượng, về sau đều đi theo hắc ngũ loại phần tử giống nhau tiếp thu cải tạo lao động đi. Lão đội trưởng tuyên bố xong, làm dân binh bắt lấy Chu Lao Thái Thái cùng Chu Hồng Anh tiếp theo đi lao động, Chu gia mọi người cũng đều đi theo. Lão đội trưởng chắp tay sau lưng đang chuẩn bị hồi trong đội đi, Chu Dương đi ra phía trước ngăn cản hắn. Đội trưởng, ngài cũng nhìn, từ ta mẹ đến ta muội muội. Cái này ra chúng ta ba ở không nổi nữa. Ngài cấp làm chứng kiến, chúng ta hôm nay liền quản gia cấp phân đi. Lão đội trưởng nhìn trước mắt cái này nghiêm túc mà bình tĩnh nam hải tử, tuy rằng chỉ có 15 tuổi, chính là bao nhiêu người sống đến 50 tuổi, cũng không có hắn cứng cỏi cùng dũng khí. Hành, vậy phân đi. Thách ra, Chu gia còn có thể giữ được mấy cái hảo hải tử, cái này ra sao phân? Người là sao tưởng? Theo ta cùng đệ đệ muội muội phân ra đi tự mình quá. Từ nay về sau theo chân bọn họ ai cũng chưa quan hệ. Chúng ta không cần bọn họ nuôi sống, bọn họ có chuyện gì cũng đừng tìm chúng ta. Không phải chúng ta đồ vật, chúng ta gì đều không cần, liền đem chúng ta nên phân lương thực cho chúng ta, ta mẹ nó đồ vật cũng không thể để lại cho bọn họ. Chu Dương giống như sớm nghĩ kỹ rồi. Nói được có trật tự. Lão đội trưởng đem Chu Xuân Lượng kêu lại đây. Hỏi hắn ý kiến, Chu Xuân Lượng hôm nay mấy độ kinh hách, đã sớm hoang mang lo sợ. Lão đội trưởng nói gì hắn đều chỉ là gật đầu, điểm vài lần đầu, Chu Dương, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn liền hoàn toàn cùng hắn thoát ly quan hệ. Vũ khống, chúng ta còn phải lập cái chứng tử. Chu Dương tại đây sự kiện thượng biểu hiện đến dị thường bình tĩnh. Sấn đoàn người đều ở, một ngày đem chuyện này làm đi. Tiểu đội kế toán Tào Lao Héo Nhi bị mời đến viết chữ theo. Viết phía trước, Lý Lao Sư đem Chu Dương kêu đi ra ngoài nghiêm túc mà nói với hắn nói mấy câu. Phân ra đi về sau sự ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi đệ đệ còn ở đi học, muội muội lại như vậy tiểu, không có cha ngươi. Ngươi một người dưỡng đến sống bọn họ sao? Có thể cùng bọn họ đi học sao? Thấy Chu Dương kiên định gật đầu, Lý Lao Sư thật sâu mà thở dài một hơi, hài tử. Một người đỉnh môn lập hộ sinh hoạt, không phải có khẩu cơm ăn là được. Các ngươi quá nhỏ. Thật nhiều sự đừng nói gặp gỡ, chính là thấy cũng chưa thấy quá, đừng đem gì đều nghĩ đến quá đơn giản. Liền các ngươi ba sinh hoạt, nếu là có người tới khi dễ các ngươi cũng không biết sao đối phó. Có cha ngươi ở, chuyện gì hắn đều có thể ở phía trước cho các ngươi chăn chắn, nếu là không như vậy cá nhân, này sốt ruột chuyện này nhưng đều đến ngươi một người khiêng. Nói nữa, này không cha không mẹ, rất nhiều sự không ai giáo các ngươi, không ngừng sinh hoạt thượng khó, chính là về sau làm người xử thế, kia cũng đến không bằng người, cả đời đều chịu ảnh hưởng a. Chờ các ngươi trưởng thành, đính hôn đều không dễ dàng. Chính là ngươi không để bụng, ngươi cũng không lo lắng ngươi đệ đệ muội muội. Chu Dương nhìn Lý Lao Sư, ánh mắt kiên định ấm áp, cảm ơn ngài, Lý Lao Sư. Ta biết ngài cùng ta nói này đó đều là vì chúng ta hảo. Ta gì đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta ba phân ra đến từ cái quá, chỉ có thể so hiện tại hảo, hơn nữa sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi liền hãy chờ xem. Lý Lao Sư thở dài vỗ vỗ Chu Dương bả vai, không hề khuyên hắn. Chu Dương nhìn một lần phân ra công văn, mặt trên viết thật sự đơn giản, chính là về sau huynh muội ba người phân ra đi sống một mình, tự tránh tự ăn, không cần Chu ra bất cứ thứ gì, về sau cũng không cho Chu ra lão nhân bất luận cái gì phụng dưỡng, tam huynh muội cùng Chu ra người hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống thương lượng một chút, thỉnh Tào Lao Héo Nhi lại cấp hơn nữa vài câu, từ bọn họ phân ra Chu ra khởi, sở tránh đến bất cứ thứ gì đều cùng Chu ra không quan hệ. Năm nay Chu Dương công điểm đoạt được cũng tất cả đều chính mình cầm, Chu Dương bất luận cái gì thời điểm muốn rời hộ khẩu, Chu ra người đều không thể ngăn trở. Công văn viết sửa hảo, Chu Xuân Lượng ở mặt trên ấn dấu tay nhi. Chu Dương nghiêm túc mà thong thả mà thiêm thượng tên, ấn dấu tay nhi, lao đội trưởng cùng mấy cái mời đến đương chứng kiến Chuân Lân cũng đều ký tên ấn dấu tay. Nay phân công văn, có lẽ không có bất luận cái gì pháp luật hiệu lực, lại ở đạo đức cùng nhân tình thượng làm tam huynh muội hoàn toàn thoát ly Chu ra. Ở thời đại này nông thôn, điểm này so bất luận cái gì viết trên giấy pháp luật điều khoản đều hữu dụng. Phân ra, Chu Dương lập tức liền phải dọn ra Chu ra, những người này, hắn hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy, bao gồm Chu Xuân Lượng. Lão đội trưởng ở Chu ra trong viện cùng vây xem xã viên khai cái hiện trường sẽ, mọi người cũng đều nhìn, này ba hải tử đáng thương, liền như vậy trần trụi thân mình cấp phân ra tới, ta này đó nhìn bọn họ lớn lên chuẩn lân, cũng không thể một tay không ruối, dù sao cũng phải giúp giúp bọn hắn. Đội trưởng, ngươi liền nói đi, ta có thể giúp này mấy cái hải tử làm điểm gì? Chúng ta bảo đảm không hai lời. Triệu Ngũ Thúc dẫn đầu tỏ thái độ, mọi người cũng đều đi theo gật đầu. Đây là ba cái thật tốt hải tử, sao liền như vậy đáng thương? Mọi người đều là nhìn bọn họ lớn lên hương thân, rất nhiều người đều đã từng ôm quá bọn họ, thân quá bọn họ khuôn mặt nhỏ nhi, hiện tại có thể giúp bọn hắn, ai đều sẽ vươn tay giúp bọn hắn một phen. Bọn họ cũng không có chỗ ở. Ta suy nghĩ trước kia năm bảo hộ vương người quẻ kia hai gian phòng ở không phải còn không đâu sao. Liền trước làm này mấy cái hải tử trụ kia đi. Ấn quy định, năm bảo hộ không có con cái, từ chính phủ cùng đội sản xuất cộng đồng cung cấp nuôi dưỡng, qua đời sau lưu lại tài sản liền sung công. Cho nên vương người quẻ phòng ở hiện tại thuộc về đội sản xuất công cộng tài sản. Hành! Kia có gì không được? Trương Tam Cổ dẫn đầu tỏ thái độ, đoàn người cũng đều đi theo gật đầu. Kia phòng ở 2 năm không ai ở. Đến trước chỉnh lý. Ta đi trước cho bọn hắn quét hôi. Triệu Ngũ Thúc nói làm liền làm, xoay người liền hướng Chuân Đông đầu đi, mấy cái xã viên cũng đi theo đi, còn có mấy cái phụ nữ về nhà lấy chậu nước cùng rẻ lau, muốn thu thập nhà ở nam nhân hiểu gì. Còn phải nữ nhân đi. Thẩm Quốc Đống muốn nói lại thôi, hắn sớm nghĩ kỹ rồi, Chu Dương bọn họ dọn ra tới, tạm thời trụ nhà hắn, chờ nhà mới cái hảo lại dọn qua đi. Chính là nhìn mọi người nhiệt tình, hắn cái gì cũng chưa nói.